Chương 575, đại cục đã định. Chương 575, đại cục đã định. Cam Ninh tiền tuyến luân hãm. Theo còi báo động âm thanh vang lên, tại thủ lĩnh quốc vương sau lưng cũng là xuất hiện một bóng người, theo bóng người kia trong miệng nói ra để trước màn hình mọi người đồng thời kinh hô lên. Mộ Dung thượng tướng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Không sai, Cam Ninh tiền tuyến làm sao có thể sẽ luân hãm, bọn hắn là đốc tức sao? Ngươi không phải là đang nói đùa a? Chúng ta đầu tư nhiều như vậy vật tư, chính là như vậy phản hồi. Ba ba nghe ồn ào ngôn ngữ, thủ lĩnh quốc vọng lắc lắc cái bàn, cũng để cho tràng diện an tĩnh một chút, mà sau này lĩnh quốc vọng nhìn một chút Mộ Dung thượng tướng, ý kia không cần nói cũng biết. Là thật, đồng thời tại Cam Linh tiền tuyến bảo hộ phạm vi hạ mấy cái tòa thành thị đều là bị yêu thú chỗ săn bằng, bây giờ Cam Linh tiền tuyến yêu thú đang theo lấy vòng trong mà đến. Dừng một chút, Mộ Dung thượng tướng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nói, Cam Linh tiền tuyến vốn là sẽ không luân hãm, nhưng tới một đầu yêu hoàng 8 giai đại yêu, các ngươi lý giả, đặng ra. Vương gia sợ hãi, chạy, để chỉ có một đám tu vi chỉ có võ hoàng sơ giai võ giả thủ. Cuối cùng, liền dẫn đến Cam Linh tiền tuyến thất thủ. Theo Mộ Dung thượng tướng lời nói kết thúc, trang diện trong nháy mắt trầm mặt xuống, sau đó liền gặp Đỗ Giang Sơn cười lên ha ha. Sau đó chính là một trận chế nhạo âm thanh truyền đến, xem đi, nói các ngươi là đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, bây giờ còn có lời nói, ngươi biết Cam Linh tiền tuyến thành thị phía dưới có bao nhiêu người sao? Dòng dã hơn 1000 bạn, kết quả chính là bởi vì các ngươi sợ chết. Chẳng qua là một mực yêu hoàng tám giai, lại là yêu hoàng đỉnh phong, thế mà không có cốt khí như vậy, chậc chậc. Như là trước kia nghe thấy Đỗ Giang Sơn nói như thế, chỉ sợ liền sẽ lập tức có người phản bác lên, nhưng hôm nay mọi người nghe, trên mặt lại là có chút thẹn không ngóc đầu lên được. Đều nguyên bản chính muốn nói cái gì Đỗ Giang Sơn, xem ra tin tức truyền đến về sau, sắc mặt của hắn không khỏi đại biến lên, sau đó liếc qua bên trong phòng họp mọi người về sau, trực tiếp đóng lại toàn bộ tin tức quang ảnh màn hình. Tại hình chiếu 3D màn hình đóng lại trước trong tích tắc, mọi người nhìn thấy Đỗ Giang Sơn ánh mắt bên trong bộc lộ vẻ khinh thường. Cái này, hiện tại nên như thế nào? Chặt nhất thêm phái nhân thủ, nếu không đầu kia yêu hoàng 8 giai đại yêu giết tới, liền phiền toái. Điều đó không có khả năng. Nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô, cũng để cho mọi người đồng thời nhìn sang, tựa hồ là cảm nhận được mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Cũng nói, một đầu nghi là yêu thần cảnh đại yêu xuất hiện tại Giang Nam thành phố. Yêu thần cảnh. Theo ba chữ này xuất hiện, cho dù là nghi là hai chữ, cũng đủ làm cho người ở chỗ này đồng thời kinh hô lên, sau đó liền ảo ảo nhìn về phía người kia, ảo ảo hỏi thăm về đến cùng có phải hay không yêu thần cảnh, nếu thật là, vậy chúng ta chẳng phải là. Hiện tại Giang Nam tiền tuyến như thế nào, hỏi mau hỏi người dây kia người. Tranh thủ thời gian an bài, nếu là Giang Nam tiền tuyến đại yêu cũng tới, vậy chúng ta tại không rời đi, liền thật muốn chết. Đương theo lấy lời của mọi người, thủ lĩnh quốc vọng ánh mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ, bất quá ngồi ở vị trí cao hắn, vẫn là cố tự chấn định xuống đến, trầm giọng nói, Mộ Dung thượng tướng, hỏi một chút Giang Nam tiền tuyến chiến hữu. Tốt. Theo Mộ Dung thượng tướng hỏi thăm, thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua, cái này thời gian ngắn ngủi giống như một thế kỷ đồng dạng, để mọi người không cầm được hỏi thăm. Là bán yêu thần cảnh đại yêu, kỳ danh là huyết thần tử, bây giờ bạch hiệu trưởng rất nhiều võ hoàng cường giả bị hắn trấn áp, về sau chính là triệt để gây mất tín hiệu, không biết hiện trường bây giờ như thế nào. Soạn. Thủ lĩnh, ta còn có việc, đi trước một bước. Đúng, ta Đế Đô Võ Đạo Đại học phải nhanh một chút tổ chức thầy trò chuẩn bị chiến đấu, trước rời đi. Ta Ma Đô Võ Đạo Đại học cũng thế. Ta Võ Đạo Hiệp hội cũng muốn đi phát xuống nhiệm vụ, thứ lỗi. Theo mọi người ngươi một lời ta một lời, toàn bộ tin tức xem ảnh trong màn hình tham dự nhân viên trong nháy mắt thiếu bốn thành, không có thời gian bao nhiêu, liền chỉ còn lại có thủ lĩnh quốc vọng cùng sau người Mộ Dung thượng tướng hai người. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Đối với cái này, thủ lĩnh quốc vọng cũng là trầm mặt xuống, sau đó hướng về Mộ Dung thượng tướng nói một câu về sau, liền quay người rời đi, chỉ là tại rời đi thời điểm, trong ánh mắt của hắn toát ra hoảng sợ người nào cũng không có phát hiện. Tiểu Bạch, chịu đựng, lao tử tới cứu viện các ngươi. Đỗ Giang Sơn quải điệu toàn bộ tin tức xem ảnh màn hình về sau, hắn liền từ đệ nhất quân giáo bên trong phi thân lên, hướng về Giang Nam tiền tuyến phương hướng mà đi. Hiệu trưởng cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Lao Đỗ. Tại đệ nhất quân giáo bên trong chúng thầy trò thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, có thể ngay sau đó, một thanh âm chính là trong nháy mắt vang vọng tại trong thai của mọi người. Toàn thể thầy trò, chuẩn bị chiến đấu. Có thực lực đi tiền tuyến, không có thực lực liền đi hậu cần hiệp trợ. Khi nghe thấy Đỗ Giang Sơn thanh âm về sau, đệ nhất quân giáo bên trong toàn thể thầy trò không có chút do dự nào, ào ào động đứng dậy đến, rất nhanh, đệ nhất quân giáo chính là cơ bản không xuống dưới, ngoại trừ mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất. Mà lúc này Giang Nam tiền tuyến, giết. Trương Thiên xuất lĩnh một đám võ giả giết vào yêu thú bụng, vô số yêu thú ào ào ngược lại ở trong tay bọn họ. Lao Trương, ngươi thực lực làm sao mạnh như vậy? Theo sát tại Trương Thiên sau lưng Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức hai người, nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh đặc thù yêu thú, hai người đều là lộ ra khoa trương chi sắc. Cái kia mất đi sinh mệnh đặc thù yêu thú, theo khí tức phía trên rõ ràng là ở vào yêu thánh cảnh đại yêu, mà cái này yêu thánh cảnh đại yêu, Trương Thiên chỉ là vung ra ba kiếm liền chém giết. Cái kia Côn Lôn Sơn bí cảnh thật sự có mạnh mẽ như vậy? Đợi cái này thú triều sau đó, ngươi còn đi sao? Côn Lôn Sơn bí cảnh biến mất, ngươi liền xem như muốn đi cũng không đi được, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này thu hoạch còn có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá tới võ thánh cảnh. Nguyên bản nghe thấy Côn Lôn Sơn bí cảnh biến mất hai người, đều là lộ ra vẻ thất vọng, nhưng làm Trương Thiên nói có thể trợ bọn hắn đột phá cảnh giới, điều này cũng làm cho hai người có chút mong đợi. Bọn hắn kẹt tại yêu hoàng cảnh giới thật sự là quá lâu quá lâu. Lúc này, nhìn lấy đã bị nhóm người mình đánh lui không biết bao xa yêu thú, hắn không khỏi cười ha hả, từ hôm nay trở đi, ta nhân tộc cuối cùng là áp chế yêu thú, cương thổ lần nữa thu phục. bây giờ cục diện đã định, chúng ta liền trở về đi. Tốt. Bạch Tâm Viễn cùng Phùng Vô Đức gặp yêu thú đã bại lui, liền cũng không dừng lại thêm. Bây giờ Giang Nam tiền tuyến bên ngoài yêu thú quần đã mất đi bán yêu thần huyết thần tử, lại mất đi yêu hoàng cảnh đại yêu, đã vô lực hồi thiên cho, chí ít tại trong vài năm, Giang Nam tiền tuyến lại không lo lắng. Đương nhiên, Trương Thiên nhìn hướng nơi xa, mi đầu không khỏi vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn, Lao Đỗ sao lại tới đây? Tiểu Bạch, lão tử tới, ngươi chịu được. Theo Trương Thiên lời nói, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó liền nhìn thấy Trương Thiên thân ảnh dần dần xuất hiện, làm Đỗ Giang Sơn nhìn đến Trương ngày sau, mặt mũi của hắn không khỏi chỉ trệ. À, lão Trương, ngươi sống lại, mà lại cái kia yêu thần cảnh đã yêu đâu, lão tử tới làm thịt hắn. Trương Thiên, cái gì gọi là ta sống lại? Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức, cứ việc có chút im lặng Đỗ Giang Sơn lời nói, nhưng mấy người trong lòng không khỏi ấm áp, hiển nhiên là không nghĩ tới Đỗ Giang Sơn sẽ trước tiên giết tới. Không cần, cái kia bán yêu thần. Chương 576, thất vọng, đột phá. Chương 576, thất vọng, đột phá. Giang Nam tiền tuyến trong phòng họp. Cho nên, Giang Nam tiền tuyến triệt để an toàn. Nương theo chấn kinh cùng kinh hỉ ngữ, Đỗ Giang Sơn cũng là đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi sóng gió nổi lên. Lão Đỗ, thủ đến đây, ngươi cái này lại là thế nào, ngươi cái kia mãnh nam hình tượng đâu? Trương Thiên nhìn lấy Đỗ Giang Sơn đôi mắt ướt át kia thần, không khỏi đùa nghịch lên. Hắn biết, Đỗ Giang Sơn chờ đợi ngày này thật sự là quá lâu, không nghĩ để quốc gia của mình thu phục trở về, thậm chí tại nhập học sổ tay đệ nhất đầu, chính là tổ tông cương thổ, lúc này lấy tử thủ, không thể kích thước cùng yêu. Vốn cho là đời này của hắn đã không có hy vọng, thật không nghĩ đến thế mà đánh lui thú triều một ngày, thậm chí bán yêu thần tồn tại cũng bị chém giết. Cái này làm sao không để hắn lệ nóng doanh trọng? Đây là do đem hạt cắt thổi tới con mắt ta bên trong. Đỗ Giang Sơn không để ý đến Trương Thiên buồng địch, mà chính là nhìn hướng Quách Hiểu, kính cái quân lễ, cảm tạ các hạ trợ giúp. Cái này quân lễ sớm tại võ đạo nguyên niên bắt đầu liền hủy bỏ, có thể cái này quân lễ tại Đỗ Giang Sơn nhưng trong lòng là cao quý nhất lễ nghi, lúc này hắn lần nữa dùng ra quân lễ, liền có thể nói rõ một hai. Đối với cái này, Quách Hiểu thản nhiên đón lấy Đỗ Giang Sơn quân lễ, bởi vì hắn xem hiểu Đỗ Giang Sơn ánh mắt bên trong kiên nghị, ánh mắt này hắn không xa lạ gì. Hắn từng ở kiếp trước đệ đệ trong mắt nhìn qua, giờ phút này tại nhìn thấy, là quen thuộc như vậy. Ta chính là nhân tộc Quách Hiểu. Dứt lời, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, hướng về Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn bọn người có chút nghi ngờ hỏi, Giang Nam tiền tuyến cao giai võ giả làm sao ít như vậy? Ta nhớ được cái kia Ma Đô võ đạo Âu Dương Mục, Đế Đô võ đạo, mà lại Giang Nam võ đạo đại học cái khác đạo sư đâu? Lời này vừa nói ra, thì liền Trương Thiên cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cùng Quách Hiểu cũng là mới từ Côn Lôn Sơn bí cảnh đi ra, nguyên bản trước khi đến trên đường muốn hỏi thăm một chút hiện trạng. Kết quả một mực liên lạc không được Bạch Tâm Viễn bọn người, cho nên hắn hiện tại cũng là không hiểu phát hiện Giang Nam tiền tuyến chuyện gì xảy ra. Cái này, theo bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Quách Hiểu cùng Trương Thiên bên ngoài, còn lại bọn người đều là trầm mặc xuống. Ai? Thật lâu, Bạch Tâm Viễn thở dài, sau đó nhìn lấy Trương Thiên, thương cảm, lần này thú triều siêu biệt lấy, viện dẫn đến Vương Hổ làm bạn. Vương Thừa đồng ý bọn người tử sát trường. Yêu Hoàng Định Phong đại yêu, Công Tôn Hoàn Nhan chiến tử, Lâm Đính Phong tại. Theo Bạch Tâm Viễn lời nói, Trương Thiên sắc mặt đó là biến rồi lại biến, cuối cùng hắn nắm chặt hai tay vẫn là để xuống, trầm thấp nói, có lẽ đây cũng là mệnh đi. Trầm mặc một lát sau, Trương Thiên lại nói, chờ Giang Nam tiền tuyến quét sạch hoàn tất về sau, cho bọn hắn làm lòng trọng tang lễ đi. Bọn họ đều là ta nhân tộc anh hùng hử, nếu không phải. Cũng ngay tại lúc này, Đỗ Giang Sơn lạnh hừ một tiếng, liền chuẩn bị nói cái gì, có thể vừa nói mấy chữ liền bị Bạch Tâm Viễn ngăn lại, lao đố. Nhìn lấy Bạch Tâm Viễn ánh mắt, Trương Thiên tựa hồ là minh bạch cái gì, nguyên bản thanh âm trầm thấp cũng là trong nháy mắt đạm mạc, lao đố, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ quốc vọng đã giả, hắn không còn có trước kia hùng tâm trang trí, bây giờ hắn đã triệt để bại lạc, đứng ở cái kia cái gọi là thị tộc sau lưng. Tiền tuyến là trọng yếu như vậy một cái cửa ải, bọn hắn không nghĩ phái người đến trợ giúp chúng ta, ngược lại để cho chúng ta rút về đi, đây không phải biến tướng đem cương thổ nhường cho yêu thú. Không chỉ là các ngươi Giang Nam tiền tuyến, thì ngay cả chúng ta Nghiễm Linh tiền tuyến bên kia cũng là như thế, ngoại trừ bản thổ võ giả bên ngoài, cũng chỉ có chúng ta mỗi người học viên tại gian khổ phân chiến, ta có thể. Theo Đỗ Giang Sơn không ngừng kể rõ, cũng để cho Trương Tiên thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Nếu là thủ lĩnh quốc vọng có thể mở miệng, hắn lớn nhất kính ngưỡng sư minh, bạn thân thiết có lẽ giờ phút này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống đi. Đáng tiếc, hắn trung quy là sai thanh toán. Bài, quốc vương, hắn, ai? Bạch Tâm Viễn cũng là có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cũng ngay tại lúc này, Đỗ Giang Sơn lại là nói ra một tin tức, để mọi người sắc mặt lần nữa biến hóa. À, các ngươi chỉ sợ là không biết, Cam Linh tiền tuyến luôn hãm. Luôn hãm? Điều đó không có khả năng, Cam Linh tiền tuyến vị trí kia chiếm cứ địa lý, bị áp lực so với chúng ta nhỏ không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể sẽ luôn hãm? Ta làm sao không biết việc này? Bạch Tâm Viễn sững sờ, ánh mắt bên trong tràn ngập mê hoặc, cho tới bây giờ hắn cũng không thể nào tin nổi Cam Linh tiền tuyến sẽ luôn hãm. Ngươi đều tại dục huyết phân chiến, như thế nào lại biết? Dừng một chút, Đỗ Giang Sơn tiếng nói nhất chuyện, lại nói, đến mức Cam Linh tiền tuyến tại sao lại luôn hãm, đó là bởi vì lý gia, đặng gia, Vương gia sợ hãi, chạy, để Cam Linh bản thổ võ giả gian khổ tự chiến. Cái này liền dẫn đến Cam Linh tiền tuyến luôn hãm nguyên nhân. Đợi Đỗ Giang Sơn dứt lời, tại bên trong phòng họp cả đám đều là trầm mặt xuống. Đỗ Giang Sơn lời nói quả thực cũng là tràn đầy kịch vui tính, nhưng chính là như thế kịch vui tính ngôn ngữ, lại phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, cái này nhất thời làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ai, nếu không phải ta Nghiễm Linh tiền tuyến bây giờ cách không ra ta, ta là thật muốn xông qua đem những người kia giết, bây giờ cục diện này, cái gì thị tộc đều là chuyện hiếm, dứt khoát trực tiếp tẩy bài được rồi. Cuối cùng, Đỗ trên sông lại thở thật dài một cái, đáng tiếc, cũng là khổ những cái kia gặp nạn người bình thường, thật đáng chết ta. Ngay sau đó, Đỗ Giang Sơn chính là đứng người lên, hướng về Trương Thiên cáo tử, lao Trương, ta cũng nên trở về trấn thủ Nghiễm Linh tiền tuyến. Lao Đỗ đợi lát nữa. Thấy thế, Trương Thiên liền vội vàng nói lấy, sau đó tại Đỗ Giang Sơn ánh mắt khó hiểu bên trong, lại nói, trước đột phá cảnh giới, sau đó ta, Địa Tiên, Vô Đức cùng đi với ngươi. Đột phá cảnh giới, chúng ta cũng có thể đột phá đến võ thánh cảnh. Ngươi không phải là đang đùa ta đi? Thiên ca, ngươi đừng nói giỡn. Trên mặt của mọi người tuy nhiên triển lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng cũng biết, võ thánh không phải tốt như vậy đột phá, chỉ là đem Trương Thiên hợp lý thành là một trò đùa. Các ngươi nha. Nghe vậy, Trương Thiên không khỏi có chút im lặng, sau đó lại là bất đắc dĩ nói lấy, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi nói đùa? Thiên ca, thật. Nói nhảm. Lão Trương, không, Thiên ca, ta hiện tại thì liên hệ trưởng quân đội bên trong đạo sư để bọn hắn trước thủ vững một đoạn thời gian. Gặp Trương Thiên không có nói bừa, Đỗ Giang Sơn thật là kích động, sau đó vội vàng thông báo đệ nhất quân giáo cao tầng, sau đó liền mong đợi nhìn lấy Trương Thiên. Đỗ Giang Sơn cũng biết một cái võ thánh có khả năng mang tới trợ giúp không phải võ hoàng có khả năng tan tác, huống chi Giang Nam tiền tuyến đánh tan thú triều cũng sẽ để Nghiễm Linh tiền tuyến dễ dàng hơn, cho nên trong thời gian ngắn có thể không cần trở về. Đi. Trương Thiên phất phất tay, mọi người liền phát hiện mình người đã ở tại rộng rãi đồng bằng bên trong. Lần này ta tại Côn Lôn Sơn bí cảnh bên trong thu được một số thiên tài địa bảo, chỉ muốn các ngươi nuốt vào, liền có cơ hội đột phá cảnh giới. Đương nhiên, có thể hay không đột phá cũng phải nhìn các ngươi mỗi người vận. Nói, Trương Thiên phất phất tay, mấy cái lóng lánh nồng đậm khí tức dược tài chính là xuất hiện, sau đó hắn dùng ánh mắt nhìn hướng Quách Hiểu. Đối với cái này, Quách Hiểu không khỏi trợn trắng mắt, sau đó cả người liền là biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Ngay sau đó, vô số linh thạch theo trong hư không phun ra. Cái này, phát tài. Chương 577, giải quyết xong chương 577, giải quyết xong cùng lúc đó. Tại giang cổ thành phố Quách gia bên ngoài, Vương Thiên Quân ánh mắt phức tạp nhìn lấy cửa bảng hiệu bên trên Quách phủ hai chữ. Sau đó lại nhìn một chút không ngừng xuyên thẳng qua hành tẩu đám người, từ trong đám người ánh mắt, hắn thấy được chết lặng, tuyệt vọng, vẻ mờ mịt. Vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi đã từng không phải cùng ta nói qua, là người muốn đỉnh tiên lập địa, xứng đáng chính mình, xứng đáng xã hội, nhưng hôm nay, cái này lại là cái gì? Trước kia nhớ lại không ngừng tại Vương Thiên Quân trong đầu hiện hiện, một màn kia màn hình ảnh để hắn rất là quyến luyến, nhưng hôm nay lại là giống như bọt biển chung chung vì thoái phiến. Ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn hiện hiện vẻ đau thương. Thần trí của hắn tại Quách gia bên trong nào đó một gian phòng thấy được treo trên vách tường lao phu nhân, đó là thích nhất hắn mẫu thân, nhưng hôm nay lại là thiên nhân vĩnh cách, là hài nhi bất hiếu. Vương Thiên Quân trùng điệp quỳ gối Quách cửa nhà, trùng điệp hướng về lao phu nhân bức họa chỗ bái ba lần. Tình cảnh kỳ lạ này không có gây nên bất luận cái gì quá khứ người đi đường chú ý, ngược lại làm như không thấy, liền tựa như cái này vốn cũng không có người quỳ bái đồng dạng. Người nào? Theo Vương Thiên Quân quỳ bái toát ra khí tức, để chính trong thư phòng Quách Lăng Siêu nhìn lấy cửa vị trí hét lớn một tiếng. Nhưng làm thần trí của hắn đảo qua cửa, ngoại trừ người đi đường qua lại, không có phát hiện gì lạ khác, cái này khiến sắc mặt của hắn hơi nhíu lại. Phu thân, thế nào? Chẳng lẽ lại có yêu thú đột kích rồi? Hẳn là sẽ không a. Ai, có lẽ là ta đang nghĩ đi. Quách Lăng Siêu thu hồi thần trí của mình thở dài, nhìn lấy chính mình hai cái nhi tử, nói, bây giờ quả nhiên là thời buổi rối loạn, chúng ta có thể làm chính là thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Phu thân, bây giờ sản nghiệp của chúng ta đã phân biệt chuyển rời đến Ma Đô cùng Đế Đô, tùy thời có thể độc thân. Theo lấy thư phòng bên trong một trận thảo luận, để tại ngoài cửa thư phòng Vương Thiên Quân không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới đã từng là chính mình kiêu ngạo nhất phụ thân thế mà lại làm ra loại chuyện này. Nếu là bọn họ đều rút lui, cái này giang cổ thành phố liền không còn có võ hoàng cường giả thủ hộ, cái này giang cổ thành phố xuống tràng đem không cần nói cũng biết. Người nào? Trong thư phòng Quách Lăng Siêu ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được cửa thế mà đứng đấy một người, sau đó chính là một quyển cách không tung ra. Và anh, theo Quách Lăng Siêu một quyển này, cửa lớn của thư phòng trong nháy mắt bị đánh nát, đồng thời một đạo kình khí cũng là xuyên thấu ra ngoài. Ừm. Đợi khí kình tiêu tán về sau, liền nhìn thấy một cái đầu mang ngư ống mũ, trên mặt là một cái mặt quỷ từ đầu đến vai, toàn thân không có bộc lộ bất luận cái gì màu da bóng người xuất hiện tại cửa. Ngươi là người phương nào, vì sao xông ta Quách phủ? Thấy mình một quyền không có đối với người này ảnh tạo thành thương tổn, Quách Lăng Siêu không khỏi đổi sắc mặt. Bản soái chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vương Thiên Quân mặt quỷ hạ ánh mắt nhìn lấy Quách Lăng Siêu, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang. Ồ. Quách Lăng Siêu ánh mắt toát ra sát ý, lập tức lại đấm một quyền hướng về Vương Thiên Quân vị trí vung ra, muốn chết. Cái này, phụ thân hắn thế mà. Có thể ngay sau đó, trong thư phòng hai trung niên trong mắt của nam tử, chỉ gặp phụ thân của mình Quách Lăng Siêu cái kia mạnh mẽ một quyền thế mà bị mặt quỷ nam tử hời hợt nắm chặt. Người này hai người đồng thời kinh hãi hoảng hốt, hiển nhiên quỷ này mặt nam tử tu vi viễn siêu chính mình phụ thân Quách Lăng Siêu. Các hạ, muốn hỏi cái gì, lão phu biết gì nói nấy. So sánh hai người, Quách Lăng Siêu nhưng trong lòng là kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được mặt quỷ nam tử cái kia thâm bất khả chắc tu vi. Tu vi kia chí ít cũng là tại võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, thẳng đến không phải hắn đối thủ Quách Lăng Siêu, cũng là để xuống sát ý trong lòng. Bản soái chỉ muốn hỏi một vấn đề, các ngươi Quách phủ nếu là rời đi cái này giang cổ thành phố, cái kia giang cổ thành phố dân chúng lại nên như thế nào? Vương Thiên Quân cái này hỏi một chút, để trong thư phòng mấy người đồng thời sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới cái này quỷ diện nhân đột nhiên lại hỏi như thế một vấn đề đơn giản. Đại soái, chúng ta chỉ có thể quản chính mình, những người khác chúng ta cũng không quản được động, người nào cũng không quản được. Ta ca nói không sai, lại nói chỉ là một đám dân đen, chết thì đã chết, lại nói chúng ta thế nhưng là thị. Nghe hai người, Vương Thiên Quân không có chút nào ngoài ý muốn, chính mình hai vị này huynh trưởng là ai, hắn đã sớm biết, sau đó hắn nhìn lấy Quách Lăng Siêu chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, vậy còn ngươi? Nghe hai đứa con trai mình lời nói, Quách Lăng Siêu ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, lập tức ngôn ngữ tràn đầy chuyện đương nhiên, nói, thị tộc chỗ lấy là thị tộc, đó chính là bởi vì chúng ta vốn là hơn người một bậc, ta Quách gia có thể chuyển thừa thời gian lâu như vậy, tự nhiên là bởi vì chúng ta hiểu được bảo tồn thực lực. Phía ngoài những người kia, chết thì đã chết, càng gì? Theo Quách Lăng Siêu kể rõ, Vương Thiên Quân ánh mắt cũng là toát ra không thể tin thần sắc, hắn làm sao cũng vô pháp cùng trong trí nhớ mình phụ thân liên tưởng đến một hồi. Nhìn lấy giống như người xa lạ đồng dạng Quách Lăng Siêu, Vương Thiên Quân trong đầu không khỏi nhớ lại đã từng quá khứ, một cái có hy vọng dân tộc không thể không có anh hùng, một cái có tiền đồ quốc gia không thể không có tiên phong, như có một ngày xuất hiện nguy nan, đó chính là chúng ta đứng ra thời điểm. Bà ta hiểu được. Nhìn lấy Quách Lăng Siêu ba người, Vương Thiên Quân ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng, theo sau chính là quay người rời đi, không có mảy may dừng lại. Khi nhìn thấy quỷ diện nhân bóng lưng, Quách Lăng Siêu do dự một chút, vẫn là hướng hắn hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Vương Thiên Quân bước chân dừng lại, sau đó xoay người, hắn chậm rãi cầm xuống trên mặt mặt quỷ, cũng đạm mạc nói, bản soái, Vương Thiên Quân. Hạo Nam. Khi nhìn thấy Vương Thiên Quân khuôn mặt về sau, Quách Lăng Siêu ba người đồng thời kinh hô lên. Các ngươi, không xứng. Dứt lời, Vương Thiên Quân thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi, không xứng. Khi nhìn thấy Vương Thiên Quân trong con mắt không chứa một chút tình cảm, đều là đối mặt người xa lạ đồng dạng ánh mắt, để Quách Lăng Siêu ba người đồng thời ngây ngẩn cả người, đang hồi tưởng lại vừa mới chính mình ba người đã án, tựa hồ minh bạch cái gì. Phút lúc này, Quách Lăng Siêu chỉ cảm giác mình lồng ngực có chút khó chịu, sau đó chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng là bắt đầu héo rút lên. Phụ thân. Thấy thế, tại Quách Lăng Siêu bên cạnh hai người đồng thời kinh hô lên, sau đó nhìn lấy lâm vào hôn mê Quách Lăng Siêu, hai người liếc nhau, liền đỡ lấy Quách Lăng Siêu tiến vào xe riêng bên trong. Không bao lâu thời gian, liền gặp Quách phủ bên trong không có vật gì, không thấy bất luận bóng người nào. A. Mà tại Giang Cổ thành phố nơi nào đó trên đại lầu, nhìn lấy rời đi Giang Cổ thành phố quốc gia bọn người, không khỏi lộ ra có chút đắng chát cùng lạnh lùng. Đây trời phú quý, đã các ngươi nằm chắc không được, vậy liền hoàn toàn đoạn đi. Thật lâu, Vương Thiên Quân lần nữa leo lên mặt quỷ, sau đó đạm mạc nói, cao phú soái, ở đâu? Ngay sau đó, liền gặp một tên thân cao chừng 1m5, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nam tử hướng về Vương Thiên Quân quỳ một gối xuống bái, thuộc hạ cao phú soái, bái kiến đại soái. Rất tốt, ngươi. Chương 578, truyền thụ băng tâm quyết chương 578. Chuyển thụ băng tâm quyết Giang Nam Võ Đạo Đại học bên trong. Tiêu Giao Ca, ngươi nói đội trưởng sẽ trở về a? Đúng vậy a. Đã thật lâu không có gặp đội trưởng, chúng ta một diệp đội cũng đã thật lâu không có toàn viên hoạt động. Cũng không biết học trưởng là tu luyện thế nào, rõ ràng đều là cùng tuổi, ta cảm giác mình đặc biệt phế vật. Hắn tới. Nguyên bản trầm mặc Lý Tiêu Giao, khi nghe thấy Đao lão nhắc nhở về sau, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Chỉ gặp bên trên bầu trời một điểm đen hướng lấy vị trí của bọn hắn mà đến, đồng thời cái kia điểm đen cũng là dần dần rõ ràng, đợi triệt để thấy rõ về sau, liền phát hiện là một cái hồ lô hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến. Nhìn thấy cái kia đặc biệt phương thức phi hành, mọi người liền biết Quách Hiểu trở về. Không bao lâu thời gian, các ngươi đang chờ ta. Uống vào đố khang tiểu Quách Hiểu rơi trên mặt đất về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly chi sắc, nhìn lấy tóc trắng phơ Lý Tiêu Giao hơi nghi hoặc một chút. Học trưởng, ít uống rượu một chút, uống nhiều quá thương thân. Sư thúc, hoan nên ngươi trở về. Học trưởng, ngươi say. Nhìn lấy mọi người, Quách Hiểu vươn tay bên trong càn khôn tiểu hồ lô, cũng nói ra, rượu này có thể là đồ tốt. Các ngươi muốn hay không cũng tới một chút. Ha ha, say. Đó là không có khả năng, chỉ là ta ưa thích loại cảm giác này. Đã là võ thánh cảnh giới Quách Hiểu dựa theo Đỗ Khang tiểu số độ, tuyệt đối là không cách nào làm cho hắn say, chỉ là hắn áp chế chân nguyên trong cơ thể cọ rửa, để cái này men say nổi lên trong đầu của mình thôi. Bởi vì cái gọi là một nửa thanh tỉnh một nửa say, nửa tỉnh say choáng choáng nửa nổi lên. Có lẽ nói chính là hắn loại trạng thái này đi. Tính toán học trưởng, ta rượu cồn dị ứng. Đúng vậy a. Lần trước ta cũng bởi vì uống say, dẫn đến bị người đánh một trận. Mà Lý Tiêu Giao lúc này lại là như mày, do dự một chút, vẫn là nói, sư thúc, võ giả cần phải bảo trì đây tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái, nếu không rất dễ dàng bị người đánh lén. Vậy thì thật là đáng tiếc, rượu này các ngươi là không có phúc hưởng thụ. Lần nữa uống một ngụm đố khang tiểu về sau, Quách Hiểu lắc đầu nhìn lấy mọi người, chờ phát hiện thiếu một người, cho nên liền hỏi đến, Trầm Tâm Di đâu? Bị cha hắn Trầm Vạn Cửu Cửu gọi đi về a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bắt đầu trầm mặc, khuôn mặt phía trên ảo ảo lộ ra thương cảm chi sắc, nhất là Lý Tiêu Giao gương mặt càng sâu. Thấy thế, Quách Hiểu cũng thả ra trong tay càn khôn tiểu hồ lô. Như có điều suy nghĩ, lập tức liền thở dài, ai, có lẽ đây cũng là mệnh số của nàng đi. Mệnh số? Lại là mệnh số? Trầm Vạn Cửu Cửu nói ngưỡng mộ trong lòng chết là mệnh số của nàng, bây giờ Quách Hiểu cũng đã nói cùng Trầm Vạn Cửu Cửu một dạng lời nói, cái này khiến Lý Tiêu Giao trong con mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng lẽ ngưỡng mộ trong lòng mệnh túc liền nên là Hương Tiêu Ngọc vẫn sao? Cái gì là mệnh số, của ta mệnh số là cái gì, chẳng lẽ người theo sinh ra liền đã định trước tương lai? Nhìn lấy Lý Tiêu Giao khí tức càng u ám, hiển nhiên là đã lâm vào một loại nào đó ma trinh bên trong. Cái này khiến trong cơ thể hắn Đao lão cùng Triệu Linh Nhi hai người đều là khẩn trương lên, chính khi bọn hắn chuẩn bị tỉnh lại Lý Tiêu Giao thời điểm. Chỉ nghe, ai nhìn lấy Lý Tiêu Giao trạng thái, Quách Hiểu không khỏi thở dài, hỏi thế gian tình là gì, thế mà lại để ngươi như thế trầm mê, Luân Hãm. Dứt lời, Quách Hiểu nhìn một chút hiểu đội thành viên khác, nói, giữ vững tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Lập tức tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Quách Hiểu tự mình nói, nhưng kỳ quái là, Quách Hiểu lời nói không có chút nào thanh âm truyền ra, nhưng tại trong thai của mọi người lại là rõ ràng như vậy có thể nghe, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Quên mình thủ nhất, sáu cái vô cùng quyết tâm. Phong bị điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Đợi đem băng tâm quyết mỗi chữ mỗi câu sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Lý Tiêu Dao, nhẹ nói lấy, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Rõ ràng chỉ là nhẹ giọng ngữ khí, nhưng tại Lý Tiêu Dao trong thai lại là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt thanh minh, nguyên bản đủ ám khí tức cũng là tiêu tán. Ta vừa mới là thế nào? Làm Lý Tiêu Dao sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác mình vừa mới tựa hồ lâm vào một loại nào đó dị thường trong trạng thái. Tiêu Dao huynh, ngươi vừa mới không phải liền là đứng tại cái này sao? Cái gì thế nào? Đúng thế, bất quá ngươi vừa mới có chút kỳ quái, nhưng ta nói không nên lời. Tiêu Dao ca, cương. Theo Lý Tiêu Dao thanh tỉnh, ở trong cơ thể hắn Đao lão cùng Triệu Linh Nhi đều là nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Quách Hiểu cũng là lộ ra vẻ cảm kích. Đồ Nhi, ngươi mới vừa rồi là bị tâm ma lầm tâm trí, nếu là vừa mới ngươi tại mê mang đi xuống, liền sẽ triệt để luân hãm, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại, ngươi cái kia sư. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao trong con mắt lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ, sau đó có chút sống sót sau tai nạn nhìn lấy Quách Hiểu, nói, sư thúc, cảm ơn. Nấc. Ở rượu Quách Hiểu không thèm để ý chút nào khoát tay áo, sau đó đảo qua mọi người cho đến Lý Tiêu Dao trên thân, cũng nói, về sau một diệp đội liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn đọa một diệp đội bi danh. Dứt lời, hắn rội ra ngón tay, mấy cái đạo lưu quảng bắn ra, phân biệt tiến vào Lý Tiêu Dao, Mộ Dung Tuyết đám người trong mi tâm. Băng tâm quyết. Đội trưởng, ngươi muốn rời đi. Cái này vốn không phải có vấn đề sao? Cái này là cấp bậc gì công pháp, ta có chút nhìn không hiểu. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến, mà là tiếp tục tự mình nói, làm cho các ngươi đã từng đội trưởng, ta một mực cũng không sao cả chỉ đạo qua các ngươi, bây giờ bản này băng tâm quyết liền coi như là ta bái biệt lễ. Băng tâm quyết chính là hồng cấp công pháp, chỉ muốn các ngươi có thể. Hồng cấp. Nghe thấy hồng cấp công pháp về sau, ngoại trừ Lý Tiêu Dao bên ngoài, mọi người đều là giật nảy cả mình, bây giờ bọn hắn cũng không phải tiểu bạch, tự nhiên biết tại thiên cấp phía trên công pháp. Thiên cấp đối bọn hắn tới nói đã là xa không thể chạm, nhưng hôm nay lại là đột nhiên học được một bản hồng cấp công pháp, cái này để bọn hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình. Thậm chí thì Lý Tiêu Dao cũng là có chút ngoài ý muốn, công pháp chính là tự thân căn bản, nếu là hắn quá nhiều người tu luyện thì có bị nhằm vào mạo hiểm. Chỉ là một bản hồng cấp công pháp thôi. Dừng một chút, cũng không quan tâm đám người trong mắt lộ ra vẻ quái dị, lại nói, tương lai các ngươi nếu là có thể nhảy ra cái này nhỏ hẹp lồng giam, cái này hồng cấp công pháp mới có đất dụng võ, nếu không, cũng liền như thế. Dừng một chút, hắn nhìn lấy tất cả mọi người vẫn là nhắc nhở một câu, bản này băng tâm quyết không khó, nếu như các ngươi ngay cả nhập môn đều không thể nhập môn lời nói, vậy liền không muốn làm chủ tu công pháp, miễn cho chậm trễ tự thân cảnh giới. Nhỏ hẹp lồng giam, nói là thủy cầu sao? So sánh mọi người kinh hỉ cùng đáp tạ âm thanh, Lý Tiêu Dao lại là chú ý tại Quách Hiểu trong miệng nói tới lồng giam phía trên, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ mở miệng hỏi thăm về tới. Tựa hồ là thấy rõ Lý Tiêu Dao trong mắt hoang mang, nhưng Quách Hiểu không có đối với hắn giải thích, ngược lại là nhìn lấy mọi người nở nụ cười, lần này từ biệt, nhìn chúng ta còn có gặp nhau lần nữa thời điểm. Gặp nhau lần nữa thời điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người có chút kỳ quái, có thể khi bọn hắn lần nữa nhìn hướng Quách Hiểu thời điểm, liền phát hiện Quách Hiểu cùng Lý Tiêu Dao thân ảnh biến mất. Chương 579, truyền tống trận chương 579, truyền tống trận sư thúc, ngươi tìm ta. Một trận đấu chuyển tinh di sau đó, nhìn lấy chỉ còn lại có hai người hoàn cảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có thể ngay sau đó, Lý Tiêu Dao trong lòng không khỏi cuồng hỉ lên, chẳng lẽ sư thúc phải cho ta thiên bị? Quả nhiên, sư thúc là thích ta. Nhìn lấy Lý Tiêu Dao hai mắt tỏa ánh sáng, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút, sau đó chính là nói, phải, cũng không phải. Đối với cái này, Lý Tiêu Dao có chút thất vọng, bất quá cũng không nói gì, hắn nguyên bản cũng muốn quay đầu tự mình tìm Quách Hiểu, sau đó hắn nhìn lấy Quách Hiểu, thanh âm trầm thấp lên, sư thúc, mệnh số quả nhiên là do thiên định sao? Nhìn lấy Lý Tiêu Dao ánh mắt bên trong lại một lần nữa hiện hiện thương cảm chi sắc, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng lên, bất quá vẫn là nói, ta không biết, mệnh số có phải hay không do thiên định không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết là nhân định thắng thiên. Ta không tin vận mệnh, ta vận mệnh của mình từ chính ta nắm giữ, thuộc về ta cũng là thuộc về ta, không thuộc về ta, vậy ta liền đoạt tới. Dừng một chút, Quách Hiểu che tay mà đứng, nhìn lấy bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng, làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi liền minh bạch. Lúc này, một mực trầm mặc cung nguyệt nhìn lấy Lý Tiêu Dao, thanh âm thanh thúy vang dội đến, Lý tiểu tử, nhân sinh đường dài dằng dặc, không muốn vì con gái chi tình vây ở cái này hẹp tiểu thế giới bên trong. Ngươi biết nói chuyện. Gặp cung nguyệt mở miệng nói chuyện, Lý Tiêu Dao giật nảy cả mình, nhưng làm cảm nhận được cung nguyệt khí tức về sau, hắn không khỏi có chút mộng quay lại, ngươi thế mà đột phá yêu hoàng, lúc này mới bao lâu thời gian, cái này làm sao có thể? Lý Tiêu Dao thật sự là vô pháp tưởng tượng, nếu là lần sau gặp được cung nguyệt, đối phương có thể hay không đã đột phá đến yêu thần cảnh. Cung nguyệt liếc qua Lý Tiêu Dao về sau, không khỏi đầu đen rau muốn một tiếng, ngạc nhiên, bản tiểu thư thiên phú dị bẩm, há lại ngươi cái này nhỏ nhỏ phàm phu tục tử nhưng có biết? Cứ việc trên mặt của nó hiện lộ ra hứng hở chi sắc, có thể nhưng trong lòng của nó là đắc ý, tương lai Thiên Huyền Tông Lý Tông chủ thế mà cũng sẽ bị chính mình giáo huấn, không tệ, không tệ. Cái này. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao có chút tự bế khởi lai. Cũng đúng lúc này, Triệu Linh Nhi cô nương, phiền mời ra gặp một lần. Lời này vừa nói ra, để Lý Tiêu Giao cùng U Nguyệt đồng thời không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Sư thúc, nguyên lai không phải tìm ta. Triệu Linh Nhi là ai? Nơi đây còn có người hay sao? Thậm chí thì liền Thông Thiên Tháp bên trong Đao lão cùng Triệu Linh Nhi hai người đều là kỳ quái, bọn hắn thật sự là không biết Quách Hiểu tìm bọn hắn có chuyện gì. Dù sao giữa bọn hắn cùng Quách Hiểu cơ bản không có gì gặp nhau. Có việc. Theo thanh lanh âm thanh vang lên, sau đó tại U Nguyệt trong ánh mắt, chỉ thấy theo Lý Tiêu Giao thể nội trồi lên một tòa tháp đi ra, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi theo trong tháp đi ra. Linh Nhi, ngươi nguyên lai có thể đi ra. Từ khi Thông Thiên Tháp tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, liền không còn có gặp qua Triệu Linh Nhi xuất hiện qua, vốn cho là có hạn chế, cho nên không cách nào tùy ý xuất hiện tại bên ngoài. Nhưng hôm nay, làm Triệu Linh Nhi xuất hiện về sau, Lý Tiêu Giao không khỏi cảm thấy mình tan nát cõi lòng. Nguyên lai, hắn mới là cái kia tên hề. Ta vốn là có thể đi ra, chỉ là lúc không có chuyện gì làm đồng dạng không ra. Triệu Linh Nhi nhìn một chút Lý Tiêu Giao, có chút kỳ quái Lý Tiêu Giao lời nói. Vậy sao ngươi không nói cho ta ngươi có thể đi ra? Ngươi lại không có hỏi ta, ta nói những thứ này làm gì? Dừng một chút, Triệu Linh Nhi tức giận nói, mà lại ta ra tới một lần, cần hao phí không ít lực lượng, ngươi bây giờ thực lực yếu như vậy, ta có thể không có cách nào thời gian dài ngốc ở bên ngoài. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao bị dại ra, nguyên lai hết thảy đều tại ta chính mình thực lực không đủ. Cái này tương lai Thiên Huyền Tông tông chủ làm sao nhìn giống như là một cái liếm cầu. Cha Nam, nhìn lấy Lý Tiêu Giao bộ dáng, U Nguyệt không khỏi khinh bị lên Lý Tiêu Giao lên. Ngươi tìm ta chuyện gì? Chậm chễ một lát Triệu Linh Nhi, nhìn hướng Quách Hiểu không khỏi hỏi, nàng nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt không khỏi lóe qua một tia dị dạng. Nàng không nghĩ tới Quách Hiểu cảnh giới thế mà lại đột phá nhanh như vậy, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, thế mà thì tấn thăng đến võ thánh cảnh, tại so sánh phía dưới Lý Tiêu Giao cảnh giới, nàng không khỏi ở trong lòng thở dài. Có thể ngay sau đó lại nghĩ tới ngay lúc đó một kiếm kia, cái kia rõ ràng cũng là kiếm chi pháp tắc khí tức, do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi, "Ngươi đột phá đến kiếm chi pháp tắc cảnh?" Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi thăm về tới. May mắn có lĩnh ngộ. Quách Hiểu lời vừa nói ra, để Triệu Linh Nhi thất thần lên. Kiếm chi pháp tắc là cảnh giới gì? Làm nghe nói kiếm chi pháp tắc cảnh về sau, Lý Tiêu Giao trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Kiếm vực về sau thì là kiếm chi pháp tắc, mà tại pháp tắc về sau áo nghĩa. Nhìn thấy chính mình cái kia ngu ngốc tông chủ dáng vẻ, Triệu Linh Nhi không khỏi có chút im lặng, bất quá vẫn là giải thích lên. Cái này, bây giờ cũng chỉ là vừa mới bước vào đao thế Lý Tiêu Giao, tự nhiên biết ý cảnh đến tuột cùng là có bao nhiêu khó có thể lĩnh ngộ, thật không nghĩ đến sư thúc của mình, tu vi cao coi như xong, để ý cảnh phía trên cũng dẫn trước hắn rất rất nhiều. Lần này hô Linh Nhi tiểu thư đi ra, thì là muốn hỏi thăm một chút, Triệu Tử Long tiền bối phải chăng có lưu hạ cái gì truyền tống trận loại hình, làm cho ta tiến về huyền thiên thế giới biện pháp. Ngươi muốn rời khỏi giới này. Nghe vậy, Triệu Linh Nhi cũng là minh bạch quét hiểu ý nghĩ, sau đó cũng là giật mình, là, ngươi cũng nên rời đi cái này cằn cỗi tiểu thế giới. Sau đó Triệu Linh Nhi nhìn một chút quét hiểu, có chút do dự, truyền tống trận là có, thế nhưng truyền tống trận chỉ có thể dùng một lần, đây là ta lưu cho tông chủ. Vậy trừ thiên huyền giới bên ngoài, phải chăng có cái khác biện pháp đi qua, tỉ như Thương Minh Tinh? Thương Minh Tinh. Tại Thông Thiên Tháp bên trong Đao lão nghe thấy Thương Minh Tinh hậu, linh hồn của hắn thể cũng là theo Thông Thiên Tháp bên trong xung ra, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu, nổi lên nghi ngờ, Thần Châu đại lục. Mà U Nguyệt nhìn lấy Đao lão linh hồn thể, trong lòng của nó thì là lần nữa giật mình lên, Thiên Huyền Tông thái thượng trưởng lão, hiện tại lại là một đạo linh hồn thể. Bất quá nó cũng biết, không nên hỏi cũng đừng hỏi, miễn cho bị Đao này lão cùng Triệu Linh Nhi hai người nhìn ra manh mối gì đi ra. Đã sớm biết Đao lão tồn tại Quách Hiểu, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại hướng hắn gật gật đầu, nói, "Ừm, tại hạ muốn đi Trung Châu hoàn thành một ít hứa hẹn." Dừng một chút, Quách Hiểu không nhịn được cười khổ lên, nhưng tại phía dưới thật sự là không biết cái kia Thương Minh Tinh khoảng cách cái này thủy cầu ở phương vị nào, khoảng cách lại có bao nhiêu xa, nếu không ta liền biểu ngữ vũ trụ, tự đi tới. Thì ra là thế. Đao lão gật gật đầu, sau đó cũng nói, lão phu chính là theo Thần Châu đại lục bắc vực mà đến, đáng tiếc cũng là đần độn đu mê tới, nếu không liền có thể nói cho tiểu hữu một hai. Không có, lão chủ thì chỉ để lại đạo này truyền tống trận, ngươi. Triệu Linh Nhi lắc đầu, vừa muốn lần nữa cự tuyệt Quách Hiểu, liền bị Lý Tiêu Giao lời nói đánh gãy, Linh Nhi, đem cái kia truyền tống trận trước cho sư thúc dùng đi. Có thể cái kia. Chương 580, trăm vạn linh thạch chương 580, trăm vạn linh thạch ai, được thôi. Nhìn lấy Lý Tiêu Giao cái kia ánh mắt kiên định, Triệu Linh Nhi do dự một phen, vẫn là bất đắc dĩ đồng ý, chỉ là trong lòng không khỏi âm thầm lấy, sớm biết liền không nói. Không có cách, ai bảo Lý Tiêu Giao là Thiên Huyền Tông tông chủ, nàng thì một cái nho nhỏ tháp linh, làm sao có thể cự tuyệt. Cái kia truyền tống trận là cái thi đơn truyền tống trận, mà lại giảng lời nói thật ta cũng không biết cụ thể sẽ rơi ở vị trí này, nhưng muốn đến hẳn là sẽ tại Thiên Huyền giới xung quanh đi. Dứt lời, Triệu Linh Nhi tựa hồ là nhớ lại cái gì, có chút không xác định nhìn lấy Quách Hiểu nói, cái kia Thương Minh Tinh ta có chút ấn tượng, giống như thì tại Thiên Huyền giới bên cạnh, không chừng truyền tống trận này chỗ đến vị trí cũng là trong miệng ngươi nói tới Thần Châu đại lục cũng nói không chắc. Cái kia tốt nhất. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng không có ý tưởng gì, dù sao chỉ cần có thể tiến về cái kia Thiên Huyền giới là được, cái kia Thiên Huyền giới là đại thiên thế giới, rồi sẽ có biện pháp tiến về cái kia Thần Châu đại lục. Lập tức liền hướng về Triệu Linh Nhi trầm giọng nói, Linh Nhi cô nương, truyền tống trận này cái gì thời điểm có thể sử dụng? Nếu là có thể, tại hạ muốn hôm nay liền đi. Sư thúc, gấp gáp như vậy sao? Nhìn lấy Quách Hiểu, Lý Tiêu Giao không khỏi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Quách Hiểu liền muốn trực tiếp rời đi, chẳng lẽ không dùng cùng mình thân bằng hảo hữu cáo biệt à? cái kia truyền tống trận có thể mang phía trên ta sao? Lúc này, đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt, nhìn hướng Triệu Linh Nhi không khỏi hỏi một tiếng. Triệu Linh Nhi mắt nhìn U Nguyệt, sau đó tại U Nguyệt chờ đợi trong ánh mắt, lắc đầu, truyền tống trận này lực lượng có hạn, có thể chịu đựng lấy hắn một người, cũng đã là cực hạn. Dứt lời, nhìn hướng Quách Hiểu, Triệu Linh Nhi cũng là lắc đầu, cũng nói, cái kia truyền tống trận cần bổ sung năng lượng, bây giờ phương thế giới này thiên địa linh khí lại như thế mỏng manh, chí ít cần 20 năm thời gian mới có thể dùng tới. 10 năm? Ừm, không có cách, cái truyền tống trận này là thượng cổ truyền tống trận, bây giờ giới này khoảng cách quá mức xa xôi, cần có năng lượng cũng là cực kỳ to lớn. Do dự một chút, Triệu Linh Nhi lại nói, ngươi nếu là có linh thạch, có thể rút ngắn này thời gian, bất quá cần có linh thạch cũng nhiều vô cùng, chỉ sợ. Cứ việc Triệu Linh Nhi còn chưa nói hết, nhưng mọi người có thể nghe hiểu, đó chính là cơ bản không đùa, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Linh Nhi, linh thạch là cái gì? Linh thạch cũng là nguyên thạch, chỉ bất quá tại thế giới khác bên trong đại bộ phận đều gọi là linh thạch thôi. Triệu Linh Nhi thuận miệng nói, cần bao nhiêu linh thạch? Lúc này, Quách Hiểu lộ ra ánh mắt khác thường, nhìn lấy Triệu Linh Nhi nói, nếu là những vật khác, Quách Hiểu khả năng không cách nào xét khai ra, nhưng nếu là linh thạch, trên người hắn còn có mấy trăm vạn, cũng không biết có đủ hay không. Tới trước một cái cực phẩm linh thạch số lượng đi. Nói xong, Triệu Linh Nhi lại giải thích, một khối cực phẩm linh thạch tương đương 100 khối thượng phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đợi Triệu Linh Nhi nói xong, Quách Hiểu trong tay cũng là xuất hiện một khối linh thạch, cũng hướng hắn hỏi, đây là hạ phẩm linh thạch. Đúng, đó chính là muốn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói, Quách Hiểu cũng là giật mình lên. Đây chỉ là thường quy chuyển đổi, nhưng trên thực tế một khối cực phẩm linh thạch chứa năng lượng ẩn chứa so 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn tinh khiết hơn bình thường loại này thượng cổ truyền thống trận, năng lượng càng tinh khiết hơn càng tốt, cái này. Còn chưa chờ Triệu Linh Nhi nói xong, chỉ thấy Quách Hiểu phất phất tay, một đống linh thạch xuất hiện trên mặt đất, cũng nói, linh thạch để chỗ nào, nơi này sân bãi quá nhỏ, không bỏ xuống được nhiều như vậy linh thạch. Trực tiếp đem linh thạch đặt ở thông thiên tháp phía trên, nó sẽ hấp thu đi vào. Thấy thế, Triệu Linh Nhi ấy nói, nàng thật sự là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà thật có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Được. Lập tức tại trong mắt mọi người, vô số linh thạch xuất hiện, đồng thời rơi xuống mặt đất thu nhỏ thông thiên tháp bên trong. Đồng thời theo linh thạch xuất hiện, trong không khí nồng độ linh khí cũng là nồng đậm lên, để Lý Tiêu Dao không khỏi sâu hô hấp. Lý Tiêu Dao cái kia nhà quê ánh mắt, để Triệu Linh Nhi liếc qua đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thật lâu, không sai biệt lắm 200 vạn linh thạch, không đủ lại nói. Dứt lời, Quách Hiểu liền nhìn hướng Triệu Linh Nhi, lại nói, có linh thạch trợ giúp, còn cần bao lâu mới có thể mở ra? 200 vạn. Triệu Linh Nhi trong lòng giật mình, bất quá trên mặt vẫn là bất động thân sắc, suy tư một lát sau, cấp ra một đáp án, đại khái cần thời gian nửa năm. Nửa năm sau. Dù sao cũng là hạ phẩm linh thạch, cần thời gian xử lý, ngươi nếu là có thể cung cấp cực phẩm linh thạch, mấy cái ngày như vậy đủ rồi. Ừm, cái kia nửa năm sau ta tại về Giang Nam Võ Đạo Đại học tìm ngươi. Dứt lời, Quách Hiểu liền chuẩn bị rời đi nơi đây, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại hướng hắn hỏi, trong thời gian này ta nếu là tu luyện tới Võ Thánh đỉnh phong hoặc là đột phá tới Võ Thần, sẽ không ảnh hưởng truyền tống trận hiệu quả. Võ Thánh đỉnh phong? Võ Thần? Thời gian nửa năm, đây không phải đang đùa ta nhóm chơi a? Quách Hiểu cái này hỏi một chút, để mọi người quân là có chút nghi hoặc nhìn Quách Hiểu. Tại trong mắt mọi người, Quách Hiểu có thể tại thời gian nửa năm này đột phá nhất giai, liền đã coi như là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cách mỗi thời gian mấy năm, ở trên cảnh giới cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn. Có thể vừa nghĩ tới Quách Hiểu bây giờ tốc độ đột phá, cũng để cho đám người náo hải bên trong không khỏi đồng thời giật mình, hẳn là sẽ không đi. Cứ việc cảm thấy ý nghĩ này có chút khoa trương, nhưng Triệu Linh Nhi vẫn là cúi đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, cấp ra một đáp án, nhiều nhất Võ Thánh đỉnh phong, nếu là đột phá tới Võ Thần, truyền tống trận này ta không dám hứa chắc có thể thuận lợi sử dụng. Võ Thánh đỉnh phong sao? Ta hiểu được. Dứt lời, Quách Hiểu tính cả U Nguyệt thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi tiểu thư, ta luôn có một loại cảm giác, tại lần sau lúc gặp mặt, tiểu tử kia thực lực liền sẽ là Võ Thánh đỉnh phong. Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đáo lão, nhìn lấy Quách Hiểu chỗ mới vừa đứng nói xong, sau đó không khỏi có chút nở nụ cười khổ. Lão phu tu luyện thời gian ngàn năm, mới tu luyện đến Võ Thần, cái này cũng đã là thiên kiêu hàng ngũ, nhưng hắn bây giờ bất quá 20 số lượng, cũng đã là Võ Thánh, ta. Ai ai. Nghe nói Triệu Linh Nhi cũng là có chút đắng chát lên, sau đó nhìn lấy Lý Tiêu Dao nói ra, "Tông chủ, bây giờ có linh thạch, thông thiên tháp bên trong công năng ngươi cũng có thể thời gian dài sử dụng, cảnh giới của ngươi cũng nên sớm làm đột phá. Có thể những cái kia linh thạch không phải dùng để. Nửa năm ngươi mới dùng bao nhiêu khối, cái kia số lượng cực kỳ bé nhỏ, coi như sử dụng truyền tống trận thủ tục phí rồi." Nhìn lấy có chút ngu xuẩn Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói lấy. Dứt lời, Triệu Linh Nhi thân ảnh chính là tiến vào thông thiên tháp bên trong, sau đó thông thiên tháp lần nữa trở lại Lý Tiêu Dao trên thân. Đỗ Nhi, ngươi thiên phú thế nhưng là không kém gì ngươi cái kia sư thúc, cái kia cố gắng. Ừm. Thông thiên tháp bên trong. Hoa, phát tài. Triệu Linh Nhi nhìn lấy trăm vạn linh thạch, con mắt của nàng dần dần lóe sáng lên, sau đó cả người tại linh thạch chống chất đánh lăn lên. Chương 581, thượng cổ bình đẳng khế ước chương 581, thượng cổ bình đẳng khế ước tiến về Giang Nam tiền tuyến trên đường. Hiểu ca, vậy ta đến lúc đó làm sao bây giờ? U Nguyệt đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai, rũ cụp lấy đầu. Như thế có thể mang ngươi đi là tốt nhất, không được giao phó cho ta cái kia ngu xuẩn sư chất, vừa tốt hắn không phải có đầu đen nhanh chó có thể cùng nó làm bạn. Cái kia người quái dị. Nghe, U Nguyệt không khỏi hồi tưởng lại cái kia đen nhanh chó bộ dáng, điên cuồng giao động cái đầu, cũng đầu đen rau muốn nói, con chó kia cùng tiểu tử kia một dạng, cũng không quá đáng tin dáng vẻ. Là có chút không quá đáng tin dáng vẻ. Quách Hiểu chăm chú về suy nghĩ một chút Lý Tiêu Giao về sau, cũng là gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại nói, tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng ít ra cũng là đại khí vận, người có vận may lớn. Có điều, nếu là thật sự không muốn cùng theo nó, cái kia đi hiệp trợ phụ thân ta, hoặc là đi theo Trương Tiên lão đầu tử. Dứt lời, Quách Hiểu lại lần nữa nói, ta cái kia phụ thân ngươi cũng biết, trước mắt xem như Hắc Liên giáo gián điệp, mặc dù là gián điệp, nhưng là rất nhiều chỗ tốt, tương lai có lẽ sẽ bị tiếp dẫn đến Hắc Liên giáo trong thế giới tu luyện, nếu là không có truyền tống trận này, ta có lẽ cũng sẽ thay hình đổi dạng, tiến vào cái này Hắc Liên giáo bên trong. Về phần lao đầu tử cái kia, tương lai đoán chừng sẽ thường xuyên du đãng tại các loại bí cảnh bên trong tu luyện, cái này bí cảnh ngươi cũng biết, tràn đầy rất nhiều biến số, có lẽ thì có Thần Châu đại lục tiểu bí cảnh cũng nói. Cái này, nghe vậy, U Nguyệt cũng là bắt đầu trầm mặc, lập tức liền nhìn hướng Quách Hiểu, nói, Hiểu ca, ta về sau ngẫm lại xem đi. Dứt lời, U Nguyệt ánh mắt tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nàng ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, một đạo yêu hồn theo mi tâm của nàng bên trong bay ra. Theo đạo này yêu hồn xuất hiện, một cỗ cao quý, khí tức thần bí cũng là tại U Nguyệt phát ra. Sau đó cái này cao quý lại thần bí yêu hồn chính là thoát ly khỏi bộ phận yêu hồn rơi vào Quách Hiểu tâm thần phía trên. Ngay sau đó, một cỗ đại đạo chi âm tựa hồ lưu chuyển tại Quách Hiểu tâm thần phía trên, một đạo không hiểu tin tức cũng là lưu chuyển ghé vào lỗ tai hắn. Đối với cái này, Quách Hiểu hơi sững sờ, sau đó không khỏi bật cười lớn, cũng là thoát ly khỏi bộ phận tâm thần tại cái này đại đạo chi lực phía trên, sau đó nhập thân vào U Nguyệt yêu hồn phía trên. Đến tận đây, huynh đẳng khế ước thành. Ngay sau đó, liền gặp U Nguyệt khí tức trên thân không ngừng hiện lên, trong ánh mắt của nó không hiểu tình quang lưu chuyển, lập tức lóe qua một vẻ chấn kinh chi sắc. Mà Quách Hiểu trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, thế nhưng loại cảm ngộ thấy được sợ không được. Không biết qua bao lâu, nhất nhân nhất yêu đều là lấy lại tinh thần. Đây là một phần thượng cổ bình đẳng khế ước, rất đặc thù một loại khế ước. Về sau mặc kệ là chúng ta trong đó một phương nào đột phá tu vi, khế ước này cũng sẽ cho một phương khác mang đến một loại nào đó tăng lên. Trọng yếu nhất chính là hai người chúng ta thọ nguyên đem về trải phẳng, mà theo U Nguyệt không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu biết cái này thượng cổ bình đẳng khế ước đặc thù, nhất là tại thọ nguyên phía trên, Quách Hiểu là tuyệt đối đã kiếm được. Dù sao yêu thú thọ mệnh so với nhân loại du dài hơn nhiều, dựa theo Quách Hiểu giờ phút này có thể cảm nhận được tự thân thọ nguyên tăng trưởng, chí ít tăng lên ngàn năm. Cái này thượng cổ bình đẳng khế ước cần phải có rất ít người ký kết đi. Ừm, dù sao nhân tộc thọ nguyên quá ít, thật là không chịu nổi. U Nguyệt nói, ánh mắt của nó không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Bất quá bản tiểu thư thọ nguyên nhiều, thiếu một nửa thì ít. Phản. Mặt khác, cái này thượng cổ bình đẳng khế ước còn có cái khác công hiệu, cụ thể ta cũng không hiểu. Bất quá đối với chúng ta mà nói xem như chỗ tốt. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao hắn không lỗ. Lập tức nghĩ đến Lý Tiêu Giao cùng đen nhanh chó, Quách Hiểu không khỏi có chút tò mò hỏi, đúng rồi, ta cái kia ngu xuẩn sư chất cùng con chó kia là cái gì khế ước, bình đẳng vẫn là chủ tớ. Tiểu tử kia cùng đen nhanh chó ở giữa hẳn là ký kết bình đẳng khế ước, không phải chúng ta loại này thượng cổ bình đẳng khế ước, bất quá so sánh dưới cũng coi là so sánh lưa thưa ít. Mà chủ tớ khế ước thuộc về cưỡng chế khế ước một loại, ngoại trừ có thể khống chế yêu thú bên ngoài, không có. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là gật gật đầu. Trầm mặc một lát sau, Hiểu ca, ta nguyên bản là đã ký kết thượng cổ bình đẳng khế ước U Nguyệt, vốn là muốn nói ra thân phận của nó lai lịch, cũng không có chờ nó nói ra, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình cùng tâm sự, có lúc giấu đi là đối với mình lớn nhất bảo hộ, mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối với ta. Mà lại ta cũng không muốn biết ngươi quá khứ, ta chỉ biết là ngươi gọi U Nguyệt liền có thể. Nghe vậy, U Nguyệt ánh mắt hơi hơi lướt át, sau đó chính là nở nụ cười. Hiểu ca, ngươi nói đúng, về sau ta không nói những thứ này, bất quá ngươi nếu là muốn biết, ta tùy thời có thể nói nha. Tốt. Đối với cái này, một người một mèo không khỏi nở nụ cười. Cũng liền lúc này, ồ, cảm thụ được từ Giang Nam tiền tuyến chỗ truyền đến hai đạo ba động, cái kia là đến từ võ thánh cảnh ba động, đồng thời theo cái này ba động bên trong có thể cảm nhận được là vừa vặn đột phá cảnh giới không lâu. Hiển nhiên, Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức đám người đã đột phá cảnh giới, cũng không biết là cái gì hai người đột phá thành công. Lập tức, chính là tăng nhanh càn khôn tiểu hồ lô tốc độ phi hành. Cùng lúc đó, A Câu, Lý Tiêu Giao cùng đen nhánh chó đồng thời hắt hơi một cái, để nhất nhân nhất yêu đều là liếc nhau. Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không gần nhất quá lâu không thấy ta, cho nên muốn ta rồi? Ngươi cũng không phải tiểu mẫu cậu, bản cậu mới sẽ không nhớ ngươi. Dừng một chút, đen nhánh chó nhìn lấy Lý Tiêu Giao đã đột phá cảnh giới, lại vui vẻ nói, chủ nhân, ngươi đột phá cảnh giới rồi. Không hổ là bản cậu chủ nhân, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá tới võ vương cảnh. Đen nhánh chó cái kia hoan hỉ bộ dáng chỉ là để Lý Tiêu Giao khẽ cười xuống, sau đó thở dài, nói, ai, cũng liền vừa đột phá võ vương cảnh, ta thực lực vẫn là quá yếu. Lập tức, tại đen nhánh chó ánh mắt khó hiểu bên trong, lại nói, ta cái kia sư thúc đã đột phá tới võ thánh cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc ý cảnh, cũng không biết ta khi nào mới có thể đuổi theo kiểm sư thuốc tốc độ. Cái này, ta dựa vào khác chó tử, tiểu tử kia làm thật không phải là người. Nghe nói, đen nhánh chó cũng là trừng lớn hai mắt mắng, lập tức nó vô vô bộ ngực của mình, nói, chủ nhân, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối có thể đuổi theo kịp, bản cầu sẽ giúp ngươi. Sau đó đen nhánh chó chính là hai mắt nhắm lại vận chuyển lên tự thân thần thông lên, thật lâu, một đạo lưu quang hấp thu vào Lý Tiêu Giao mi tâm, ngay sau đó đen nhánh cậu thần sắc vẻ và nói, chủ nhân, nơi này có cái cơ duyên. Bản cầu, trước ngủ một giấc, chờ ta sau khi tỉnh lại cùng đi tìm kiếm cái này cơ duyên chi địa. Dứt lời, đen nhánh chó thân ảnh chính là nằm dạp trên mặt đất ngủ say lên. Tiểu Hắc thần thông quả nhiên là lợi hại, thế mà lại tìm kiếm cơ duyên, cũng không biết ta có thể hay không học được. Lập tức liền xem xét lên đen nhánh chó chuyển cho mình địa đồ, không khỏi nhíu mày, đây là Vân Hải Thành bên ngoài nơi nào đó hải đảo. Chương 582, hai người đột phá võ thánh. Chương 582, hai người đột phá võ thánh Giang Nam tiền tuyến. Xem ra Địa Thiên cùng Vô Đức nội tình không đủ, đột phá thất bại, bất quá cũng thế, bọn hắn cũng mới vừa đột phá võ hoàng đỉnh phong không lâu, lần này cũng chỉ thử một chút thử. Tiểu Mộng cũng thất bại, ai nhìn lấy trước người đã đột phá thất bại Lâm Địa Thiên, Phùng Vô Đức, Lục Bán Mộng ba người, Trương Thiên sắc mặt có chút thất vọng, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Cứ việc lần này đột phá thất bại, nhưng ít ra cũng thu được một lần kinh nghiệm quý báu, lần sau bọn hắn ba người liền có năm chắc đột phá tới võ thánh cảnh. Lúc này, Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn hai người khí tức bắt đầu biến hóa, lập tức một cỗ vô hình vòng xoáy xuất hiện tại hai người trên đầu. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Tại 100 trượng phương viên bên trong thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hội tụ tại hai người trên không, chỉ là thời gian qua một lát, cái này 100 trượng phương viên bên trong thiên địa linh khí giống như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về một cái hướng khác phun trào. Ta bộ hắn hầu tử, linh khí làm sao không có, hại ta cảnh giới đột phá thất bại. Thiên địa linh khí đều bị hút đi, tại cái hướng kia. Ách, nguyên lai là đại lao vị trí, cái kia không sao. Không hổ là đại lão, lập tức liền đem nơi này linh khí cho toàn bộ hút xong, chuẩn đi chuẩn đi. Chư vị chiến sĩ, xin chớ bối rối, ta chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học. Mời mọi người thứ lỗi. Tại Giang Nam tiền tuyến bên trong đang tu luyện võ giả, phát giác được thiên địa linh khí đang từ từ giảm bớt, đồng thời không ngừng hội tụ tại một cái hướng khác, cho đến bọn hắn quanh thân rốt cuộc hút không thu được một tia linh khí về sau, quân là có chút nộ khí đứng lên. Mọi người theo thiên địa linh khí phun trào phương hướng mà đi về sau, phát hiện là Giang Nam Võ Đạo Đại học địa phương, đều là đình chỉ tức giận trong lòng. Bất quá khi nghe được Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng lời nói về sau, bọn hắn không khỏi toát ra vẻ giật mình, sau đó đồng thời hoan hô lên. Đến mức vừa mới thiên địa linh khí bị hút đi sự tình, đã hoàn toàn không phải chuyện này, coi như mảnh này khu vực thiên địa linh khí tại chân không cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Về sau chúng ta Giang Nam tiền tuyến có như vậy nhiều võ thánh, đem triệt để không có nỗi lo về sau. Đúng vậy a. Bây giờ có võ thánh, cái kia võ thần còn xa sao? Nhân tộc tất thắng. Đối ở trong đám người tiếng hoan hô, Trương Thiên không có quá nhiều để ý tới, mà là có chút khẩn trương nhìn lấy Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn. Lúc này hắn có chút nhận thức ngộ lên, Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn hai người dựa vào là thật sự là quá gần, mà lại Giang Nam tiền tuyến thiên địa linh khí cũng không đủ nồng đậm. Nếu là bởi vì đột phá này thất bại, vậy liền khôi hải. May mắn có đầy đủ linh thạch. Giờ phút này, Trương Thiên cũng là may mắn quét hiểu lưu lại đại lượng linh thạch, nếu là không có linh thạch, Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn tại đột phá nửa đường bởi vì linh khí không đủ dẫn đến thất bại, cái kia đột phá thất bại phản phệ cũng phải cần không ít thời gian đến chữa thương. Ai? Chúng ta tấn cấp đến Võ Hoàng đỉnh phong không bao lâu, nội tình không đủ, liền dẫn động đột phá mục đích đều không có. Bất quá nuốt những thiên tài địa bảo kia, tu vi ngược lại là sâu hơn không ít. Như thế linh khí nồng nặc, đáng tiếc chúng ta không có thể hấp thu. Theo thiên địa linh khí nồng độ gia tăng, vốn là ở vào Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn bên trên Phùng Vô Đức ba người cũng là đình chỉ tu luyện, sau đó chính là rời xa Bạch Tâm Viễn hai người, đứng tại Trường Thiên bên cạnh. Các ngươi còn xem như may mắn, nếu là cũng tại đột phá bên trong, cái này thiên địa linh khí chỉ sợ đều không đủ các ngươi đột phá dùng. Tiểu Bạch cùng Lao Đỗ bọn hắn có thể đột phá thành công a? Cũng không có vấn đề, nếu là không có những linh thạch này, có thể sẽ thất bại, nhưng bây giờ cơ bản không có vấn đề gì. Theo Trương Thiên lời nói, chỉ thấy Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn hai người toàn thân run lên, khí tức cũng là dần dần đắt đỏ lên, tại trên mặt đất linh thạch cũng là điên cuồng mất đi năng lượng, hóa thành bột phấn tại trên mặt đất. Thật lâu, làm thiên dị tượng trên không trung biến mất về sau, Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra ta cũng có đột phá tới võ thánh một ngày, võ thánh quả. Đúng vậy à, muốn không phải Thiên Ca, ta cũng không biết sẽ bị kẹt tại Võ Hoàng đỉnh phong có thời gian bao lâu. Đối với cái này, Trương Thiên chỉ là khoát tay áo. Sau đó hơi nghi hoặc một chút lên, chưa vững chắc một chút tu vi. Không cần lo lắng, ta tại Võ Hoàng đỉnh phong mài thời gian đầy đủ lâu, coi như hiện tại đại chiến một trận, cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống. Dừng một chút, Đỗ Giang Sơn nhìn lấy Bạch Tâm Viễn, lại nói, tiểu Bạch cảnh giới có chút phù phiếm, gần nhất vẫn là không nên động thủ, trước vững chắc một chút cảnh giới. Ừm, ta gần nhất dự định tọa trấn ở chỗ này. Đối với cái này, Bạch Tâm Viễn cũng là gật gật đầu, sau đó lại nói, đến mức linh thạch vẫn là giữ lấy chờ sau đó lần bán mộng cùng Vô Đức bọn hắn dùng đi. Dù sao chúng ta thủy cầu linh thạch sản xuất lượng thật sự là quá ít. Cũng đúng lúc này, Trương Thiên, Bạch Tâm Viễn, Đỗ Giang Sơn ba người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi xa một cái to lớn hồ lô dần dần phóng đại, không bao lâu thời gian, liền gặp Quách Hiểu từ không trung rơi xuống. Sự tình giải quyết xong rồi. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Bạch Tâm Viễn cùng Đỗ Giang Sơn hai người, chúc mừng lên, mấy ngày không thấy, hai vị viện trưởng cũng là tọa nguyện đột phá võ thánh, chúc mừng. Tiểu tử, ngươi đều đã đi tại ta đằng trước, dạng này của người ta, có ý tứ sao? Nghe vậy, Đỗ Giang Sơn trợn trắng mắt, có chút im lặng lên. Đa tạ. Mà Bạch Tâm Viễn giờ phút này nhưng trong lòng là bùi ngùi mãi thôi, lúc trước chẳng qua là cùng Quách Hiểu kết có chút thiện duyên, không nghĩ tới sẽ mang đến cho mình lớn như thế cơ duyên. Quả nhiên là thế sự vô thường. Lao Trương, ngươi cùng ta cùng nhau đi Nghiễm Linh tiền tuyến. Mấy người thổi phồng nhau một phen về sau, Đỗ Giang Sơn chính là có rời đi dự định, dù sao hắn cách nhau mới mấy ngày thời gian, có chút lo lắng Nghiễm Linh tiền tuyến tình hình chiến đấu. Đối với cái này, Trương Thiên cũng là khẽ gật đầu, theo sau chính là nhìn hướng Quách Hiểu, nói, "Số tiểu tử, cùng một chỗ." Hắn biết, Quách Hiểu hẳn là có chuyện tìm hắn, nếu không thể lại đi mà quay lại, cứ việc Giang Nam tiền tuyến khoảng cách Giang Nam thành phố không phải đặc biệt xa, nhưng đến một lần cũng cần một chút thời gian. "Ừm, tiện đường, cùng đi đi." Lập tức, Trương Thiên chính là nhìn hướng Bạch Tâm Viễn bọn người, dặn dò một tiếng, "Cái kia tiểu Bạch, nơi này thì giao cho ngươi, nếu đang có chuyện liền thông báo ta, ta sẽ tận mau trở lại." Dứt lời, liền gặp ba người hướng về nơi xa bay đi, sau đó một cái to lớn hồ lô rượu xuất hiện tại không trung. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đi. Tại Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, Quách Hiểu nhìn lấy Trương Thiên khuôn mặt, giang giật nói, "Lao đầu tử, nửa năm sau, U Nguyệt liền làm phiền ngươi chiếu cố một hai, nếu là có đi bí cảnh thời điểm, để nó đi theo ngươi cùng một chỗ tiến vào, tìm tới biện pháp." Trương có trời mới biết Quách Hiểu lời nói, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Quách Hiểu chỉ là rời đi mấy ngày, thế mà đã tìm được tiến về cái kia Thần Châu đại lục biện pháp. "Ừm, đáng tiếc chỉ ủng hộ ta chính mình một người, nếu không..." "Vậy thì thật là đáng tiếc, U Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi, lại nói nó thế nhưng là yêu hoàng cảnh, có ai dám khí phục nó." Chương 583, kẻ giết người, Quách Hiểu. Chương 583, kẻ giết người, Quách Hiểu. Hồng Hải thành phố. Ai nhìn lấy bị thú triều vây công Hồng Hải thành phố, Quách Hiểu không khỏi thở dài, hắn không nghĩ tới Hồng Hải thành phố thế mà lại chống cự gian nan như vậy. Nhiều nhất bất quá là yêu linh cảnh yêu thú, thế mà lại phá Hồng Hải thành phố Nam Đại cửa thành tường. Hắn nhớ đến Hồng Hải thành phố võ giả công hội hội trưởng thế nhưng là võ linh cảnh giới. "Người a, xem ra quyền thế dụ hoặc thật sự là lớn, sợ chết sợ đến loại trình độ này." Cảm thụ được đến từ Hồng Hải thành phố bên trong mấy đạo võ linh khí tức, Quách Hiểu thần sắc cũng là không khỏi lạnh xuống, cũng liền tại Quách Hiểu chuẩn bị xuất thủ thời điểm. "Nhi tử, có phải hay không cảm giác rất thất vọng?" Một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng đến Quách Hiểu trong tai, lập tức liền gặp Quách Hiểu bên người xuất hiện một bóng người kia rõ ràng là phụ thân của hắn Vương Thiên Quân. Cái kia võ giả công hội hội trưởng tên là Hứa Thiên Hoa, là khai quốc đại tướng Hứa gia đời sau, cái kia kiểm sát viện viện trưởng tên là Lưu Dương, chính là mấy người này cảnh giới có thể đột phá đến võ linh, dựa vào chính là bọn hắn sau lưng thị tộc. Thằng nếu là không có tài nguyên cho bọn hắn cung cấp, bây giờ chỉ sợ cũng thì võ sư cảnh, mà những cái kia thiên phú so với bọn hắn tốt, lại là hết sức tại hạ tầng dễ rồi lấy, có phải hay không rất thật đáng buồn. Cũng không đợi Quách Hiểu nói cái gì, Vương Thiên Quân lại nói tiếp, mặc kệ là Hắc Liên giáo vẫn là Vạn Thú môn, kỳ thật đều không phải là vật gì tốt, nhưng là cho những cái kia hạ tầng người một cái cơ hội. Vì sao? Quách Hiểu nhìn lấy gian khổ phấn chiến võ giả, trong đầu của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đối với nhân tính, hắn đều nhìn không phải đặc biệt thấu triệt, tự nhiên cũng không hiểu vì sao bây giờ xã hội này là loại này dị dạng bộ dáng. Nắm quyền lớn người, khi bọn hắn bộc lộ ra bản tính là phi thường đáng sợ. Nói, Vương Thiên Quân không khỏi trầm mặc một lát, sau đó lại nói, Hồng Hải thành phố không đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn là sẽ không xuất thủ, nhưng khi bọn hắn xuất thủ thời điểm, chính là thu hoạch giao hệ thời điểm. Đáng tiếc, bọn hắn quá tự đại, ngươi nhìn bên kia. Nói, Vương Thiên Quân ngón tay hướng về phía trước rừng rậm chỗ sâu. Yêu Vương một giây, nhìn lấy theo lòng đất bắt đầu xuất hiện yêu thú, Quách Hiểu cũng là lắc đầu. Dựa theo Hồng Hải thành phố hiện hữu võ giả lực lượng, cái này yêu vương một giai quả thực cũng là như vào chỗ không người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở đỡ được, đồng thời còn có vài đầu yêu linh tồn tại. Còn nhớ rõ lúc trước bị ngươi giết Lâm Phi con sao? Giết hắn kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là sau lưng của hắn là Lâm gia. Dứt lời, Vương Thiên Quân chính là không nói nữa, tựa hồ là không muốn đang nói tới cái đề tài này, lại nói, "Nhi tử, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi?" "Chỉ là muốn trở lại thăm một chút, dù sao cũng là chính mình sống vài chục năm địa phương, mà lại cũng muốn giải một số nhân quả." Nói, Quách Hiểu chính là bấm tay mà ra. Sau đó liền gặp Hồng Hải thành phố trên không chính là xuất hiện vô số thanh kiếm, những thứ này kiếm nhất tầng dựng lấy một tầng, Hồng Hải thành phố cũng là hoàn toàn mở đi xuống tới. "Rơi." Theo Quách Hiểu khẽ quát một tiếng, sau đó tại Hồng Hải thành phố phía trên chính là bắt đầu rơi xuống mưa kiếm, nguyên bản vây công Hồng Hải thành phố thu triều, chính là trong nháy mắt diệt vong. Hồng Hải thành phố. Võ giả công hội bên trong. "Hứa Minh, chúng ta còn không xuất thủ sao?" Một dáng người mập mạp võ giả nằm trên ghế salon, hai tay ở bên cạnh thiếu nữ trên thân vuốt ve, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc. "Không hoảng hốt, chỉ có tại thời khắc sống còn xuất thủ, mới có thể thể hiện giá trị của chúng ta, khi đó thu hoạch nhân khí mới là đỉnh phong." "Không sai, đám kia dân đen chết thì đã chết, dù sao lại không phải chúng ta." Theo bọn hắn trong miệng cái kia lạnh lẽo ngữ khí, cùng tà ma ngoại đạo không có gì khác biệt. Nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ kinh ngạc tại thân phận của bọn hắn, những người này theo thứ tự là võ giả công hội Hứa Thiên Hoa, kiểm sát viện Lưu Dương. "Giống." Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm, một đạo yêu thú giống lên một tiếng để tại chỗ mấy người đồng thời hoảng sợ. "Cái đó là yêu vương cảnh yêu thú." "Không sai, cái này khai thiên tích địa, làm sao lại xuất hiện yêu vương? Chúng ta, những cái kia yêu linh chúng ta còn có thể miễn cưỡng đối phó, cái này yêu vương, chúng ta vẫn là từ bỏ Hồng Hải thành phố đi, dù sao có gia tộc tại, ở đâu chúng ta đều có thể lẫn vào phía trên." "Ừm." Làm cảm nhận được yêu vương cảnh uy áp, Hứa Thiên Hoa bọn người chỉ là thương thảo một chút về sau, chính là lập tức quyết định từ bỏ Hồng Hải thành phố. "Đại nhân, van cầu ngươi không muốn từ bỏ chúng ta, ta..." "Đại nhân, Hồng Hải thành phố cần muốn các ngươi không thể. Ta cái gì đều có thể ngồi, dẫn ta đi đi." Trong chàng mấy tên thiếu nữ nghe thấy Hứa Thiên Hoa bọn người phải thoát đi Hồng Hải thành phố, ào ào cầu khẩn. Sau một khắc, mấy tên thiếu nữ đều là hai mắt trừng lớn nằm xuống đất phía trên, tại trên cổ của các nàng còn lưu lại một đạo huyết trào. "Suối quẩy, chỉ là dân đen còn dám ngăn cản chúng ta, muốn chết. ngươi cũng ôn nhu một chút đi, đáng yêu như thế mỹ lệ nữ tử ngươi cũng xuống tay được. Chúng ta đi. Tiếng nói chưa xong, võ giả công hội Hứa Thiên Hoa tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đi đến bên cửa sổ, ánh mắt ngưng trọng lên, đây là cái gì? Thứ gì, thiên làm sao biến thành đen? Là muốn phía dưới mưa to sao? Theo mấy người giọng nghi ngờ, sau đó ánh mắt của bọn hắn ảo ảo bị giải ra. Chỉ thấy bầu trời lên không đoạn xuống tới mưa kiếm, đồng thời cũng là vang lên theo từng đợt tiếng kêu rên, cái kia tiếng kêu rên không phải tới từ nhân loại, mà là đến từ yêu thú. Không bao lâu thời gian, bầu trời lần nữa cạnh, mặt đất đã nằm đầy vô số cô yêu thú thi thể. Cái này, đến tột cùng là ai ra tay? Không phải là tộc lão bọn họ đi tới đi. Cái kia yêu vương khí tức biến mất, kiếm này mưa quả nhiên là khủng bố như vậy. Hứa Thiên Hoa bọn người có chút hoảng sợ nghĩ đến, bất quá ngay sau đó bọn hắn chính là muốn đến gia tộc mình tộc lão, bằng không bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến cùng là ai, sẽ xuất thủ đem thú triều giải quyết hết. Hơn nữa còn là dùng khủng bố như vậy chiêu thức. Đồng nhiên, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Một đạo không hiểu thanh âm truyền vào Hứa Thiên Hoa đám người trong hai. Ai? Hứa Thiên Hoa nhìn lấy bốn phía hét lớn một tiếng, sau đó tại trong ánh mắt của bọn hắn, một đạo thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Ngươi là Quách Hiểu? Cái gì? Cũng là cái kia giết Lâm Phi Quang Quách Hiểu? Nhìn lấy Quách Hiểu khuôn mặt, mấy người không khỏi nhớ lại một bóng người, điều này cũng làm cho thần sắc của bọn hắn không khỏi cứng đờ. Sau đó võ giả công hội Hứa Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, cảm tạ các hạ cứu Hồng Hải thành phố, chúng ta sẽ lên báo lên, cho các cái kế tiếp hài lòng khen thưởng. A, đúng đúng đúng. Có thể không đợi Hứa Thiên Hoa bọn người nói tiếp, liền gặp một người trong đó bưng bít lấy cổ của mình. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chợt bật nói, ách, vì cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là xem các ngươi khó chịu thôi. Ngươi như thế tùy ý giết người, chẳng lẽ thì không sợ chúng ta thế lực sau lưng sao? Võ giả công hội Hứa Thiên Hoa sắc mặt có chút khó coi, sau đó nỗ lực uy hiếp Quách Hiểu. Thế lực? Một đám ô hợp thôi. Dứt lời, Quách Hiểu lại nói, đã giết thì đã giết, lại không phải lần đầu tiên giết, thế mà còn mưu toan uy hiếp ta, buồn cười. Chương 584, đầu, chúng ta giết trở về đi. Chương 584, đầu, chúng ta giết trở về đi. Không hoảng hốt. Chỉ có tại thời khắc sống còn xuất thủ mới có thể thể hiện giá trị của chúng ta, khi đó thu hoạch nhân khí mới là đỉnh phong. Không sai, đám kia dân đen chết thì đã chết, dù sao lại không phải chúng ta. Kẻ giết người, Quách Hiểu. Tại hạ tùy thời chờ đối đãi các ngươi những thứ này thị tộc xuất thủ, mặc kệ là rõ ràng vẫn là thầm. Ha ha, nhìn lấy tin tức phía trên phát ra nội dung, Hoa Hạ cảnh nội dân chúng đều là phẫn nộ, bọn hắn thật vất vả mới thủ vững chính mình ra biên, mà những người kia lại là như thế thành thơi ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi mát ăn bát vàng còn chưa tính, có thể ngàn vạn lần không nên nói ra dân đen hai chữ. Bất quá khi nhìn thấy trong video mấy người bị Quách Hiểu giết chết về sau, đều là ào ào hét lớn một tiếng, giết tốt, giết rượu, chết sớm như vậy quả nhiên là tiện nghi bọn hắn. Người kia ta biết, là Hứa gia Hứa Thiên Hoa, Lưu gia Lưu Dương. Những người này phía sau lưng đều đứng đấy một tên hoặc là mấy tên võ hoàng cường giả, chúng ta. Võ hoàng thì thế nào, chúng ta vừa sáng võ giả lại không phải là không có võ hoàng, cái kia Giang Nam Võ Đạo Đại học cùng đệ nhất quân giáo hiệu trưởng cùng cao tầng, đều là theo hạ tầng ra đời, ta cũng không tin. Đúng, ta nhị nhi tử Tam cứu thân thích con rể hàng xóm, cũng là Giang Nam Võ Đạo Đại học. Ta hiện tại thì gửi tin tức cho ta cái kia nhị nhi tử, để hắn chuyển phát ra ngoài. Thêm ta một cái. So sánh dân chúng tức giận, cùng trong video chỗ bị giết mấy người sau lưng gia tộc, giờ phút này ảo ảo trầm mặt xuống. Đáng chết, mấy cái này hậu bối nói riêng một chút còn chưa tính, thế mà còn bị bắt tay cầm, thật tờ mở là ngu xuẩn. Được rồi, người cũng đã bị giết, lại nói những cái kia cũng vô dụng, nhìn xem làm sao trấn an đi. Trấn an cái truy, những thứ này hậu bối nói cũng không có bỏ qua, hết thảy đều là cái kia gọi là Quách Hiểu làm hại, muốn ta nhìn liền nên đem cái kia Quách Hiểu giết chết, gian đe. Các ngươi yên tâm, cái này thế giới dung không được Quách Hiểu loại này người tồn tại, đến tại Giang Nam Võ Đạo Đại học cùng cái kia đệ nhất quân giáo, không đáng để lo, lực lượng thủy chung nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Ngay tại những này người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, tại Giang Nam tiền tuyến Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức mấy người cũng là thấy được video này. Quách tiểu tử, giết tốt, nếu không phải lão tử không tại, ta đều muốn tự mình giết tới cái kia Hứa ra bên trong, đem Hứa Ninh Ngụy cho đánh cái 1800 lượng, cho hắn biết Đông Hoa tại sao là đỏ. Ai, nói đơn giản, nhưng làm khó a. Những gia tộc kia bên trong cùng chúng ta cùng thế hệ, cá thể thực lực tuy nhiên không bằng chúng ta, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là phi thường đoàn kết. Chỉ là võ hoàng cảnh thôi, có tiểu bạch một người liền có thể tiêu diệt bọn hắn, nếu là không được, không phải còn có Lao Trương cùng Lao Đô hai người. Được rồi, không nên gấp gáp, chờ Thiên Ca tin tức của bọn hắn đi. Nghiễm Linh tiền tuyến bên trong. Lao Trương, còn tốt lần này ngươi qua đây giúp ta, nếu không thật muốn bị lật thuyền trong mương. Nhìn trên mặt đất nằm xuống hai cô yêu thú thi thể, Đô Giang Sơn mặt mũi tràn đầy may mắn. Cái này hai cỗ yêu thú thi thể còn sót lại khí tức, thế nhưng là nhìn ra là sử tại yêu thánh cảnh giới, đồng thời trong đó một cái vẫn là yêu thánh năm giai tồn tại, chỉ bằng Đô Giang Sơn một người, là tuyệt đối không cách nào lấy một địch hai. Cũng may mắn có Trương Thiên tại, lúc này mới có thể chém giết cái này hai đầu yêu thánh cảnh yêu thú. Lần này chỉ có thể nói là vận khí tốt, nếu là ở muộn trở về một bước, cái này Nghiễm Linh tiền tuyến cơ bản liền thất thủ. Trương Thiên chỉ là lắc đầu, trong lời nói có chút trầm mặc. Đối với cái này, Đỗ Giang Sơn cũng là bắt đầu trầm mặc, lập tức nhìn lấy Nghiễm Linh tiền tuyến trên tường thành một cái trầm mặc nam hải, trầm giọng nói: nếu không phải cổ lực liều chết ngăn cản, cũng chờ không được chúng ta. Hắn cổ gia năm đời đều là chống cự yêu thú mà hy sinh, bây giờ chỉ còn lại có cái kia dòng độc đinh. Ta. Dứt lời, Đỗ Giang Sơn ánh mắt bên trong do dự một chút, hắn một cái lắc mình, đi vào Tiểu Nam Hải bên cạnh, hỏi: Cổ Sơn Hà. Cổ Sơn Hà không nói gì, chỉ là nhìn hướng nơi xa không ngừng đảo tàu yêu thú, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cừu hận. Theo ta đi, về sau ta dạy cho ngươi bản sự. Nhìn lấy trong con mắt tràn ngập cừu hận ánh mắt Cổ Sơn Hà, Đỗ Giang Sơn cũng là không khỏi toát ra một tia đau lòng. Tốt. Tú Viễn, ngươi trước mang ngươi tiểu sư đệ rời đi, trước chỉ đạo hắn tu hành. Thấy thế, Đỗ Giang Sơn nhìn hướng một bên đồ đệ Quý Tu Viễn nói, mà hậu thân ảnh nhất lóe, chính là lần nữa đi vào trường tiên bên cạnh. Cũng đúng lúc này, một cái toàn thân bao khỏa tại băng vải bên trong bóng người xuất hiện tại Đỗ Giang Sơn trước người, hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy bi phẫn nói ra, lão Đỗ, quý người nào đó, ngươi không muốn sống nữa. Nhìn lấy băng vải bên trong không ngừng chảy ra huyết dịch, Đỗ Giang Sơn không khỏi hét lớn một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía còn chưa rời đi Quý Tu Viễn, nói, Tu Viễn, tới mang theo phụ thân ngươi cùng một chỗ trở về. Thân thể của ta biết, còn chưa chết. Quý người nào đó không để ý đến tự thân thương thế, mà chính là nhìn hướng Đỗ Giang Sơn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi phẫn, lửa giận cùng sát ý. Ánh mắt này để Đỗ Giang Sơn không khỏi sửng sở, hắn nhận biết quý người nào đó mấy trăm năm thời gian, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại ánh mắt này. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lại là mấy bóng người xuất hiện lần nữa, những bóng người này trạng thái cùng quý người nào đó tương xứng, nhưng bọn hắn ánh mắt thật là đều nhất trí. Các ngươi, đầu lĩnh, chúng ta giết trở về đi. Theo quý nào đó người ngữ, Đỗ Giang Sơn thần sắc hơi đổi. Đúng, đầu, giết trở về, lão tử ghét nhất cũng là đám kia tiện nhân, bây giờ. Không sai, bây giờ thế đạo này đã loạn cả lên. Chúng ta đang xuất thủ cũng sẽ không tạo thành đến cỡ nào ác liệt, mà lại cái này không phải mấy người chúng ta ý tứ, mà chính là. Tiếng nói vừa ra, một người trong đó móc điện thoại di động, mở ra cái nào đó website, phát hình trong đó video, không hoảng hốt, chỉ có tại thời khắc sống còn xuất thủ, mới có thể thể hiện giá trị của chúng ta, khi đó thu hoạch nhân khí mới là đỉnh phong. Không sai, đám kia dân đen chết thì đã chết, dù sao lại không phải chúng ta. Cái kia Giang Nam Võ Đạo Đại học cùng đệ nhất quân giáo những người kia tự cho mình thanh cao, dù sao trước để bọn hắn thủ nhất sóng, chờ bọn hắn thủ không được thời điểm chúng ta đang xuất thủ. Tại lấy được đến bọn hắn cảm ơn, quả thực cũng là huyết kiếm lời. Theo video phát ra, không chỉ là Đỗ Giang Sơn, bao quát Trương Thiên sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều tại đứng trước thú triều an nguy, có thể những người kia thế mà còn có thời gian nội đấu, quả nhiên là ngu không ai bằng. Ai, ta trước kia thì cùng Quốc Vọng nói qua, không thể quá mức phóng túng những cái kia thị tộc, cũng là bởi vì Quốc Vọng quá mức phóng túng, dẫn đến hắn mụ nhóm đem không quá nhiều mệnh mạch. Bây giờ, như là đã loạn, vậy chúng ta liền bình định lập lại trật tự đi. Theo Trương Thiên lời nói, Đỗ Giang Sơn phảng phất là nhìn một người xa lạ đồng dạng. Trong ký ức của hắn, Trương Thiên là một cái so sánh ngu chung người, không nghĩ tới lòng dạ hẹp hòi cũng nhiều như vậy. Lão Trương, ngươi thế mà đồng ý. Ta vẫn cho là ngươi là Quốc Vọng tử trung phấn, nguyên lai ngươi không phải. Đi thôi, bây giờ Giang Nam tiền tuyến, Nghiễm Linh tiền tuyến hai địa phương này đã giải quyết triệt để thú triều an nguy, cái này phía Nam chính là triệt để an toàn, chúng ta liền đi tìm Quốc Vọng thật tốt nói một cái đi. Tốt, đã sớm cái kia như thế. Chương 585, đến mặt trăng, nhà. Chương 585, đến mặt trăng, nhà. Đối với mình tiện tay phát video tạo thành ảnh hưởng, Quách Hiểu là hoàn toàn không biết. Bất quá coi như biết, cũng không xem ra gì, vốn là hắn phát cái kia video chính là vì buồn nôn những cái kia thị tộc tôi, đến mức sẽ tạo thành ảnh hưởng gì lại chuyện không liên quan tới hắn. Hắn lúc này chính hướng về thủy cầu bên ngoài bay đi. Còn có thời gian nửa năm truyền tống trận liền có thể sử dụng, mà trong khoảng thời gian này, Quách Hiểu cũng không định đi cái gì bí cảnh tìm kiếm. Vốn là nghĩ đến cùng U Nguyệt tiến về Tam Giác Bermuda cùng Amazon chỗ sâu, thế nhưng sợ vạn nhất lâm vào bí cảnh bên trong quá lâu, dứt khoát liền không đi. Cuối cùng Quách Hiểu chính là lựa chọn chính mình một thân một mình tiến về ngoài vũ trụ tản bộ một vòng, mà U Nguyệt thì là bị hắn an trí tại Hồng Hải thành phố trong nhà. Đến mức vì sao? Vậy thì là bởi vì hắn cùng U Nguyệt ký kết thượng cổ bình đẳng khế ước, để U Nguyệt thu được không giống nhau cảm ngộ. Bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, đợi sau khi xuất quan liền sẽ tạm thời đi theo Quách Hiểu phụ thân Vương Tiên Quân. Cái này cương phong có ý đồ, làm cách xa mặt đất ước chừng 1 vạn mét thời điểm, bên trên bầu trời cũng là bắt đầu xuất hiện từng đợt cương phong, mà Quách Hiểu cũng là lơ lửng trên không trung, tỉ mỉ cảm ngộ bốn phía quét đi qua cương phong. Theo cái này cương phong bên trong, Quách Hiểu đã nhận ra một chút do ý, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Có lẽ là không hài lòng lắm cái phạm vi này bên trong cương phong ý cảnh chi lực, Quách Hiểu cũng là từng điểm hướng về phía trên bay đi. Theo hắn không ngừng tăng lên, thẳng đến cách xa mặt đất ước chừng 5 vạn mét thời điểm, hắn lần nữa ở lại xuống dưới. Xem ra chấm dứt. Hắn nhìn lấy thượng phong trục thưa dần linh khí, cùng trong không khí ẩn chứa một chút có độc khí thể, hắn biết, cương phong xem như chấm dứt. Nếu là ở nơi đây ở lại một đoạn thời gian, có lẽ ta phong thế liền có thể đột phá đến phong vực đáng tiếc. Đối với cái này, Quách Hiểu chính là lắc đầu. Lập tức thân hình của hắn không có chút dừng lại, tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Phong bực với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là hắn có ý tưởng, sớm liền có thể tại cái kia võ đạo thạch bia thời điểm cảm ngộ phong chi phát tác, so cái này cường phong càng làm cho hắn lĩnh ngộ. Thật lâu, ai, linh khí triệt để không có, mà lại đối tại mặt đất phía trên sức hấp dẫn cũng là dần dần yếu bớt. Làm không cảm giác được bên trong thiên địa linh khí, thậm chí không gian bên trong trọng lực cũng là phát sinh biến hóa sau khi, Quách Hiểu không khỏi túi đầu nhìn lại. Liếc nhìn lại, ngoại trừ một mảnh u ám khí thể bên ngoài, rốt cuộc thấy không rõ phía dưới bất luận cái gì. Trong chốc ngắn này, một cỗ khác tâm tình tràn vào trong đầu của hắn, sau đó Quách Hiểu không khỏi ảo ảo một chút, cái kia khác tâm tình trong nháy mắt tiêu tán. A, võ đạo chi lộ nhất định là cô độc. Theo đạp vào võ đạo quá trình, Quách Hiểu liền biết, tương lai chính mình đem về độc hành, như là dựa vào đoàn thể, hắn cũng vô pháp đại chiến thân thủ, ngược lại muốn bị hạn chế. Bất quá, hắn cũng biết, cái này là chính hắn lựa chọn đường, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Lập tức, Quách Hiểu tốc độ lần nữa thêm nhanh lên. 3. Không biết đi qua bao lâu, theo một tiếng ba một tiếng, Quách Hiểu phảng phất là xuyên thấu cái nào đó kết giới đồng dạng, thân thể không hề bị đến dẫn lực áp chế, toàn thân vô cùng dễ dàng. Loại cảm giác này để hắn rất là bưng lòng, tuy nhiên ở vào thủy cầu bên trong cũng có thể làm như thế đến, nhưng tuyệt đối không có hiện tại cảm xúc sâu sắc. Cũng đúng lúc này, từng sợi đặc tù năng lượng không ngừng hướng về trong cơ thể hắn mà đi, cái kia năng lượng không khó đoán ra, chính là tinh thần chi lực. Bây giờ thân ở vũ trụ tinh không bên trong, hư linh kiếm hấp thu tinh thần chi lực cũng sẽ tăng nhanh, cũng không biết thời gian nửa năm này có thể hay không để cho ta kim cương bất hoại thần công đột phá tới tầng thứ 8. Nếu là hắn kim cương bất hoại thần công đột phá tới tầng thứ 8, vậy hắn liền có luyện thể võ thánh thực lực, cái này không thể nghi ngờ lần nữa cho hắn tăng lên một cái át chủ bài. Đương nhiên, một cục đá to lớn hướng về hắn nhanh chóng bay đi, hòn đá kia tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Quách Hiểu trước người. Oeng. Thấy thế, Quách Hiểu tiện tay một quyền đánh ra, trong nháy mắt liền đem cái này bay tới tảng đá đánh nát thành vô số hòn đá nhỏ. Theo bản năng, Quách Hiểu chính là vận chuyển Bắc Minh thần công, sau đó tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, bị hắn đánh nát mà ra hòn đá nhỏ thế mà đang thu nhỏ lại thể tích. Đồng thời cái này hòn đá nhỏ thể tích cũng là không ngừng thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này, để Quách Hiểu không khỏi có chút hoảng hốt lên, hắn thật sự là không nghĩ tới một cục đá bình thường thế mà cũng có thể hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị. Đáng tiếc hệ thống trước mắt còn tại thăng cấp, Quách Hiểu cũng không cách nào biết được cái này kinh nghiệm giá trị đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Lắc lắc đầu, Quách Hiểu đem kinh nghiệm giá trị theo trong đầu của mình bung đi, sau đó chính là nhìn hướng vũ trụ. Cái này sẽ không cũng gọi là ngân hà hệ a. Nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện một viên tràn ngập hỏa diễm tinh cầu, một cái giống như sa mạc một dạng tinh cầu, một cái toàn thân là tinh cầu màu vàng nóng, lại thêm cái kia không ngừng tản mát ra nhiệt lượng hỏa cầu khổng lồ, để Quách Hiểu không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu là hắn không có nhớ lầm, cái này theo thứ tự là tiến hành hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh cùng thái dương. Bây giờ hắn vị trí thế giới, từ tại võ đạo khai phát, dẫn đến ngoài vũ trụ không có quá nhiều tìm kiếm, nhiều nhất cũng chính là hướng về bầu trời bắn ra mấy viên vệ tinh thôi. Sau một lát, Quách Hiểu chính là thu hồi ánh mắt, nhìn hướng tại thủy cầu bên trên một cái nho nhỏ tinh cầu. Tinh cầu kia chính là mặt trăng, cũng là khoảng cách thủy cầu gần nhất một quả tinh cầu. Lần này hắn tiến về mặt trăng mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là hấp thu đủ nhiều kinh nghiệm giá trị. Quách Hiểu vẫn nhớ còn chưa tiến vào Côn Lôn Sơn bí cảnh hình ảnh, hắn chỉ là hấp thu một hạt đến từ mặt trăng đất, liền gia tăng 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Cái này 1000 điểm nhìn như không nhiều, có thể đây chẳng qua là một hạt, cái này nếu là thân ở mặt trăng bên trong, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu nạp mấy vạn hạt mặt trăng đất, đây chẳng phải là vài phút chính là mấy ngàn vạn kinh nghiệm giá trị tới sổ. Ngày năm sau đó, nhìn lấy đã gần trong gang tấc mặt trăng, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy có chút mệt nhọc. Cái này 5 ngày thời gian hắn không ngủ không nghỉ hướng về mặt trăng vị trí bay đi, nếu không phải trong vũ trụ pháp tắc quá mức ổn định, không cách nào tiến hành hư không xuyên thẳng qua, bằng không hắn đã sớm tới mặt trăng. Lão cha cùng lão đầu tử cũng không nói cho ta phía dưới chú ý hạng mục, không nghĩ tới cái này trong vũ trụ chân nguyên tiêu hao tốc độ có chút nhanh, thật là. Đứng ở trong thái không Quách Hiểu, không khỏi đầu đen rau muống lên Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người lên. Quách Hiểu vốn cho là đã mất đi dẫn lực tác dụng, trong cơ thể hắn chân nguyên có thể trên diện rộng giảm bớt, có thể để Quách Hiểu kỳ quái là, trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao tốc độ không chậm. Nếu không phải hắn là luyện thể võ hoàng cảnh có thể giảm bớt một bộ phận chân nguyên tiêu hao, bằng không hắn liền nên tìm một chỗ đi điều dưỡng một phen. Đứng tại mặt trăng phía trên, Quách Hiểu phảng phất là nhìn thấy vô cùng vô tận kinh nghiệm giá trị trong mắt hắn không ngừng thổi qua, cũng để cho hắn không kịp chờ đợi hướng về mặt trăng phía dưới rơi xuống. Hả? Đó là nhà. Đột nhiên, Quách Hiểu khẽ mắt thoáng nhìn, sau đó nhìn hướng mặt trăng một cái hướng khác, cái kia phía dưới là có cái cùng loại nhà hình dáng, để hắn rất là kỳ quái. Chương 586, 4 tháng sau chương 586, 4 tháng sau cái này. Thật đúng là nhà, chỉ bất quá vì sao ta cảm giác là cái mộ địa. Chỉ thấy dẫn vào Quách Hiểu tầm mắt chính là một tòa nhìn qua có chút rách nát nhà, nhà tài liệu hoàn toàn là từ gạch mục làm, không trộn lẫn cái khác tài liệu. Đương nhiên, nói là nhà cũng coi là cho hắn trên mặt giáp vàng. Dù sao nhà ai nhà là lộ thiên, đồng thời phòng tường chỉ có không đến 10cm độ dày. Mà tại nhà sau chết, thì là một cái nho nhỏ sườn núi, cái kia sườn núi phía trên thì là để đó một tấm bia đá, mà tại thạch bia phía trên thì là loáng thoáng khắc lấy chữ gì thể. Bản soái Vương Thiên Quân từng du lịch qua đây. Trương Thiên từng du lịch qua đây. Lý Lập Hoa từng du lịch qua đây. Cao Minh Viễn từng du lịch qua đây. Quách Hiểu tới gần về sau, mới nhìn rõ bia đá phía trên tiểu chữ, khi nhìn thấy những chữ này thể về sau, đỉnh đầu của hắn phảng phất là xuất hiện vài con quạ đen bay qua. Nhà ai người tốt không có chuyện làm chính mình làm cái thạch bia khắc chữ, thạch bia còn chưa tính, nhưng vì cái gì tại thạch bia phía dưới vẫn là cái sườn núi, cái này không ổn thỏa cũng là mộ địa. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, sau đó liền gặp cái nào đó trên đất trống dâng lên một cái to lớn thạch bia. Đợi thạch bia đạt tới đầy đủ độ cao về sau, Quách Hiểu lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó hướng về thạch bia phía trên duỗi ra ngón tay, một nói kiếm vô hình ý ở phía trên bia đá sẽ qua. Đặc biệt bảng. No. Một Quách Hiểu. Thế này mới đúng, bọn hắn làm cái mộ địa là làm cái gì truy. Nói, Quách Hiểu liền quay người rời đi, chạy đến thủy cầu chỗ nhìn không thấy mặt sau, sau đó chính là bắt đầu vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu điên cuồng hấp thu thức dậy phía trên ẩn chứa năng lượng đất. Theo thời gian trôi qua, 4 tháng trong nháy mắt liền đi qua. Đinh. Theo trong đầu vang dội một cái thanh âm thanh thúy, Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, làm phát hiện mình thân ở một cái có mấy cái sân bóng lớn nhỏ trong hố sâu, hắn không khỏi lắc đầu. Cái này 4 tháng, hắn một bên lĩnh hội thời gian pháp tắc, một bên không ngừng vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu kinh nghiệm giá trị. Cũng không biết hệ thống thăng cấp sau có chưa từng xuất hiện mới công năng, nếu là không có, vậy cũng quá thấp. Lập tức liền ngưng thần nhìn mình trước mắt xuất hiện tiểu chữ. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ thánh một giai, 1/1 vạn, luyện thể, võ hoàng cảnh. Thiên phú, hoang cấp, 1-2-3-4-1-2, 100 vạn. Thể chất, kiếm đạo thần thể, 1-3-1-4-5-2-0, 1000 vạn. Ý cảnh, kiếm chi pháp tắc một thành, 1-9-9-9-1, 10 vạn. Thời gian pháp tắc một thành, 2312, 100 vạn. Công pháp, kim cương phôi thần công, 7 tầng, 66666, 10 vạn. Kiếm điện, 6 tầng, 9999, 1 vạn. Thôn tiên ma công, 7 tầng, 1-2-3-1-4, 10 vạn. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 6 tầng, 3-2-4-1-5, 10 vạn. Thiên cương quyết, 7 tầng, 104, 10 vạn. Phàm nhân kinh, 1 tầng, 2111, 10 vạn. Băng tâm quyết, 6 tầng, 23014, 10 vạn. Võ kỹ, tàng thạch công, đại thành, 1/100. Pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, hoang cấp, 1302, 10.000. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 86.528-175, võ thánh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1.4 kinh nghiệm điểm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Đã đủ cấp công pháp, Bắc Minh thần công, mát cấp, cơ sở thể thao 18 thước, mát cấp, ẩn nặc quyết, mát cấp, hóa linh quyết, mát cấp, tăng khí công, viên mãn, phong ẩn quyết, mát cấp, thiên huyền công, 9 tầng, mát cấp, đại hải vô lượng công, 9 tầng, mát cấp, sinh sinh bất tức công, 9 tầng, mát cấp, hấp linh đại pháp, 9 tầng, mát cấp, tụ linh quyết 9 tầng, mát cấp, võ kỹ, cơ sở cận chiến thuật, nhập vi, mát cấp, cơ sở kiếm pháp, nhập vi, mát cấp, cơ sở thân pháp, nhập vi, mát cấp, đặc tuyết vô ngân, nhập vi, mát cấp, bạt kiếm thuật, nhập vi, mát cấp, thanh phong phất liễu kiếm, nhập vi, mát cấp, linh nhãn thuật, mát cấp, ngự kiếm thuật, nhập vi, mát cấp, phong thần thối, viên mãn, bài vân trưởng, nhập vi, mát cấp, phái tinh chỉ, nhập vi, mát cấp, thần hành bộ, nhập vi, mát cấp, tùy phong kiếm quyết, nhập vi, mát cấp, đại hà kiếm quyết, nhập vi, mát cấp, ý cảnh, kiếm ý, viên mãn, phong chi ý cảnh, viên mãn, nhanh chậm ý cảnh, viên mãn, kiếm thế, viên mãn, phong thế, viên mãn, kiếm vực, viên mãn. Thì cái này, tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi nhìn một lần hệ thống về sau, hệ thống ngoại trừ tinh giản một chút giao diện về sau, liền lại không cái khác công năng mới, cái này khiến hắn có chút thất vọng, thua thiệt hắn còn chờ mong thời gian lâu như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này hệ thống đổi mới về sau sẽ xuất hiện chữ vật không gian, hoặc là sủng vật thêm điểm không gian, lại hoặc là cái khác thần bí công năng, kết quả hoàn toàn liền không có. Trong khoảng thời gian này khổ cực như vậy vận chuyển Bắc Minh thần công, kết quả mới 80 đến bạn, ít như vậy. Ách, không đúng, cái này đơn vị hẳn là đổi được rồi, nếu là thêm ức cũng là 80 bạn ức, cái này giống như cũng không ít nhà. Ách, cái kia cũng không đúng, cái này ngộ đạo công năng tiêu hao kinh nghiệm giá trị tựa như là nhiều, chẳng lẽ lại là có thay đổi gì hay sao? Nhìn lấy ngộ đạo công năng, Quách Hiểu không có chút nào do dự, chính là mở ra một phút ngộ đạo, đến lĩnh hội thời gian phát tác. Làm ngộ đạo bắt đầu có hiệu quả thời điểm, Quách Hiểu cảm giác chính mình tư duy trong nháy mắt phóng đại, nguyên bản rất khó lĩnh hội thời gian phát tác, giờ khắc này không còn có chút nào nan đề. Phản phất như là một tên học sinh trung học tại làm tiểu học sinh đề mục đồng dạng, mọi loại trôi chảy. Một phút thoáng qua tức thì, theo ngộ đạo công năng đóng lại, Quách Hiểu cũng là thành tỉnh lại, theo sau chính là nhìn hướng hệ thống. Thời gian pháp tắc một thành, 1-2-3-1-2, 100 vạn. Khi nhìn thấy thời gian pháp tắc gia tăng độ thuần thục, Quách Hiểu không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thời gian pháp tắc độ thuần thục có vẻ như có chút thiếu. Thời gian lúc trước pháp tắc độ thuần thục là 2312, kết quả mở ra ngộ đạo đến lĩnh hội thời gian pháp tắc, thế mà cũng vẹn vẹn tăng lên một vạn điểm. Ấn bình thường tới nói, thời gian pháp tắc gia tăng độ thuần thục chí ít cũng là tại một vạn trở lên mới đúng. Suy nghĩ một lát sau, Quách Hiểu tựa hồ là có chút hiểu rõ, lập tức lần nữa mở ra ngộ đạo công năng, mà lần này hắn chỗ lĩnh hội chính là kiếm chi pháp tắc. Sau một phút, kiếm chi pháp tắc một thành, 34991, 10 vạn. Khi nhìn thấy kiếm chi pháp tắc gia tăng 15.000 điểm độ thuần thục về sau, Quách Hiểu liền là có chút hiểu rõ, trước kia mở ra ngộ đạo công năng, hắn cũng là tu luyện kiếm pháp loại, cho nên gia tăng kinh nghiệm giá trị sẽ thêm lên không thiếu. Nhưng hôm nay thể chất của hắn không phải thời gian chi thể, dẫn đến thời gian pháp tắc gia tăng kinh nghiệm giá trị cùng mở ra ngộ đạo công năng tiêu hao kinh nghiệm giá trị giống như lúc, cũng không lỗ, bất quá dạng này tính so sánh giá cả vẫn là quá thấp. Về sau đụng tới cùng loại ngộ đạo thạch bia bảo vật, tại mở ra ngộ đạo công năng, cái kia tính so sánh giá cả tài cao, nếu không lĩnh hội kiếm chi pháp tắc so sánh hoa. Chương 587, Võ Thánh đỉnh phong chương 587, Võ Thánh đỉnh phong suy nghĩ một lát sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này không tăng lên một đợt, không còn gì để nói. Lập tức, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vệ tinh mang, hắn chờ hệ thống thăng cấp hoàn thành một ngày này quá lâu. Đồng thời, hắn bây giờ thân ở trên mặt trăng, trừ phi có ngoại tinh sinh vật xuất hiện, đó chính là tuyệt hảo bế quan trường hợp. Kim cương bất hoại thần công, 8 tầng. Thôn thiên ma công, 8 tầng. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 7 tầng. Thiên cương quyết 8 tầng. Phàm nhân kinh, 2 tầng. Băng tâm quyết, 7 tầng. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu sở tu công pháp lại đều là một vừa đột phá, đạt tới một cái lĩnh vực mới. Ngay sau đó, chính là một cỗ to lớn ký ức tràn vào trong đầu của hắn, cũng may mắn bây giờ cảnh giới của hắn đột phá tới võ thánh cảnh, kéo theo thần thức tăng lên. Nếu không, hắn cũng không dám duy nhất một lần liền đột phá như vậy nhiều công pháp. Ngoa tạo. Ngay sau đó, vô số tu luyện cảm ngộ trống rông xuất hiện, thật sâu khắc tại trong đầu của hắn, cái này vẫn chưa xong, một cỗ đau đớn kịch liệt ở trên người hắn bắt đầu tuôn ra hiện ra. Chỉ là trong chớp mắt, máu tươi phảng phất là không cần tiền đồng dạng, theo Quách Hiểu trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Nương theo lấy máu tươi không ngừng chảy ra, Quách Hiểu sắc mặt cũng là dần dần tái nhợt, đồng thời cũng là dần dần gầy gò lên. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một tia tiếng vang bắt đầu ở Quách Hiểu thể nội truyền ra, đồng thời theo thanh âm này xuất hiện, Quách Hiểu mi đầu bắt đầu nhíu lại. Chỉ là cũng không lâu lắm, Quách Hiểu mi đầu phía trên nếp nhăn đều có thể vặn ra hình nhăn mó, thật sự là quá đau, đau hắn muốn ngất đi đều không có cách nào. Đúng rồi, băng tâm quyết. Chỉ là trong nháy mắt, trong miệng của hắn liền bắt đầu nhắc tới lên băng tâm quyết tổng cường, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Quên mình thủ nhất, sáu cái vô cùng quyết tâm. Phong bị điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Theo Quách Hiểu không ngừng lặp lại băng tâm quyết tổng cường, nguyên bản nhíu lại mi đầu cũng là dần dần buông lỏng xuống, cả người cũng là lâm vào đặc thù nào đó trong trạng thái. Giờ phút này hắn nếu có thì giờ rảnh nhìn hệ thống mặt bảng, liền sẽ phát hiện băng tâm quyết độ thuần thục đang bay nhanh tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, bịch bịch toàn thân xương cốt đã triệt để bể nát Quách Hiểu, giờ phút này trái tim chỗ bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đồng thời theo nhảy lên, huyết dịch cũng là bắt đầu theo tâm tạng bên trong chạy xuôi đi ra. Ban đầu vốn đã bể nát xương cốt bắt đầu một tấc khôi phục, cái kia khôi phục về sau cường độ so trước đó cao hơn không chỉ một bậc. Theo thể nội triệt để khôi phục về sau, từng đạo không biết năng lượng theo Quách Hiểu thể nội tản ra. Chỉ là mấy hơi thời gian, Quách Hiểu vị trí hố sâu vị trí bắt đầu đung đưa, theo thượng bộ hầm động biên giới hướng bên trong bắt đầu đổ sụp lên. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu liền bị vùi lấp lại trong đất. Oanh. Cũng đúng lúc này, một đạo oanh tạc âm thanh xuất hiện, ngay sau đó Quách Hiểu thân ảnh liền là xuất hiện ở hố sâu phía trên. A, ta lớn như vậy nhục thân kia đâu? Nhìn lấy mặt trăng bên trong bầu trời, Quách Hiểu đầy trong đầu nghi hoặc, theo lý mà nói làm hắn nhục thân đột phá thời điểm, sẽ có nhục thân kiếp mới đúng, nhưng hôm nay phía trên đỉnh đầu hắn vẫn là trước sau như một u ám một mảnh. Cái kia, sẽ không phải là bởi vì mặt trăng là một viên chết đi tinh cầu, cho nên không có nhục thân cướp. Cũng liền tại Quách Hiểu phỏng đoán thời điểm, nguyên bản u ám bầu trời bắt đầu biến hóa, trên bầu trời biến hóa không có tránh thoát Quách Hiểu ánh mắt. Đến rồi, có thể ngay sau đó, không đợi Quách Hiểu chờ mong cái gì, liền gặp được mới bầu trời cấp tốc rơi hạ một đạo màu xám lôi đỉnh, đạo này lôi đỉnh rơi vào Quách Hiểu trên thân, để Quách Hiểu ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này lôi kiếp, làm sao hơi yếu, quả thực cũng là mềm yếu bất lực. Theo lời của hắn, phía trên lần nữa khôi phục thành nguyên bản u ám một mảnh, cái này khiến Quách Hiểu lần nữa ngậm quay lại, sau đó hắn không khỏi hướng về phía trên hét lớn một tiếng, ta màu xanh lôi đỉnh đâu? Khen thưởng đâu? Tựa hồ là tiếng gào của hắn có tác dụng, một đạo màu xanh lôi đỉnh lấy sét đánh không kịp che đậy tốc độ rơi vào Quách Hiểu trên thân. Theo đạo này lôi đỉnh rơi xuống, nguyên bản Quách Hiểu ánh mắt mong đợi trong nháy mắt bị dại ra, thật sự là cái này màu xanh lôi đỉnh quá nhỏ, so với lúc trước hắn thể nghiệm qua nhỏ gầy gấp trăm lần. Tự nhiên, thu được khen thưởng cũng là ít đến thương cảm, vẹn vẹn chỉ là để hắn thương thế bên trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Cái này, thật keo kiệt. Chờ đợi trong chốc lát về sau, phát hiện thật không có cái khác lôi đỉnh về sau, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 395281715, võ thánh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1.4 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy còn sót lại không đến 40 vạn kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu phát hiện mình tựa hồ tăng lên sai công pháp, hắn cần phải trước tăng lên một dạng, sau đó đem cảnh giới đột phá đến võ thánh đỉnh phong mới là. Nghĩ nghĩ, Quách Hiểu theo chữ vật giới bên trong xuất ra làm ban đầu tại bí cảnh bên trong thu hoạch khoáng thạch, hấp thu. Kinh nghiệm giá trị 151271. Ít như vậy, tràn đầy hai cái chữ vật giới bên trong, kết quả là vì hắn cung cấp 15 vạn kinh nghiệm giá trị, cái này khiến Quách Hiểu cảm thấy bệnh thiếu máu. Xem ra cái này quặng kim loại hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị không có lời, về sau vẫn là giữ đi. Có điều, tăng thêm cái này 15 vạn kinh nghiệm giá trị, hẳn là đầy đủ. Võ thánh 2 giai, võ thánh 3 giai, võ thánh 9 giai, võ thánh, không, không. Chỉ là mấy hơi thời gian, Quách Hiểu chính là đột phá đến võ thánh đỉnh phong cảnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến võ thần tồn tại. Thoải mái, cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng là bắt đầu cuồn cuộn lên, khí tức cũng là liên tiếp thăng cao lên. Thấy thế, Quách Hiểu chính là khoanh chân ngồi xuống chờ đợi lấy chân nguyên trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh, mà hắn cũng không nhàn rỗi, đang không ngừng vận chuyển Bắc Minh thần công đến hấp thu bốn phía kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm giá trị 0, 05 kinh nghiệm giá trị 0, 03 bình quân 1 giây đại khái 0, 04 điểm, cái kia 1 phút đồng hồ mới 2.4, 1 giờ 144 điểm. Cũng có ít. Giang Nam thành phố, Giang Nam Võ Đạo Đại học. Tiểu U, lần này chuẩn bị đi số 18 bí cảnh bên trong đi dạo một vòng, ngươi có đi hay không? Đi. Theo Trương Tiên lời nói, U Nguyệt không chút suy nghĩ chính là đồng ý nói. A. Đương nhiên, U Nguyệt quát to một tiếng này để Trương Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng nó, vội vàng hỏi thăm một tiếng, "Tiểu U, thế nào?" "Hiểu, Hiểu ca đột phá cảnh giới rồi." "Tiểu tử thúi kia, hắn không phải mới đột phá đến võ thánh một giai sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn đột phá, hắn không phải là ăn linh đan rượu dược gì a?" Trương Thiên giật nảy cả mình, hắn biết Quách Hiểu đột phá võ thánh không đến thời gian nửa năm, chỉ là qua thời gian nửa năm, làm sao lại muốn tăng lên cảnh giới? Hắn nhớ đến hắn ban đầu ở võ linh cảnh giới đột phá tốc độ cũng không bằng Quách Hiểu, cái này khiến hắn có chút tự bế khởi lai. Không, Hiểu ca còn tại đột phá. U Nguyệt lần nữa kinh hãi. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn tu luyện chẳng lẽ lại không có bình cảnh? Chương 588, đỉnh phong trạng thái, vẫn thạch chương 588, đỉnh phong trạng thái, vẫn thạch võ thánh, võ thánh đỉnh phong. cảm thụ được theo thượng cổ bình đẳng khế ước bên trong truyền đến ba động, U Nguyệt trong con mắt tràn ngập ngốc trệ. Nó chỗ khế ước nhân loại, đến cùng là dạng gì một cái quái vật, chỉ là 4 tháng thì đột phá cảnh giới, mà lại cái này vừa đột phá liền là liên tục đột phá 8 cái tiểu cảnh giới, đạt tới võ thánh đỉnh phong. Đây chính là võ thánh đỉnh phong a. Nếu là chính nó tu luyện, coi như nương tựa theo đã từng kinh nghiệm tu luyện, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể đột phá chí yêu thánh, mà yêu thần chí yêu thần cần thời gian càng thêm lâu dài. Dù sao nó cái này cô thân thể nội huyết mạch thật sự là quá mức mỏng manh, có thể tại trong vòng mấy chục năm đột phá tới yêu thánh liền đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Có thể ngay sau đó, U Nguyệt gương mặt không khỏi sửng sở, lập tức đại hỉ lên. Nó cùng Quách Hiểu chỗ khế ước thượng cổ bình đẳng khế ước, giờ phút này tại nó yêu hồn bên trong, không ngừng truyền đến một cỗ công chính bình thản năng lượng cũng hòa tan vào trong cơ thể của nó. Cái này năng lượng cọ rửa thân thể của nó, cũng để cho U Nguyệt cảm giác với bản thân cảnh giới tại không ngừng tăng lên, nó biết lúc này thượng cổ bình đẳng khế ước có tác dụng. Đương nhiên, làm đại giá, U Nguyệt cũng có thể phát giác được theo cảnh giới không ngừng tăng lên, tuổi thọ của mình cũng sẽ phân ra một nửa chia sẻ cho Quách Hiểu, có thể ngay sau đó, nó liền phát giác được có cái gì không đúng. Không đúng, tựa hồ còn có những tác dụng khác, bản tiểu thư ngộ tính giống như cũng đang tăng thêm, cái này, thượng cổ bình đẳng khế ước đến tột cùng còn có cái gì hiệu quả. Chỉ là suy tư trong phiên khắc, U Nguyệt liền phát giác được mí mắt của mình dần dần trở nên nặng nề, lập tức liền đối với Trương Thiên nhanh chóng nói, "Trương lão, ta muốn tiêu tan hóa thể nội lực lượng, chỉ sợ đoạn thời gian này là không thể đi bí cảnh." Dứt lời, U Nguyệt chính là ghé vào ổ bên trong, sau đó lâm vào một loại nào đó trong trạng thái tu luyện, đồng thời khí tức của nó cũng là bắt đầu sóng gió nổi lên. "Không phải, ngươi mới vừa nói hắn đột phá đến cảnh giới gì?" "Yêu Thánh đỉnh phong." Hẳn là ta nghe lầm đi, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Trương Thiên, làm hắn nhìn đến đã lâm vào trong trạng thái tu luyện U Nguyệt về sau, hắn đầy trong đầu nghi hoặc. Vốn là muốn đi số 18 bí cảnh bên trong, bây giờ cũng mất tâm tình, dứt khoát cũng khoanh chân ngồi xuống tu luyện, cảm ngộ lên kiếm chi pháp tác. Không hổ là thượng cổ bình đẳng khế ước, thế mà kéo theo U Nguyệt tăng lên. Đã triệt để nắm giữ cũng mà lại hoàn mỹ không chế tự thân chân nguyên quyết hiểu, cảm thụ được linh hồn bên trong thượng cổ bình đẳng khế ước, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm thụ được theo thượng cổ bình đẳng khế ước bên trong lan truyền mà đến thần bí lực lượng, quyết hiểu đầu lông mày không khỏi vẩy một cái, sau đó khóe miệng của hắn không khỏi nghiêng một cái, ha ha, thọ mệnh lại tăng lên không ít, xem ra U Nguyệt tăng lên cũng rất lớn a. Cũng không biết cuối cùng có thể cho ta tăng lên bao nhiêu thọ nguyên. Theo cái kia thần bí lực lượng không ngừng hòa tan vào trong cơ thể của hắn, để Quách Hiểu không khỏi cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, đồng thời trong đầu cũng là thông thấu rất nhiều. Nhìn lấy còn lại ước chừng bèn bèn 8 vạn kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không có chút nào do dự, bắt đầu phân phối lên. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ thánh 9 giai, không, không, luyện thể, võ thánh cảnh. Thiên phú, hoang cấp, 123412, 100 vạn. Thể chất, kiếm đạo thân thể, 1314520, 1000 vạn. Ý cảnh, kiếm chi pháp tắc một thành, 19991, 10 vạn, thời gian pháp tắc một thành, 2312, 100 vạn. Công pháp, kim cương phôi thần công, 8 tầng, 10, 100 vạn, kiếm điển, 6 tầng, 9999, 1 vạn, thôn thiên ma công, 8 tầng, 100 vạn, duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 7 tầng, 100 vạn, thiên cương quyết, 8 tầng, 100 vạn, phàm nhân kinh, 2 tầng, 100 vạn, băng tâm quyết, 7 tầng, 100 vạn. Võ kỹ, pháp bảo, càn khôn cửu hồ lô, hồng cơ, 100 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 5627275, võ thánh chỉ đến giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 13.5 kinh nghiệm điểm. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị. 13 năm. Nhìn lấy mỗi phút đồng hồ gia tăng 13.5 điểm kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi thấp giọng kinh hô lên, một phút đồng hồ 13.5 điểm kinh nghiệm giá trị, như vậy một giờ chính là 810 kinh nghiệm giá trị, cái kia một ngày chính là 19.440 điểm kinh nghiệm giá trị. Ngoa tạo, vậy ta một ngày cái gì đều không cần làm, chỉ cần 50 ngày thời gian, liền có thể tiến đến 100 vạn kinh nghiệm giá trị. Vậy ta chẳng phải là vô địch. Vừa nghĩ tới mình bây giờ chỉ ít có 5000 năm thọ nguyên, Quách Hiểu đột nhiên có chút muốn nằm ngửa ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị hắn ách chế trụ, ngẫu nhiên có thể buông lỏng, nhưng không thể một mực thư giãn. Như vậy, trước định một cái tiểu mục tiêu, tại một năm bên trong đem kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tu luyện tới biên mãn. Suy nghĩ một lát sau, Quách Hiểu chính là đứng người lên, sau đó một cái lắc mình, liền là xuất hiện ở hố sâu phía trên, lập tức nhìn hướng mặt trăng phía trên đất hạt, lắc đầu, xem ra nơi này đã không thích hợp ta. Nguyên bản một hạt đất có thể vì hắn cung cấp 1000 điểm kinh nghiệm giá trị, đối phía trước hắn tới nói xác thực rất nhiều. Nhưng hôm nay vận chuyển Bắc Minh thần công, một giây cũng chỉ có thể vì hắn cung cấp không. Không bốn kinh nghiệm giá trị, thật sự là quá ít, hắn mệt gần chết hấp thu, còn không bằng một phút đồng hồ tự động gia tăng nhiều. Không đúng. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn phát hiện mình gần nhất có phải hay không nhẹ nhàng. Mỗi phút đồng hồ có thể tăng lên kinh nghiệm giá trị nhiều như vậy hắn nên nhiều học một số cùng loại thôn tiên ma công công pháp mới đúng. Đã có thể tại thủy cầu bên trong học đến hấp linh đại pháp cùng tụ linh quyết, như vậy liền có thể tại học được loại hình khác công pháp, mà chính mình trong khoảng thời gian này vì sao liền không có đi tìm đòi. Thời gian. Muốn đến thời gian hai chữ, Quách Hiểu bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn rời đi thủy cầu đã có 5 tháng, khoảng cách ước định thời gian nửa năm, không có thừa bao nhiêu ngày. Bây giờ ta đã đột phá tới võ thánh đỉnh phong cảnh, trở về tốc độ tuyệt đối với lúc trước nhanh lên mấy lần, cái kia. Thôi, trước trở về xem một chút đi. Lập tức Quách Hiểu chính là đằng không mà lên, hướng về thủy cầu vị trí bay đi. Đến vào hư không xuyên thẳng qua, lấy hắn cảnh giới trước mắt còn không cách nào tại vũ trụ bên trong làm đến, nếu không một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại thủy cầu bên trong, cái kia bao nhiêu thuận tiện. Cái này vẫn thạch. Thử nhìn một chút. Trở lại thủy cầu trên đường, nhìn về phía trước một cái ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ vẫn thạch khối, để hắn không khỏi suy tư. Cái đồ chơi này, cần phải có thể hấp thu a. Làm Quách Hiểu đứng tại vẫn thạch phía trên, trong đầu của hắn không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, có thể động tác trong tay của hắn thật là không chậm, Bác Minh thần công ý hiển nhiên lặng yên vận chuyển lại. Kinh nghiệm giá trị 5000. Nhìn lấy ra tăng 5000 điểm kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu đột nhiên phát hiện mình thật là ngu, chính mình lúc trước không có chuyện làm chạy tới mặt trăng làm gì, là cái này vẫn thạch không tâm sao? Trước tiên ở thủy cầu bên ngoài tản bộ một vòng, cái này thủy cầu phụ cận bên ngoài vẫn thạch nhiều vô số kể, tìm vẫn thạch chồng chất dày đặc một điểm địa phương, cái này kinh nghiệm giá trị chẳng phải là ào ào tăng. Chương 589, gặp lại Hứa Tỉnh, máu chó phim. Chương 589, gặp lại Hứa Tỉnh, máu chó phim. Chỉ là thời gian nửa năm, thủy cầu biến hóa thật to lớn. Đi tại Hồng Hải thành phố trên đường phố, Quách Hiểu ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn chỉ là rời đi gần thời gian nửa năm, nhưng toàn bộ Hoa Hạ bên trong biến hóa lại là long trời lở đất. Nguyên bản thủy cầu là có một thủ lĩnh tại đem khống lấy quốc gia phát triển cùng mạch máu kinh tế, nhưng hôm nay quyền cao chức trọng thủ lĩnh chức đã không còn có được trước kia quyền lực. Đối với chuyện trọng đại cổ, cần từ thủ lĩnh thượng tầng nghị viên mở ra hội nghị đến quyết định. Mà trước mắt nghị viên chỉ có 4 người, theo thứ tự là Trương Thiên, Bạch Tâm Viễn, Đỗ Giang Sơn cùng trên một đời thủ lĩnh quốc vọng. Cái này nghị viên chức vị không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần đột phá võ thánh, liền có thể trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, danh ngạch cũng là có hạn chế. Đương nhiên, Quách Hiểu. Tràn ngập giọng nghi ngờ tại Quách Hiểu bên cạnh truyền ra, khi nàng nhìn thấy Quách Hiểu khuôn mặt về sau, ngôn ngữ của nàng tràn đầy vui vẻ, "Quách Hiểu, thật là ngươi à?" Làm Quách Hiểu theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, phát hiện là mình người quen Hứa Tình về sau, hắn cũng là không khỏi nở nụ cười, "Hứa Tình tỷ, đã lâu không gặp." Nghe Hứa Tình tỷ ba chữ này, tại nhìn Quách Hiểu lông mày trong mắt ý cười, cũng để cho Hứa Tình buông lòng xuống. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Quách Hiểu thân là võ hoàng cảnh cường giả sẽ không biết nàng cái này đã từng lao sư, chưa từng nghĩ Quách Hiểu vẫn là cái kia Quách Hiểu, không có chút nào bình báo hung hăng. "Là đã lâu không gặp, lúc trước ta nghe thấy ngươi đã là võ hoàng cảnh về sau, thế nhưng là giật nảy cả mình đây." Làm Hứa Tình đi đến Quách Hiểu trước người, nhìn từ trên xuống dưới Quách Hiểu, cái kia một thân cũ nát không chịu nổi phục sức, không khỏi cười nói, "Ngươi vẫn là như vậy điệu thấp." "Ha ha, ta chỉ là so với các ngươi tại võ đạo trung lộ phía trên nhiều đi vài bước thôi, Hứa Tình tỷ tương lai cũng sẽ đột phá đến ta cảnh giới cỡ này. Ngươi cũng đừng mở xeo lẹt, ta có tự." Không đợi Hứa Tình đáp lại, liền bị một trận bén nhọn thanh âm trô đánh gãy, "Tình Nhi, hắn là ai?" Lập tức, liền gặp một mày rậm mắt to, sống mũi rất cao, ước chừng một M8 nam tử đi ra, hắn nhìn lấy Quách Hiểu, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cho ta cách Tình Nhi xa một chút, nàng không phải ngươi có thể nhúng chạm." Nghe vậy, Hứa Tình thần sắc dần dần lạnh xuống, nàng lạnh lùng nhìn lấy nam tử này, "Lưu Tinh, ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta có người thích, ngươi không muốn lại một mực dây dưa ta. Tình Nhi, ta đối với ngươi thích tiên địa chứng giám, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể đem tâm móc ra cho ngươi xem một chút." Lưu Tinh nhìn lấy Hứa Tình, ra vẻ thâm tình, sau đó gặp Quách Hiểu vẫn là đứng tại chỗ, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, chỉ Quách Hiểu nói, "Tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi?" "Ha ha, Hứa Tình tỷ, xem ra ngươi gặp phải phiền toái." Nhìn lấy Lưu Tinh, Quách Hiểu trong con mắt một vẻ hàn quang lấp lóe, hắn ghét nhất người khác dùng ngón tay hắn, bất quá Quách Hiểu cũng biết, đây chỉ là một nho nhỏ xung đột, không cần thiết vì một chút ngôn ngữ giết đối phương. "Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi." Hứa Tình kéo Quách Hiểu, liền hướng về phía trước đi đến. "Tình Nhi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta đã nhịn ngươi 3 tháng, ngươi..." Nhìn lấy Hứa Tình lôi kéo Quách Hiểu rời đi, một cử động kia để Lưu Tinh sắc mặt tối tăm lên, có thể không chờ hắn nói xong, liền bị một tiếng thanh âm lo lắng đánh gãy, "Tiểu Tình, ngươi không sao chứ?" Chỉ thấy một cái gầy yếu nam tử trẻ tuổi bước nhẹ mà đến, hắn mặc lấy có thân hệ trắng bệnh cũ y phục, nhìn lấy bị Lưu Tinh ngăn lại Hứa Tình, có chút bất an nhìn lấy Hứa Tình. Khi đi đến Hứa Tình bên cạnh, nhìn lấy bị Hứa Tình giữ chặt Quách Hiểu, ánh mắt của hắn lóe qua một tia ảm đạm chi sắc, bất quá cái này tia ảm đạm chi sắc thoáng qua tức thì. Lập tức hắn liền đứng tại Hứa Tình trước người, nhìn lấy Lưu Tinh, giận quát một tiếng, "Lưu Tinh, tại ở gần Hứa Tình, có tin ta hay không đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra." "Vương ca, ta không sao." Khi nhìn thấy nam tử này thời điểm, Hứa Tình ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vẻ vui mừng. Hứa Tình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng không có tránh thoát Quách Hiểu ánh mắt, tại liên tưởng đến Hứa Tình vừa rồi nói ưa thích người, Quách Hiểu tựa hồ là minh bạch cái gì. Hắn phát hiện mình hiện tại kinh lịch tình cảnh này, tựa hồ cùng cái nào đó trong tiểu thuyết hình ảnh từng cái đối mặt, cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu. "Vương Dương, ngươi chỉ là đại võ sư một giai, ta khuyên ngươi rời đi, nếu không..." "Lưu lão, làm phiền ngươi xuất thủ." "Đại võ sư một giai, không phải võ vương 3 giai sao?" Nghe Lưu Tinh phách lối lời nói, Quách Hiểu hầu nghi nhìn lấy Lưu Tinh, bất quá chuẩn trong nháy mắt liền minh bạch, cái này Vương Dương là che giấu tu vi, chỉ bất quá cái này ẩn tàng pháp môn trong mắt hắn bằng không. "Thiếu gia, giao cho ta đi." "Bất quá là cái đại võ sư một giai thôi, hôm nay nữ tử này là ngươi, ai cũng đoạt không đi." Cũng ngay tại lúc này, một lão giả theo Lưu Tinh lời nói cũng là từ không trung rơi xuống. Theo lão giả này xuất hiện, bốn phía dân chúng dường như là nghĩ đến cái gì, ào ào rời đi nơi đây. "Võ Vương 9 giai." Nhìn lấy lão giả kia không chút nào che giấu tu vi, Vương Dương sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng lên, sau đó nhìn lấy Hứa Tình cùng Quách Hiểu nói, "Ta bây giờ ngăn cản bọn hắn, Tiểu Tình, ngươi mang theo tiểu huynh đệ này đi võ giả công hội giúp ta hô phía dưới cứu binh." "Vương ca, không cần, có." cũng không có chờ Hứa Tình nói xong, liền gặp Vương Dương khí tức không che giấu nữa, Võ Vương ba giai khí tức cũng là bộc phát ra. "Vương Dương, ngươi ẩn tàng thật sâu, ngươi thế mà cũng là Võ Vương cảnh, đáng tiếc, Võ Vương chín giai không phải ngươi chỗ có thể đối phó, Lưu lão, tranh thủ thời gian giết hắn, miễn cho võ giả công hội người tới." "Được rồi, thiếu gia." Lưu lão cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó nhìn lấy Vương Dương, "Chết đi." Nhìn lấy một màn trước mắt, Quách Hiểu trong đầu không khỏi hiện ra tiếp xuống hình ảnh, Vương Dương không địch lại lão giả, bị lão giả trọng thương, trước khi chết, Vương Dương thổ lộ Hứa Tình, sau đó quả nhiên, hết thảy đều dựa theo Quách Hiểu phỏng đoán từng cái đối lên, cái này ăn dưa một màn cũng để cho Quách Hiểu không khỏi cảm thấy có thú, nguyên bản làm tiểu thuyết chiếu rọi đến hiện thực, lại là như vậy. Thú vị. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, sau đó liền gặp đến lão giả rơi xuống trường pháp lơ lửng trên không trung. Thấy mình bị khống chế lại, Lưu lão làm sao không biết đấm đá tấm sắt, vội vàng chuyển ra sau lưng bối cảnh, nói: "Tiền bối, lão phu chính là Lưu gia, khẩn cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, ta Lưu gia tất có thâm tạng." "Lưu gia, vẫn là trước sau như một phách lối, cái kia Lưu Dương cũng là như thế phách lối, ngươi cũng thế, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa." Nghe vậy, Lưu Tinh cùng Lưu lão nhị bình quân đầu người là biến sắc, cái kia Lưu Dương ban đầu là như thế nào chết, bọn hắn thế nhưng là biết, có thể không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lưu Tinh chính là cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn vào trong lòng của hắn. "Chỉ nghe, ta vừa đối ngươi lời nói thật cảm thấy hứng thú, ngươi nói ngươi đối Hứa Tình tỷ thích thiên địa chứng giám, đều có thể đem tâm móc ra nhìn, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tâm của ngươi là đỏ vẫn là đen." "Tiền bối, ta..." Không đợi Lưu Tinh nói cái gì, liền gặp thân thể của hắn cứng đờ, sau đó chậm rãi ngã xuống, mà hắn chỗ mới vừa đứng, một viên chính đang nhảy nhót trái tim lơ lửng giữa không trung. "Nguyên lai tâm của ngươi cũng là đỏ, quả nhiên là một người." Dứt lời, Quách Hiểu nhìn lấy lão giả, lại nói: "Đã thiếu gia của ngươi đi, ngươi cũng đi xuống cùng hắn đi." "Vành." Chương 590, lại đến Hồng Hải Thất Trung. Chương 590, lại đến Hồng Hải Thất Trung tha. Lưu lão cầu khẩn lời nói còn chưa nói ra, liền gặp thân ảnh của hắn phảng phất là một viên khí cầu đồng dạng, không ngừng xưng lên, lúc đạt tới điểm tới hạn thời điểm. "Vành." Theo nổ vang, Lưu lão thân thể chính là trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch cũng là trong nháy mắt sụp đổ lên. Nhưng kỳ quái là, những huyết dịch này không có văng khắp nơi ra, ngược lại là bị một cỗ vô hình tường nhiều ngăn cản, để huyết dịch ào ào lưu đến trên mặt đất, nhuộm đỏ Lưu lão trước đó đứng khu vực. Khi nhìn thấy không trung biên kia mơ hồ trong đó trái tim đang đập, Quách Hiểu cách không đưa tay một nắm, sau đó hơi hơi dùng lực, liền gặp Lưu Tinh thi thể cùng trái tim trong nháy mắt nổ tung. Như là cái kia Lưu lão đồng dạng, cuối cùng chỉ là tại trên mặt đất lưu lại một bầy da vết máu. A thấy thế, Hứa Tình lớn tiếng hét dầm lên, nàng tuy nhiên cũng trải qua tiền tuyến phân chiến, nhưng máu tanh như thế một màn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. "Không sợ, có ta ở đây." Bị Hứa Tình dịu dắt đứng lên Vương Dương, ôm lấy Hứa Tình không để cho nhìn thấy một màn này. Sau đó hắn nhìn một chút trên đất hai bảy ra vết máu về sau, Vương Dương ánh mắt nhìn hướng Quách Hiểu không khỏi co rụt lại, thật hung ác à, không lỗ là thần tượng của ta. Bây giờ, Vương Dương cũng đã nhận ra Quách Hiểu thân phận, đồng thời cũng minh bạch Hứa Tình cùng Quách Hiểu ở giữa không tồn tại quan hệ thế nào, cho nên, hắn đối với Quách Hiểu rất là nhiệt tình, cũng nói: "Quách tiền bối, đa tạ tương trợ." "Ừm." Quách Hiểu hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn lấy còn trốn ở Vương Dương trong lồng ngực Hứa Tình, không khỏi trêu ghẹo nói: "Hứa Tình tỷ, cái này trước ngực dễ chịu sao?" Nghe vậy, Hứa Tình sắc mặt trong nháy mắt đồng bắt đầu nóng, đồng thời vội vàng đẩy ra Vương Dương. "Quách Hiểu, ngươi lại dám?" "A, thời gian muốn không còn kịp rồi." Có thể Hứa Tình lời vừa nói ra được phân nửa, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó kinh hô một tiếng, sau đó nhìn một chút Quách Hiểu, do dự một chút, vẫn là nói: "Hôm nay là toàn quốc võ đạo, muốn hay không về Hồng Hải Thất Trung đi xem một chút ngươi học đại học nội nhóm, bây giờ quốc gia giáo dục cải cách về sau, tu vi của bọn hắn đều so 2 năm trước cao hơn không ít, năm nay ra mấy cái võ giả cảnh tiểu gia hỏa." "Ồ." Suy nghĩ một lát sau, liền hướng về Hứa Tình cùng Vương Dương gật gật đầu, nói: "Đi xem một chút đi." Dứt lời, Quách Hiểu phất phất tay, sau đó mang theo Hứa Tình cùng Vương Dương hai người dung nhập hư không bên trong. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, mấy cái thân ảnh lách mình xuất hiện tại Quách Hiểu vị trí, bọn hắn nhìn một chút trên đất hai bảy ra vết máu, quân là có chút bắt đầu trầm mặc. "Ai, đều nói nơi này không phải đế đô, một mực cường điệu phải khiêm tốn, hiện tại tốt, mất mạng, thậm chí thì liền thi thể cũng không có. Đáng tiếc lão Lưu, ta vừa đều dùng nhãn lực ngăn cản hắn, kết quả vẫn là phách lối đi ra ngoài. Ha ha, cũng may mắn chúng ta không có ra ngoài, nếu không cái kia sát tinh sớm liền giết chúng ta." "Tam đệ, ngươi đây là đang làm gì?" Lúc này, một người trong đó ngồi xổm ở vết máu bên cạnh, hai tay tựa hồ lộng lấy cái gì, để cái khác bọn người có chút nghi ngờ hỏi. "A, ta không làm cái gì a." Nghe nói, cái kia được xưng hô Tam đệ nam tử xoay người, lắc lắc trong tay cái bình, nói: "Cái kia, không phải có câu nói gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bây giờ thi thể không có, ta nghĩ đến mang một ít máu của bọn hắn trở về cũng tốt giao nộp không phải." "Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Tam đệ, ngươi chân hắn nương là một nhân tài." Nói, mấy người cũng là ngồi xổm ở vết máu bên cạnh, ào ào xuất ra chống không đan bình trang. "Hồng Hải Thất Trung, đồng học nhóm, các ngươi vất vả tu luyện hơn 10 năm, chỉ nhìn trước mắt, dù là hôm nay thất bại, cũng không nên nản chí, các ngươi có thể lựa chọn nhập ngũ, tương lai." Trên giảng đài, Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng không ngừng khích lệ phía dưới đồng học, chào đón đến sau lưng cảnh giới thạch còn tại điều chỉnh thử, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, hôm nay giáo dục cục hiệu suất thật sự là quá chậm. Có điều hắn cũng là không có cách, dù sao giáo dục cục năm nay lại thanh tẩy, bây giờ có thể dùng người mới không có trước kia nhiều như vậy. Sau đó ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục cổ vũ chờ đợi khảo thí đồng học lúc, tiểu tử thúi kia sao lại tới đây? Tại bục giảng phía sau các đại võ đạo đại học đạo sư vị trí bên trên, Phùng Vô Đức tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đứng người lên nhìn hướng một góc nào đó. Xú tiểu tử. Nghe vậy, Hưng Hải Thất Trung hiệu trưởng cùng đông đảo võ đạo đại học đạo sư quân là hơi nghi hoặc một chút, sau đó một cỗ không gian ba động cũng để bọn hắn chú ý tới. Cái này, đây là. Ngay sau đó, khi mọi người theo Phùng Vô Đức đoán hướng phương hướng nhìn lại về sau, liền gặp ba người theo trong hư không đi ra. Mà nhìn thấy ba người này về sau, Hưng Hải Thất Trung hiệu trưởng nháy nháy mắt, theo sau chính là cởi kính mắt tại góc áo phía trên xoa xoa, tại đeo lên đi một khắc này, hắn trong lúc nhất thời quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo học sinh, thế mà về đến rồi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng hắn vây vây tay. Mà lúc này tại thao trường một vị trí nào đó, ba bóng người chậm rãi theo trong hư không đi ra, làm Hứa Tình cùng Vương Dương sau khi rơi xuống đất, hai người rất là không có hình tượng ngồi xuống. Nôn. Cái này. Nôn. Xuyên thẳng qua hư không làm sao? Nôn. Khó chịu như vậy. Đúng vậy a. Nôn. Ta đầu hơi choáng váng lúc đích, quả thực so uống say còn khó chịu hơn. Thấy thế, Quách Hiểu lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa Tình cùng Vương Dương lại là như thế bộ dáng, cũng liền tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn theo bản năng xoay người. Liên gặp toàn trường học sinh đồng thời nhìn hướng bọn hắn vị trí này, đương nhiên, bọn hắn cũng tò mò vì sao Hứa Tình cùng Vương Dương hai vị lao sư lúc này lại là bộ dáng như thế. Tự nhiên, Quách Hiểu cũng nhìn được hướng hắn phất tay Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau chính là hướng về phía trước đạp một bước. Hoa. Nhìn lấy Quách Hiểu chỉ là hướng phía trước đi một bước liền biến mất ở nguyên địa, cái này khiến tại chỗ học sinh đồng thời xôn xao một tiếng, bọn hắn thật sự là không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Một cái nhìn qua cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều học sinh, thế mà lại trong nháy mắt biến mất tại dưới mắt của bọn họ, chuyện này chỉ có thể đại biểu Quách Hiểu thực lực thâm bất khả trắc. Chí ít hiệu trưởng của bọn hắn cùng Hứa Tình lao sư tuyệt đối không cách nào cầm giữ có tốc độ như thế. Hiệu trưởng, đã lâu không gặp. Nhìn lấy tóc trắng phơ hiệu trưởng, Quách Hiểu trong lòng không khỏi có chút cảm khái, chẳng qua là hơn một năm thời gian không thấy, hiệu trưởng đầu thế mà đều ngốc xong. Giáo viên, quả thật là một cái hao tổn tâm trí chức nghiệp. Hưng Hải Thất Trung hiệu trưởng. Theo Quách Hiểu ánh mắt bên trong, Hưng Hải Thất Trung hiệu trưởng tựa hồ là thấy rõ cái gì, nội tâm của hắn phảng phất là nhận lấy một vạn điểm bạo kích tương tổn. Khó đến một lần trở về, còn thừa lại chút thời gian, ngươi liền đưa cho ngươi học đại học mọi nhóm nói chút gì đi. Dứt lời, hiệu trưởng liền thối lui đến sau lưng, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ừm. Ta ngu xuẩn học đại học mọi nhóm. Chương 591, ly khai trước giờ chương 591, ly khai trước giờ trên giảng đài các võ đạo đại học đạo sư. Theo Quách Hiểu lời nói, mọi người cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó nhớ tới ngày này năm trước có vẻ như Quách Hiểu cũng nói như thế, cái này để lông mày của bọn họ không khỏi vẩy một cái, bất quá cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Dù sao Quách Hiểu thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, đã thực lực không bằng, cũng không cần lắm miệng. Ta ngu xuẩn học đại học mọi nhóm, rất vinh hạnh một lần nữa đứng ở cái này trên giảng đài, tưởng tượng qua năm đó, ta cũng là theo Hồng Hải Thất Trung tốt nghiệp, bây giờ ta chờ mong tương lai có một ngày các ngươi có người có thể siêu việt ta, nhìn xuống ta, cũng nói với ta, ta cái kia ngu xuẩn học trưởng, đã lâu không gặp. Theo Quách Hiểu đẩy đến Phùng Vô Đức bên người, dưới giảng đài học sinh đều là lớn tiếng hô quát lên, học trưởng, ngươi cho chúng ta chờ, tương lai một ngày này sẽ không rất xa. A, ta tức giận a, ta phải thật tốt tu luyện, siêu việt học trưởng. Đúng vậy a, không phải liền là so với chúng ta lớn hơn mấy lần, có gì đặc biệt hơn người? Quả nhiên là người không biết không sợ. Nghe dưới giảng đài cái kia hăng hái học sinh, Phùng Vô Đức không khỏi lắc đầu. Hiển nhiên hắn là không tin có người có thể siêu việt Quách Hiểu. Tương lai, người nào lại nói đến chính xác đâu? Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, cơ duyên loại vật này ai cũng nói không chừng. Không chừng dưới đài một vị nào đó học sinh lại đột nhiên thu được cái gì hệ thống, lao ra ra loại hình, cũng là sẽ vượt qua hắn khả năng. Đúng vậy a. Tương lai lại có ai nói chuẩn đâu? Sau đó Phùng Vô Đức tiếng nói nhất chuyện, lại nói, có điều, những học sinh này trong lòng kích tình đều bị ngươi kích phát ra tới. Có lẽ vậy. Hy vọng bọn họ có thể bảo trì loại này đấu trí. Mắt nhìn dưới đài học sinh, Quách Hiểu không khỏi nhớ lại mấy năm trước chính mình, sau đó không khỏi bật cười lớn. Lập tức trong lòng cũng đã là không tiếc, nhân tiện nói, ta về trước Giang Nam Võ Đạo Đại học, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, đạo sư ngài đã đột phá đến võ thần cảnh. Ngươi tại nói mò gì đồ vật, lao già ta qua mấy ngày thì về Giang Nam Võ Đạo Đại học, thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có thể đột phá võ thần cảnh, ngươi cũng đừng đùa người ta. Nhưng làm Phùng Vô Đức xoay người về sau, lúc này mới phát hiện Quách Hiểu đã biến mất không thấy gì nữa, điều này cũng làm cho hắn sững sờ, tiểu tử này thực lực đã đến tình trạng như thế sao? Hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái? Có thể Phùng Vô Đức không nghĩ tới là, khi bọn hắn gặp nhau lần nữa thời điểm, đã là 20 năm sau sự tình. Tại Hồng Hải Thất Trung thao trường một góc nào đó. Tiểu Tình, ngươi khá hơn chút nào không? Vương ca, ta không sao, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? A, Quách tiền bối đi đâu? Nhìn lấy vừa diễn giảng xong, liền biến mất không thấy gì nữa Quách Hiểu, cái này khiến Vương Dương có chút ngây người, hắn còn nghĩ đến tìm Quách Hiểu muốn một tấm ký tên. Không biết. Hứa Tình vốn là muốn nói không biết, có thể nàng còn không nói ra, một thanh âm liền truyền vào trong thai của nàng, thanh âm kia Hứa Tình không xa lạ gì. Đương nhiên đó là Quách Hiểu. Hứa Tình tỷ, ta có việc liền đi trước, Vương Dương là cái người tốt, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội à, ta cho ngươi lưu lại ít đồ, hy vọng chúng ta về sau còn có thể lần nữa gặp phải. Nghe vậy, Hứa Tình cái kia lược có chút sắc mặt tái nhợt không khỏi đồng bắt đầu nóng, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Dương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng, cái này khiến nàng càng thêm ngượng ngùng cúi đầu xuống. Khi nàng cúi đầu xuống thời điểm, một viên giới chỉ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây là chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy giới chỉ trong ngay mắt, Hứa Tình chính là kinh hô lên, sau đó nàng nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối không có phát hiện Quách Hiểu thân ảnh về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Làm nàng nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ đồ vật về sau, Hứa Tình ánh mắt dần dần phức tạp, sau đó tựa hồ là minh bạch cái gì, thật lâu không nói gì. "Tiểu Tình, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Hứa Tình nắm chữ vật giới chỉ, Vương Dương coi là Hứa Tình chỗ nào không thoải mái, vội vàng lo lắng đánh giá. "Ta không sao." Hứa Tình lắc đầu, sau đó đem chữ vật giới chỉ đưa cho Vương Dương, thấp giọng thẹn thùng nói, "Vương ca, ngươi giúp ta mang lên đi." "Ta..." Vương Dương sững sờ, lộ bộ tiếp nhận giới chỉ, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, hắn quỳ một chân xuống đất, ánh mắt bên trong lộ ra yêu thương, nói, "Tiểu Tình, không, Tình Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta không?" "Ừm." Làm xong võ đạo cao khảo Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng, kéo lấy mệt nhọc thân thể trở lại phòng làm việc của mình. "Đây là ai thả?" Khi nhìn thấy chính mình trên bàn công tác một viên giới chỉ về sau, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, theo bản năng tưởng rằng cái nào đó đạo sư cho hắn. Cũng đúng lúc này, "Hiệu trưởng, học sinh nhận được ngươi trước kia chiếu cố, đã tặng." Trên mặt bàn giới chỉ đột nhiên phát sáng lên, sau đó một đạo ẩn hàm cảm kích thanh âm vang vọng trong phòng làm việc. "Quách Hiểu." Thanh âm này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, dù sao bọn hắn ban ngày vừa gặp qua. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ? Nhìn trong tay giới chỉ, hiệu trưởng không khỏi lộ ra vẻ kích động, nhưng làm hắn trông thấy trong chữ vật giới chỉ đồ vật về sau, hắn không khỏi trầm mặt xuống. "Thật lâu, ai, Quách Hiểu đồng học, ngươi dạng này để cho ta áp lực rất lớn à, ta chẳng qua là làm một chút ta thuộc bổn phận sự tình, ngươi..." "Ai?" Lập tức, hiệu trưởng tiếng nói nhất chuyện, "Có điều, thật thơm a. Cũng là từ hôm nay trở đi, Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng bắt đầu thay đổi." Tại hắn còn nhậm chức Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng chức vị thời điểm, đối với bần dân võ giả tài nguyên tu luyện nhiều càng nhiều bao dung, thậm chí tại quy định tu luyện phụ cấp bên trong, cứng rắn là mình dán rất nhiều. Mà hắn một cử động kia để giới giáo dục người hào hào rung động, đều là ở trong lòng thầm mắng hắn là đứa ngốc. Nhưng ai cũng không nghĩ ra chính là, trong tương lai một ngày nào đó, những cái kia đã từng bị Hồng Hải Thất Trung hiệu trưởng chỗ trợ giúp qua học sinh, cũng là yên lặng phản hồi cho trường học dài hơn nhiều tài nguyên tu luyện. Thậm chí trong tương lai để hắn đột phá tới võ thần cảnh. Giang Nam Võ Đạo Đại học. "Hôm nay là thời gian nước định, sư thúc sẽ trở về a?" Lý Tiêu Giao che tay mà đứng, nhìn lấy lầu xuống không ngừng tu hành học đệ học mỗi nhóm, không khỏi tự mình lẩm bẩm. "Có lẽ vậy. Dù sao cái kia chuẩn bị đã chuẩn bị xong, truyền thống trận này cũng tùy thời có thể khởi động, cũng là bản tiểu thư luôn cảm giác có chút không ổn định." "Không ổn định?" "Ừm, dù sao cái đồ chơi này là lão chủ đã từng chỗ làm, thuộc về thượng cổ truyền thống trận một loại, có xuất hiện thượng cổ hai chữ, đều là rất vật cổ xưa, cho nên..." "Bất quá, bản tiểu thư có thể xác định, truyền thống trận này nhất định là có thể dùng." Mà tại Lý Tiêu Giao sau lưng thì là một cái tiểu tháp, cái này tháp rõ ràng là thông thiên tháp. Lúc này Đao lão cùng Triệu Linh Nhi hai người quân là xuất hiện trong phòng làm việc, bọn hắn tùy ý quanh chân ngồi tại thông thiên tháp bên cạnh, lẫn nhau nói chuyện ngữ, câu được câu không. Cũng đúng lúc này, truyền tống trận có thể dùng rồi. Chương 592, giật mình chương 592, giật mình sư thúc, ngươi trở về rồi. Theo thanh âm vang vọng mà lên, Lý Tiêu Giao nhìn chung quanh một vòng về sau, không có phát hiện Quách Hiểu thân ảnh, cái này khiến hắn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Ừm. Cũng đúng lúc này, một người mặc một mạc đến cực hạn nam tử theo trong hư không chậm rãi đi ra. "A, là tu luyện ẩn tàng công pháp tu vi." Làm Quách Hiểu xuất hiện trong tích tắc, cùng Triệu Linh Nhi tại nói chuyện với nhau Đao lão thật là không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên bản Quách Hiểu cảnh giới trong mắt hắn căn bản là không chỗ che thân, nhưng hôm nay hắn thế mà chỉ có thể nhìn ra võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Loại tình huống này, hoặc là cũng là Quách Hiểu tự thân cảnh giới rơi xuống, hoặc là chính là tu luyện cái nào đó ẩn tàng cảnh giới công pháp, lại hoặc là Quách Hiểu cảnh giới đột phá đến một cái cực cao tầng thứ. Nhưng Đao lão càng thêm tin tưởng Quách Hiểu là tu luyện nào đó bộ cấp đỉnh cực cao ẩn nặc công pháp. "Ngươi." Lúc này, ngồi chồm hổm ở Lý Tiêu Giao bên trên đen nhanh chó, trong ánh mắt của nó tràn ngập chấn kinh cùng có chút không cách nào tin. "Ngươi không chỉ là đen nhanh chó." Triệu Linh Nhi khi thấy Quách Hiểu một sát na kia, con ngươi của nàng bên trong không khỏi đột nhiên co rụt lại. "Các ngươi, đây là thế nào?" Thấy thế, Lý Tiêu Giao có chút không biết làm sao lên, hắn thật sự là không biết vì sao mọi người một mực nhìn lấy Quách Hiểu. Rõ ràng hắn Lý Tiêu Giao mới là mấy người đầu lĩnh, muốn nhìn cũng là nhìn hắn mới đúng. Cũng liền tại Lý Tiêu Giao vẻ khó hiểu bên trong, Triệu Linh Nhi không khỏi đắng chát một tiếng, "Ngươi thế mà thật trong vòng nửa năm đột phá võ thánh đỉnh phong cảnh, cái này quả nhiên là chúng ta quá mức khinh thường thiên hạ anh hùng hào kiệt." "Cái gì? Võ thánh đỉnh phong? Ngoa tạo, sư thúc, ngươi..." Theo Triệu Linh Nhi mở miệng, cũng để cho Lý Tiêu Giao cùng Đao lão không khỏi ngây dại ra, sau đó bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại nửa năm trước đó Quách Hiểu từng nói tới một câu, "Trong thời gian này ta nếu là tu luyện tới võ thánh đỉnh phong hoặc là đột phá tới võ thần, sẽ không ảnh hưởng truyền tống trận hiệu quả." Nhất là Đao lão, lúc đó hắn còn nói có dự cảm lần tiếp theo lúc gặp mặt, Quách Hiểu sẽ đột phá tới yêu thánh đỉnh phong, đây chỉ là hắn thuận miệng nói lời nói, không nghĩ tới thế mà thành sự thật. Nửa năm, theo võ thánh một giai đột phá đến võ thánh đỉnh phong, ở trong đó 9 cái tiểu cảnh giới, cái kia bình quân 20 ngày liền muốn đột phá một cảnh giới. Người này, chẳng lẽ lại không có bình cảnh hay sao? Đối với mọi người chấn kinh chi sắc, Quách Hiểu đã tập mãi thành thói quen, sau đó hắn nhìn lấy mọi người lắc đầu, lại nói, "Chỉ là yêu thánh đỉnh phong thôi, nếu không phải lo lắng cảnh giới quá cao ảnh hưởng truyền tống trận sử dụng, ta lúc này hẳn là cũng đã là mới vào võ thần." nghe Quách Hiểu cái kia vợ xèo lẹ ngữ khí, nhưng mọi người giờ phút này thật là không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Lần lượt nghi vấn, nhưng cuối cùng lại là lần lượt bị đánh mặt, để bọn hắn không muốn tại đi nghi vấn. Có thể mấy người hồn nhiên không nghĩ tới, Quách Hiểu lần này là thật tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, võ thần cần có kinh nghiệm giá trị cần rất rất nhiều. Như là dựa theo tự động làm gia tăng kinh nghiệm giá trị, vậy ít nhất còn cần gần 50 ngày thời gian. Thấy mọi người giữ im lặng, Quách Hiểu cũng là lần nữa hướng về Triệu Linh Nhi hỏi, truyền tống trận thế nào? Đã chuẩn bị xong. Dứt lời, Triệu Linh Nhi phất phất tay, liền thấy trên mặt đất thông thiên tháp bên trong nào đó một tầng mở cửa, sau đó hắn bên trong bay ra cái nào đó pháp trận. Chỉ thấy trước mắt pháp trận tổng thể hiện ra hình tròn, tại pháp trận trung gian lóe ra từng đạo đường cong, dây kia đầu cuối cùng hình thành một cái ngũ giác mang tinh hình dáng, đồng thời một cỗ không hiểu đạo vận lưu truyền tại pháp trận phía trên. Đây là thượng cổ truyền tống trận, chỉ cần ngươi đi vào về sau liền có thể chuyển giao đến thế giới khác trong đại lục, không qua. Triệu Linh Nhi ngôn ngữ dừng một chút, lại nói, bất quá cái này dù sao thuộc về thượng cổ truyền tống trận, cuối cùng có thể hay không đến thiên huyền giới ta cũng không biết, ta chỉ có thể xác định là truyền tống trận này nhất định không hỏi. Nói tóm lại, cũng là ngươi muốn gánh chịu nhất định tính nguy hiểm. Nghe vậy, Quách Hiểu không có quá nhiều do dự, chính là hướng về Triệu Linh Nhi gật gật đầu. Đến mức nói tới tính nguy hiểm, Quách Hiểu thì là không nhìn, dù sao mình đều bỏ ra 100 vạn linh thạch, không đi chẳng phải là lãng phí. Cái gì thời điểm có thể khởi hành? Thấy thế, Triệu Linh Nhi cũng không lại nói cái gì, chỉ là mắt nhìn truyền tống trận, lập tức nhân tiện nói, đại khái còn muốn vài phút đi. Dù sao theo thông thiên tháp bên trong đi ra, cần thời gian nhất định ổn định trận pháp. Ừm. Quách Hiểu gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bất quá khi hắn trông thấy Triệu Linh Nhi trên mặt xoắn xuýt chi sắc, hiển nhiên là có chút muốn còn muốn hỏi hắn một ít chuyện, cho nên nhân tiện nói, chuyện gì? Ta hy vọng tương lai ngươi nếu là có khả năng, có thể hay không tại 20-30 năm sau nghĩ biện pháp trở về một chuyến. Dừng một chút, Triệu Linh Nhi cảm thấy mình có chút ép buộc, cho nên lại nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có năng lực này thời điểm. Ngươi biết, truyền tống trận này ta nguyên bản là lưu cho tông chủ, bây giờ cho ngươi dùng, ta cũng không dám hứa chắc tương lai tông chủ có thể rời đi giới này. Phương thế giới này trung quy là quá nhỏ, bây giờ tông chủ chỉ là võ vương cảnh, cách hắn đột phá võ thánh cảnh, chí ít cũng cần 20-30 năm thời gian, cho nên. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao trong lòng không khỏi có chút cảm động lên, bất quá hắn sắc mặt không có hiện lộ ra quá nhiều biến hóa, chỉ là không thèm để ý chút nào nói, Linh Nhi, không có chuyện gì, tương lai còn lâu, mà lại chúng ta thủy cầu còn có nhiều như vậy bí cảnh, chung quy tìm kiếm được cái khác biện pháp. Đợi Lý Tiêu Giao dứt lời, Đao lão cũng là nhìn lấy Quách Hiểu hơi hơi không người, dùng cái kia giọng khẩn cầu nói, Linh Nhi nói không sai, lão phu cũng khẩn cầu tiểu hữu tương lai có năng lực thời điểm trở về kéo hắn một thanh. Việc này đơn giản. Đối với Triệu Linh Nhi cùng Đao lão lời nói, Quách Hiểu gật gật đầu. Lập tức Quách Hiểu nhìn một chút Lý Tiêu Giao, do dự một chút về sau, lại nói, tương lai nếu là có phát hiện cái gì mới bí cảnh xuất thế, có thể mang lên U Nguyệt, lấy U Nguyệt thực lực có thể hộ ngươi nhất thời. Đối với cái này, Lý Tiêu Giao cũng là trùng điệp gật gật đầu, coi như Quách Hiểu không nói, hắn cũng biết, phải biết U Nguyệt thế nhưng là yêu hoàng cảnh, thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Nếu là có U Nguyệt tại, chí ít hắn an toàn có thể cam đoan, chỉ là Lý Tiêu Giao mắt nhìn Quách Hiểu về sau, không có phát hiện U Nguyệt thân ảnh, cho nên liền hơi nghi hoặc một chút nói, U Nguyệt, người khác đâu? Tại đột phá cảnh giới đi. Bây giờ còn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cái gì? Nghe thời U Nguyệt tại đột phá cảnh giới, Lý Tiêu Giao sững sờ, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ khó tin. Tại Lý Tiêu Giao trong ấn tượng, U Nguyệt cũng chỉ là vừa mới đột phá tới yêu hoàng cảnh dựa theo yêu thú huyết mạch thiên phú tới nói, theo lý mà nói bây giờ nó là không thể nào sẽ đột phá mới đúng. Không giống nhau Lý Tiêu Giao nghi hoặc, Quách Hiểu chính là giải thích một tiếng, ta cùng U Nguyệt ký kết thượng cổ bình đẳng khế ước, ta đột phá võ thánh đỉnh phong, sẽ kéo theo nó tăng lên, mà U Nguyệt thọ nguyên cũng sẽ chia đều cho ta, bây giờ, thượng cổ bình đẳng khế ước. Đen nhánh chó nghe thấy cái này thượng cổ bình đẳng khế ước về sau, không khỏi có chút nghẹn nào, đồng thời con ngươi của nó chỗ sâu cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Chương 593, rời đi thủy cầu chương 593, rời đi thủy cầu thượng cổ bình đẳng khế ước. Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi cùng Đao lão tam bình quân đầu người là có chút nghi hoặc nhìn đen nhanh chó. Bọn hắn thật sự là không biết vì sao đen nhanh chó sẽ lộ ra thần sắc như vậy, bất quá ngay sau đó, Lý Tiêu Giao tựa hồ là liền nhớ ra cái gì đó, nhân tiện nói, "Tiểu Hắc, ta nhớ kỹ chúng ta là ký kết bình đẳng khế ước, cái kia thượng cổ bình đẳng khế ước cùng bình đẳng khế ước khác nhau ở chỗ nào?" Khác nhau lớn. Cái này thượng cổ bình đẳng khế ước cùng bình đẳng khế ước là hai cái ngày đêm khác biệt. Ta biết chính là những thứ này, đáng tiếc, ta lão chủ cũng không biết thượng cổ bình đẳng khế ước phương pháp, bằng không hắn cũng sẽ không chết đi. Theo đen nhánh chó kể rõ, cũng để cho mọi người minh bạch cái gì gọi là thượng cổ bình đẳng khế ước. Thậm chí Lý Tiêu Giao cùng đen nhánh chó đồng thời ở trong lòng quyết định chủ ý chờ sau đó lần trông thấy U Nguyệt thời điểm nhất định muốn tìm nó hỏi một chút như thế nào ký kết thượng cổ bình đẳng khế ước. Cũng đúng lúc này, nguyên bản xuất hiện coi như bình tĩnh truyền tống trận chợt bộc phát ra mãnh liệt khí tức, ngay sau đó một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, cái kia mãnh liệt khí tức thẳng đem Lý Tiêu Giao thổi tới trên vách tường. Làm Triệu Linh Nhi mắt nhìn truyền tống trận về sau, ánh mắt của nàng không khỏi ngưng tụ, nhanh chóng hướng về Quách Hiểu hô một tiếng, "Nhanh, nhanh đi vào, truyền tống trận tại sổ đổ." Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là không do dự chút nào, một cái lắc mình tiến vào pháp trận trung tâm. Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, Quách Hiểu thân ảnh đi theo quang trụ hướng về phía trên cấp tốc bay đi, không bao lâu thời gian, truyền tống trận quang trụ cũng là từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xoạt xoạt. Làm trên truyền tống trận quang trụ biến mất không thấy gì nữa về sau, chỉ nghe thấy một tiếng xoạt xoạt tiếng vang lên, sau đó mọi người liền phát hiện truyền tống trận từ đó bắt đầu đứt. Không có qua mấy hơi thời gian, truyền tống trận chính là tứ phân ngũ liệt ra, tình cảnh này cũng để cho mọi người ánh mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên đã sớm biết cái này thượng cổ truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng tất cả mọi người vẫn là ôm lấy lòng chờ may mắn ý, vạn nhất còn có thể dùng một lần đâu. Nhưng hôm nay, theo truyền tống trận này tứ phân ngũ liệt, cái này lòng chờ may mắn ý cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Hiểu ca. Đương nhiên, từng tiếng lạnh thanh âm cũng là vang lên, sau đó liền nhìn thấy Trương Thiên mang theo U Nguyệt đi tới Thông Thiên Tháp bên cạnh. Đáng giận a, một lần cuối đều không có nhìn thấy. U Nguyệt nhìn trên mặt đất truyền tống trận, ánh mắt của nó không khỏi lộ ra một tia ai oán chi sắc. Nó biết Quách Hiểu sớm muộn sẽ đi, nhưng cũng không thể không rên một tiếng thì chính mình chuẩn đi đi. Ách, tiểu U nha, tiểu tử thúi này trước khi đi, có đến xem qua ngươi, chỉ bất quá nhìn ngươi rơi vào trong giấc ngủ sâu, liền không có quấy nhiễu ngươi, cho, đây là tiểu tử kia để lại cho ngươi đồ vật. Nói, Trương Thiên cũng là bất đắc dĩ móc ra một cái chữ vật giới chỉ cho U Nguyệt. Vậy ngươi vừa mới làm sao không cùng ta nói một chút? Ngươi đây không phải vừa mở to mắt, liền để ta nhanh nhanh, lão phu còn có thể làm sao? Nghe vậy, Trương Thiên không khỏi có chút im lặng, lập tức liền nhìn thấy bị bắn ra tại vách tường bên trên Lý Tiêu Giao, ân cần nói, Tiêu Giao đồng học, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nhìn lấy đã sớm trở lại Thông Thiên Tháp bên trong Đao lão cùng Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng nói, viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tựa hồ phát hiện mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề về sau, Lý Tiêu Giao cười ha hả, sau đó nhìn lấy trên nóc nhà lỗ thủng, nói, viện trưởng, ta đi trước hâu người tới bảo hành cái này cửa động. Dứt lời, Lý Tiêu Giao thu hồi Thông Thiên Tháp cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Ta chủ nhân này nôn nôn nóng nóng, tiền bối thứ lỗi. Mà ngồi quanh chân trên mặt đất đen nhanh chó, nhìn lấy chật vật rời đi Lý Tiêu Giao, không khỏi có chút im lặng. Người quái gì, ngươi làm sao không cùng ngươi cái kia ngu xuẩn chủ nhân rời đi? Vừa dứt lời, U Nguyệt không khỏi cười ha hả, hữu khí vô lực nói, muốn là không có việc gì, Trương lão đầu, ngươi dẫn ta trở về đi. Đừng, cái kia, cái kia. Thượng cổ bình đẳng khế ước phương pháp có thể hay không dạy ta? Nguyên bản còn tưởng rằng là có chuyện gì U Nguyệt, nghe thấy chỉ là hướng mình yêu cầu một phần thượng cổ bình đẳng khế ước biện pháp, nàng chỉ là hữu khí vô lực hư không một chỉ. Liên gặp một đạo lưu quang theo U Nguyệt đầu ngón tay thoát ra, tiến vào đen nhanh chó trong mi tâm. Đợi làm xong đây hết thể về sau, U Nguyệt phảng phất là đã mất đi lực lượng, thân thể cuộn rút lên, lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Đã không có chuyện gì, vậy ta liền dẫn tiểu U trở về. Trước khi đi, nhìn lấy đen nhanh chó, Trương Thiên lại nói, muộn một chút thời gian, để ngươi chủ nhân tới tìm ta. Dứt lời, Trương Thiên thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Được. Nhìn lấy chỉ còn lại nó một yêu đen nhanh chó, giờ phút này trong ánh mắt của nó cũng là lộ ra thật sâu hâm mộ. Nó không nghĩ tới nguyên bản cảnh giới không bằng nó U Nguyệt, giờ phút này đã viễn siêu chính mình, nếu là nó không có nhìn lầm, đợi U Nguyệt lần sau khi tỉnh lại, hắn cảnh giới sẽ vô hạn hướng tới yêu thánh cảnh. Ai? Cùng lúc đó, ai, nhi tử, cũng không biết chúng ta lần sau gặp mặt là lúc nào. Tại Giang Nam Võ Đạo Đại học cái nào đó ký túc xá bên trong, nhìn lấy biến mất chân trời Quách Hiểu, Vương Thiên Quân sắc mặt lộ ra có chút cảm khái, sau đó cũng không quay đầu lại nói, ngươi vừa mới nhìn thấy hắn sao? Không, đã chậm một bước. Theo tiếng nói vừa ra, liền gặp Trương Thiên mang theo U Nguyệt theo trong hư không đi ra, làm đem U Nguyệt bỏ vào nó ổ bên trong về sau, lúc này mới nhìn hướng Vương Thiên Quân. Xuyệt. Còn chưa chờ Trương Thiên mở miệng, liền gặp Vương Thiên Quân một thủ thế, Trương Thiên chính là trong nháy mắt minh bạch, lập tức cả người liền là hòa tan vào hư không bên trong. Lập tức liền gặp Vương Thiên Quân thi triển ra nào đó thủ thế, liền nhìn thấy một cái vòng sáng xuất hiện tại hắn trước mắt, sau đó Vương Thiên Quân quỳ một chân xuống đất, cúi đầu xuống cung kính nói, thuộc hạ bái kiến đường chủ. Ừm. Làm vòng sáng xuất hiện về sau, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc mà cũng là theo vòng sáng bên trong truyền ra, sau đó lại nói, lần trước giao cho ngươi nhiệm vụ làm không tệ. Ngươi trước báo cáo nói cảnh giới của ngươi đột phá đến võ thánh cảnh. Đúng, thuộc hạ may mắn nuốt một thiên tài địa bảo để tự thân đột phá tới võ thánh cảnh. Vương Thiên Quân không do dự, trong nháy mắt liền đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ nói ra. A. Nghe vậy, vòng sáng bên trong đường chủ không khỏi nhẹ nghi một tiếng, sau đó một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm quay trùng quanh tại Vương Thiên Quân quanh thân, lập tức lại nói, ngươi không phải cái khác tông môn nằm. Ngươi nuốt thiên tài địa bảo lại là cái gì? Không phải, tính huyết quả. Theo đường chủ thanh âm, Vương Thiên Quân cũng là chất phát đáp lại, mà lời của hắn cũng để cho đường chủ rất là hài lòng gật đầu, lập tức liền từ vòng sáng bên trong bay ra mấy thứ đồ, lại nói, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, đồng thời trong đó có bộ công pháp, tên là Thị Huyết Ma Công, ngươi nếu là có thể tu luyện tới thứ ba tầng, bản đường chủ có thể lên báo để bạn ngươi. Tạ đường chủ. Vương Thiên Quân đầu tiên là hướng về vòng sáng bên trong quỳ bái đáp tạng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra xoắn xuýt chi sắc, lại nói, ngươi nhưng còn có sự tình. Thuộc hạ cùng Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên nhận biết, ta theo hắn khẩu ngữ bên trong, tựa hồ có muốn bay đầu bái nhập nhà ta ý nghĩ, không biết. Ồ, cái kia Trương Thiên đã có người hồi báo cho ta, vốn là ta còn muốn tự thân xuất mã mời, không nghĩ tới ngươi lại có quan hệ này, vậy ngươi liền dạng này. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Chương 594, trọng thương, Dương Thôn chương 594, trọng thương, Dương Thôn cái này, Thị Huyết Ma Công quả nhiên là có đầy đủ tà ác. Làm Vương Thiên Quân truyền thụ cho chính mình tán huyết thần công về sau, Trương Thiên mi đầu không khỏi nhíu lại. Thị Huyết Ma Công không hổ là ma đạo công pháp, không giống chính đạo công pháp đồng dạng, công chính bình thản, ngược lại tràn đầy tà khí. Mà muốn tu thành Thị Huyết Ma Công đơn giản nhất chính là giết, mặc kệ là gà vịt thịt cá vẫn là yêu thú, cũng có thể tăng tốc Thị Huyết Ma Công tiến độ tu luyện, chỉ là tốc độ kia thật sự là quá chậm điểm. Đồng thời, nếu là giết quá nhiều yêu thú, cái kia yêu thú tinh huyết hòa tan vào bọn hắn thể nội về sau, sẽ từng bước ảnh hưởng tự thân tâm trí, nếu là không có kiên trì vượt qua, liền lại biến thành một bộ chỉ biết giết người công cụ. Mà đơn giản nhất biến hóa, chính là cùng bạn thú môn đồng dạng, giết chết đồng loại. Có thể giết mâu quá nhiều mà nói cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí, điều này cũng làm cho hai người không khỏi nhíu chặt mi đầu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hai người đồng thời liếc nhau, trong miệng một lời nói, băng tâm quyết. Lão sư, ta có một cái to gan ý nghĩ, không biết ngươi có dám hay không ngồi ta đi, nếu là thuận lợi, đừng nói cái này thị huyết ma công tu luyện tới ba thành, chỉ sợ tu luyện tới năm thành cũng là không có gì hỏi. Nói nói, Vương Thiên Quân ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, phản phất là gặp được tương lai tốt đẹp, sau đó một tay nâng Trương Thiên bả vai, lại nói, mà lại bằng mượn thực lực của chúng ta, chỉ cần tiểu tử thúi kia không trở lại, vậy chúng ta chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Nhìn lấy Vương Thiên Quân, Trương Thiên có chút muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại là hiếu kỳ Vương Thiên Quân trong miệng địa phương. Lão sư, xem ra ngươi có ý tưởng rồi. Thấy thế, Vương Thiên Quân cười hắc hắc, lập tức nhỏ giọng nói, cái kia tiểu Nhật Tử quốc không phải cả nước đầu nhập Hắc Liên giáo cùng cái gì Thiên Thần giáo, dù sao đều không phải là vật gì tốt, vậy chúng ta, ngươi là có bao nhiêu hận bọn hắn, lại muốn diệt bọn hắn. Nghe vậy, Trương Thiên thần sắc lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể ngay sau đó, Trương Thiên tiếng nói nhất chuyện, diệt quốc, cái này không được đâu, bạn nhất bị người ta biết thân phận của ta, cái kia, đều đem bọn hắn diệt không phải tốt, còn lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Cũng thế, cái kia chờ ta đoạn thời gian, ta đem trong tay sự tình xử lý. Nô, đây là nơi nào? Nương theo lấy một luồng ánh mặt trời chiếu đến quét hiểu tầm mắt, nóng rực cảm giác không khỏi làm lông mày của hắn hơi hơi chớp chớp, có chút chật vật mở hai mắt ra. Ra ra, hắn đã tỉnh lại, ngươi nhanh tới xem một chút. Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang vọng tại quét hiểu trong tai, lập tức liền cảm giác được có một người nhanh chóng rời đi. Nương theo lấy cái này thanh âm non nớt, quét hiểu ý thức cũng là dần dần rõ ràng. Khi nhìn thấy chính mình thân ở một cái hơi có vẻ cũ nát nhà, hắn không khỏi nghĩ muốn đứng dậy nhìn xem, có thể một cỗ đau đớn kịch liệt theo hắn thân thể hiện lên. Cái này cảm giác đau đớn cũng để cho quét hiểu nhớ lại cái gì, để hắn không khỏi có chút nở nụ cười khổ, cứ việc có chênh lệch chút ít kém, nhưng trước mắt xem ra cái kia thượng cổ truyền thống trận vẫn là không có vấn đề, cũng là suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta. Chỉ là cái kia đạo ý niệm đến tột cùng là cái gì, vì cái gì nhìn thấy ta liền muốn giết ta. Thời gian nhìn lại đến Giang Nam Võ Đạo Đại học, làm quyết hiểu bước vào cái kia thượng cổ truyền tống trận về sau, chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác được thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí kéo theo, sau đó liền bị quang trụ cuốn vào cái nào đó hư không bên trong. Nguyên bản hắn tại hư không bên trong bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ bắt giữ đi về phía trước, vốn cho rằng sẽ cứ như vậy đến chỗ cần đến. Thật không nghĩ đến đột nhiên tại hư không bên trong xuất hiện một đạo thần bí ý niệm, cái kia thần bí ý niệm trông thấy quyết hiểu về sau chính là trong nháy mắt bạo động, cũng cao giọng hét lớn một tiếng, nhân tộc chết. Nương theo lấy cái này thần bí ý niệm lên tiếng, liền gặp vô số không gian vết nứt ra hiện ở phía trước của hắn, nỗ lực ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng tại thượng cổ truyền tống trận bảo vệ dưới, những thứ này không gian vết nứt không có ngăn cản quét hiểu một tia cước bộ. Những thứ này không gian vết nứt cứ việc không có ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng cũng là không thể tránh khỏi để quét hiểu nhận lấy không gian vết nứt công kích. Nếu không phải hắn nhục thân cảnh giới người đã ở tại võ thánh cảnh, đồng thời tại thượng cổ truyền tống trận trợ giúp dưới, bằng không hắn sớm liền bị không gian vết nứt chỗ rào sát. Mà cái kia đạo thần bí ý niệm thấy không có ngăn cản quét hiểu mảy may tốc độ về sau, cái kia ý niệm cũng là trong nháy mắt nổi giận, ngay sau đó chính là một ngón tay xuất hiện tại hắn sau lưng. Cũng ngay lúc ngón tay xuất hiện thời điểm, một tia sáng cũng là xuất hiện ở quét hiểu trước mắt. Tựa hồ là gặp được ánh sáng hiện lên, quét hiểu tiến lên tốc độ cũng là lần nữa tăng vọt, cái này khiến sau lưng đội sát không buông ngón tay chủ nhân không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền gặp ngón tay cũng là nhanh ba phần, làm hắn chỉ điểm một chút đến quét hiểu sau lưng thời điểm, quét hiểu thân thể vừa tốt xuyên thấu tiến ánh sáng bên trong, sau đó quét hiểu chính là lâm vào trong hôn mê. Làm hắn sau khi tỉnh lại, chính là nằm ở trên giường. Lúc này, thiếu hiệp, ngươi tỉnh rồi. Nương theo lấy ngoài cửa một thanh âm vang vọng mà lên, quét hiểu cũng là dần dần lấy lại tinh thần, sau đó liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi đến. Cái kia lớn là một lão giả, theo hắn trên thân tản ra ra nồng đậm thảo dược vị liền có thể mơ hồ biết được hắn thân phận. Mà lão giả bên trên tiểu hài tử, nhìn qua ước chừng 16 tuổi bộ dáng, hiển nhiên là lão giả tôn tử. Cái kia tiểu hài trông thấy quét hiểu dãy rủa làm về sau, trong con mắt hắn không khỏi lộ ra ngây thơ chi sắc, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, đại ca, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn, da thịt đều nhanh hư thối, gân cốt đều lộ ra, thậm chí còn phao trong nước thời gian lâu như vậy, ngươi có thể hay không? Cậu tử, không được vô lễ như thế. Thấy thế, lão giả đầu tiên là vỗ vỗ tiểu hài từ đầu, sau đó có chút áy náy nhìn hướng quét hiểu, xin lỗi một tiếng, lão hủ cái này tôn nhi thiếu khuyết quảng giáo, hầu ngôn loạn ngữ, mong rằng thiếu hiệp không cần để ở trong lòng. Không có chuyện gì, đa tạ lao trưởng ân cứu mạng. Quét hiểu lắc đầu, lập tức lại hai tay ôm quyền nói ra, tại hạ Lịch Phi Vũ, xin hỏi lão trưởng nơi đây là nơi nào? Lịch thiếu hiệp, nơi đây chính là Dương thôn, lão hủ cùng cậu tự đi hái thuốc trên đường trở về gặp ngươi phiêu phù ở trên mặt nước, gặp ngươi còn có khí lại liền dẫn trở về. Ngưng nói, lão giả gặp quét hiểu trên thân chỗ quấn quanh băng vải để lộ ra vết máu, liền cau mày, nói, Lịch thiếu hiệp, lão hủ cho ngươi một lần nữa thay cái thuốc trị thương, để tránh cảm nhiễm vết thương. Dứt lời, lão giả chính là tự mình đi ra ngoài phòng, đi chuẩn bị dược tài đi. Lịch ca, gia gia chính là như vậy, không thể gặp chính mình thật vất vả xử lý vết thương bị phá hư rơi. Cậu tử nhún nhảy một cái đi vào quét hiểu trước mắt, hai mắt sáng lên nhìn lấy quét hiểu, lại nói, Lịch ca, ngươi có phải hay không võ giả, có thể hay không dạy ta tập võ? Nghe vậy, quét hiểu nở nụ cười, tựa hồ là thương tổn tới vết thương, để quét hiểu không khỏi hít sâu một hơi. Lịch ca, ngươi không sao chứ? Thấy thế, cậu tử trong con mắt lộ ra vẻ chờ mong đều là tiêu tán, ngược lại lộ ra quan tâm chi sắc. Cũng liền tại Quách Hiểu chuẩn bị mở miệng thời điểm, cậu tử ra ra trong tay bưng công cụ đi đến, cũng nói, cậu tử, ra ngoài làm ấn mở nước tiến đến. Lịch thiếu hiệp, lão hủ tới giúp ngươi thay đổi dự tài. Đa tạ. Chương 595, thanh tỉnh chương 595, thanh tỉnh tốt. Lão giả chậm rãi thả ra trong tay băng vải, nhìn chăm chú chính mình chăm chú băng bó thành quả, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là đối tay nghề của mình cảm thấy hài lòng. Sau đó, lão giả ánh mắt chuyển hướng nằm trên giường Lịch thiếu hiệp, thần sắc nghiêm túc dặn dò, Lịch thiếu hiệp, gần nhất mấy ngày này nhớ lấy không có thể tiến hành quá kịch liệt vận động. Nếu là không cẩn thận khiến vết thương lại lần nữa nứt ra, vậy lão hủ coi như thật không dám hứa chắc thương thế này sẽ không bị cảm nhiễm. Nói xong, lão giả bưng lên một bên tràn đầy dòng máu chậu nước, đi lại vững vàng đi ra cửa. Lúc này, vẫn đứng tại cạnh giường cậu tử, mắt thấy chính mình ra rời khỏi phòng, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ. Theo sau chính là không kịp chờ đợi quay người mặt hướng Quách Hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì, thế mà lời nói chưa mở miệng, lại bị ngoài phòng truyền đến thanh âm đánh gãy. Chỉ nghe lão giả cao giọng hô, "Cậu tử, cùng ra ta đi hái chút thảo dược trở về, nhớ đến đóng kỹ cửa lại, chớ muốn làm phiền đến Lịch thiếu hiệp nghỉ ngơi." Nghe được ra phân phó, cậu tử vội vàng ứng tiếng nói, "Tới rồi." Nói xong, hắn cao hứng bừng bừng hướng ngoài cửa chạy tới, nhưng chạy khi đi tới cửa đột nhiên dừng bước, giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì đồng dạng. Ngay sau đó, cậu tử hàng đầu dò xét vào trong cửa, một đôi linh động mắt to nhìn qua Quách Hiểu, cười hi hi nói, "Lịch ca, chờ ta hái thuốc trở về lại tìm ngươi nói chuyện phiếm nha." Lời còn chưa dứt, hắn liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc đóng kín cửa phòng, động tác nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Theo phòng cửa đóng kín, Quách Hiểu tựa hồ mơ hồ trong đó có thể nghe được ngoài phòng truyền đến lão giả giáo huấn cậu tử thanh âm. "Tiểu quỷ này, thật đúng là cái gì cũng dám hỏi." Mặt đối trước mắt cái này không hề cố kỵ đặt câu hỏi tiểu gia hỏa, Quách Hiểu đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi bật cười lớn. Sau đó trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, tiểu tử này lá gan thật là lớn, quả thực có thể được xưng là cả gan làm loạn, nhưng nghĩ lại, có lẽ dùng thiền chân vô tà để hình dung càng thêm chuẩn xác đi. Dù sao, chỉ có hài tử mới có thể như thế không giữ lại chút nào bày ra lòng hiếu kỳ. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Quách Hiểu cũng là lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh. Kết hợp lão giả và cậu tử cái kia đơn thuần mà chất phát trong thần thái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình thân ở một cái dân phong có chút thuần phát trong thôn làng. Nhìn lại căn này hơi có vẻ cũ nát phong ốc, còn có vừa rồi vị lão giả kia cùng cậu tử trên thân những cái kia đông một khối, tây một khối miếng vá y phục, liền có thể tùy tiện nhìn ra nơi này cuộc sống của mọi người cũng không phải là mười phần dư giả. Thế mà, chính là bởi vì phần này thuần phát thiện lương, để bọn hắn không chút do dự cứu lên thụ thương chính mình, không chỉ có không có hỏi tới lai lịch của hắn thân phận, càng là khẳng khái dùng tới hơi dược liệu quý giá vì hắn trị liệu thương thế. Quách Hiểu túi đầu nhìn chăm chú chính mình cái kia đã bị băng vải chăm chú quấn quanh thân thể, trong lòng không khỏi ấm áp, có thể ngay sau đó chính là cười khổ một tiếng, "Ai, những dược liệu này chỉ là tầm thường thảo dược thôi, đối thương thế của ta không được cái gì lớn tác dụng." Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía trong tay ẩn nấp đi chữ vật giới chỉ, dự định lấy ra trong đó chân tàng liệu thương đan dược lấy khôi phục nhanh hơn tốc độ. Thế mà, ngay tại hắn nỗ lực mở ra chữ vật giới chỉ lúc, sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi, theo sát lấy lần nữa lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn giờ phút này vậy mà không cách nào ngưng tụ tinh thần lực, chỉ cần hắn một để lộ ra tự thân tinh thần lực, liền như là bị trọng truy hung hăng đánh trúng đồng dạng. Bây giờ linh hồn của hắn bị thương nặng, làm đến hắn hiện tại khó có thể đem tinh thần lực tụ lại. Nô, có lẽ là hắn trong lúc vô tình kéo tới vết thương, để hắn nhịn không được rên lên một tiếng, lập tức trong con mắt hắn không khỏi lộ ra từng tia mù mịt chi sắc. Giờ phút này thân thể của hắn phía trên thương thế với hắn mà nói kỳ thật không tính là gì, dù sao luyện thể võ thánh cũng không phải nói một chút, có thể mấu chốt là tại hắn tại xuyên thẳng qua thượng cổ truyền tống trận thời điểm, bị cái kia một đạo thần bí ý chí chỗ kích thương. Chỗ thần bí ý chí chỗ thi triển ra một chỉ tựa hồ là bổ sung đặc thù nào đó năng lượng, mỗi khi thân thể của hắn khôi phục một tia thời điểm, cái này năng lượng đang không ngừng ngăn cản hắn lục thân chữa trị, làm đến hắn đến luyện thể võ thánh không cách nào sinh ra mảy may tác dụng. Tỉ mỉ cảm ngộ một phen về sau, Quách Hiểu lại thư thở phào, hắn phát hiện cái kia đặc thù năng lượng tựa hồ tại chậm rãi tiêu tán, chỉ là này thời gian có lẽ cần so sánh lâu. Hả? Năng lượng đang phong thả tiêu tán. Nơi đây thiên địa linh khí, thế mà so thủy cầu còn muốn mỏng manh vô số lần, đây rốt cuộc. Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cũng chính là lúc này, Quách Hiểu cũng là bừng tỉnh đại ngộ lên, hắn cũng là minh bạch cái kia đặc thù năng lượng tại sao lại tại dần dần tiêu tán. Hiển nhiên là bởi vì cái này đặc thù năng lượng tại ăn mòn trong cơ thể hắn chân nguyên. Bây giờ chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, mà giờ khắp này hắn vị trí cái này bên trong vùng không gian này thiên địa linh khí lại mỏng manh cơ hồ có thể xem nhẹ, quả thực cũng là không tồn tại đồng dạng. Như vậy cái này đặc thù năng lượng cũng liền đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Minh bạch về sau, Quách Hiểu liền không còn quan tâm tự thân thương thế, dù sao cũng liền đoạn thời gian này sẽ khó chịu một chút thôi. Thôi, nhập gia tùy tục, bây giờ chí ít còn sống, còn lại đều là chuyện nhỏ. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 3478-7275, võ thánh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 13.5 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi có chút hoảng hốt lên, thời gian thế mà đi qua nửa tháng. Tại sao ta cảm giác chỉ là đi qua mấy cái ngày? Mấy phút đồng hồ sau, chào đón đến mỗi phút đồng hồ đều tại gia tăng 13.5 điểm kinh nghiệm giá trị về sau, Quách Hiểu cũng là nhẹ nhàng thở ra, hô, còn tốt, cũng không tính là chuyện gì xấu. Hệ thống này, quả nhiên là đáng tin. Hệ thống, ngươi lễ phép sao? Nguyên bản hắn còn cho là mình thân ở linh khí như thế mỏng manh địa phương, liền cho rằng mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng sẽ giảm bớt, thật không nghĩ đến thế mà không có có biến hóa chút nào. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi cảm thấy may mắn cùng kinh hỉ. Bây giờ hắn có hơn 30 vạn kinh nghiệm giá trị, chỉ cần tại vượt qua một cái nhiều tháng thời gian, như vậy hắn liền có thể tiến đến 100 vạn kinh nghiệm giá trị, liền có thể để Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá tầng thứ 9. Chỉ cần hắn luyện thể cảnh giới một khi đột phá, thân thể kia phía trên bất kỳ thương tích gì tại đột phá quá trình bên trong đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Có thể vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thân ở nơi đây, thiên địa linh khí như thế mỏng manh, hiển nhiên không phải cái kia cái gọi là thiên huyền giới. Có lẽ cũng là bởi vì cái kia thần bí ý chí, để cho ta không có dựa theo đặc biệt lộ tuyến đến đặc biệt khu vực. Càng là nghĩ đến, Quách Hiểu càng là cảm thấy khả năng, cái này khiến hắn không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi lên, đáng chết, bất quá ta nhớ kỹ cái kia đạo khí tức, tương lai ta nếu là gặp ngươi, thử. Cùng lúc đó, tại cái kia quần quật nhỏ bé vũ trụ chỗ sâu, một cái đầu phía trên mọc ra hai cái sừng, mặt mũi tràn đầy u ám nam tử tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Hắn chậm rãi mở ra cái kia giống như thâm thủy tinh không giống như hai mắt, trong con mắt lóe qua một tia như mê vụ giống như vẻ nghi hoặc. Là ta suy nghĩ nhiều đi, cái này nhân tộc chỉ là võ thánh cảnh, thủ ta phá thiên một chỉ, lúc này chỉ sợ đã chết không thể chết, đáng tiếc, không có thưởng thức được hắn. Chương 596, nhất lưu võ giả chương 596, nhất lưu võ giả nửa tháng sau. Đi qua cái này thời gian ngắn ngủi điều dưỡng cùng khôi phục, Quách Hiểu thương thế cứ việc còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng có rõ ràng cải thiện. Hắn lúc này đã không lại giống lúc đầu như vậy suy yếu bất lực chỉ có thể nằm ở trên giường tu dưỡng, hắn hiện tại đã có thể thoáng vận dụng nhục thân bên trong bộ phận lực lượng. Đương nhiên, bộ phận này thân thể lực lượng cũng liền đại võ sư cảnh giới thực lực, như là vượt qua đại võ sư thân thể lực lượng, như vậy thể nội cái kia cố đặc thù năng lượng liền sẽ lần nữa phá hư nhục thân. Đối tại chính mình thể nội cái kia cố đặc thù năng lượng, Quách Hiểu không thèm để ý chút nào, chỉ cần tại qua thời gian nửa tháng, hắn luyện thể cảnh giới liền có thể đột phá đến võ thần cảnh, cái kia đặc thù năng lượng cũng là hoàn toàn biến mất. Mà đi qua cái này thời gian nửa tháng, Quách Hiểu cũng là biết rõ giờ phút này vị trí địa vực. Bây giờ, hắn thân ở tên là Thượng Thủy Vương quốc quốc gia bên trong, mà hắn vị trí chỗ chính là quốc gia này bên trong một tòa thành thị Nam Đan thành. Đương nhiên, hắn chân chính chỗ đặt chân không phải Nam Đan thành, mà chính là Nam Đan thành phía dưới quản lý Sơn Khê tiểu trấn phía dưới cái nào đó tên là Trần Gia thôn trong thôn. Về phần hắn thân ở thế giới là kêu cái gì, vậy liền không ai có thể cho hắn trả lời, dù sao thôn này bên trong thôn dân đi qua nơi xa nhất cũng chính là Sơn Khê tiểu trấn. Mà nói cho hắn biết những tin tức này thì là cứu được hắn lão giả, mà lão giả cũng là Trần Gia thôn thôn trưởng, đồng thời cũng là một tên y thuật tương đối tinh xảo thầy thuốc. Một ngày này, Gia, ta cùng Lịch ca về đến rồi. Một đạo dị thường âm thanh kích động vang dội đến, thanh âm này vang vọng cũng để cho trong sân chuyên chú xử lý các loại dược liệu lão giả không khỏi hơi hơi nhíu mày, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc lắc, nôn nôn nóng nóng. Theo cửa chính của sân bị đẩy ra về sau, liền gặp Quách Hiểu nện bước tốc độ đi đến, khiến lão giả chú mục là, tại Quách Hiểu trên đầu bay, lại vững vàng nằm sấp một đầu hình thể to lớn heo rừng. Cái kia heo rừng da trắng kiện ai tứ chi còn trên không trung không ngừng đung đưa, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này heo rừng đã không có hô hấp, đồng thời trên đầu heo kia rõ ràng là bị thứ gì chỗ va chạm lõm đi vào. Thế mà, dù vậy, cái này heo rừng trên thân tán phát cùng giá khí tức cũng là trấn trụ lão giả. Mà tại Quách Hiểu trên tay kia thì là mang theo một cái tràn đầy mới mẻ dược tài ba lô. Đi theo Quách Hiểu sau lưng thì là lão giả Tôn Tử cậu tử, lúc này ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đầu kia bị Quách Hiểu khiêng trên vai heo rừng, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười vui vẻ, thật giống như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng. Theo Quách Hiểu cùng cậu tử đi vào trong sân về sau, Quách Hiểu đem trên đầu vai heo rừng để dưới đất, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang trầm truyền ra liên đối chạm đất mặt run nhẹ nhẹ một chút. Đây là bất thình lình tiếng vang, cũng để cho lão giả trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cũng lộ ra vẻ giật mình. Lão giả quan sát tỉ mỉ xuống trên đất heo rừng, cũng ở trong lòng âm thầm đánh giá lên, cái này heo rừng nói ít cũng phải có nặng 400 cân đi, mà lại cái này răng nanh cùng da lông. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi đối Quách Hiểu thực lực có một chút suy đoán, ít nhất là nhị lưu cảnh giới võ giả. Cũng đúng lúc này, Gia, ngươi biết không? Lịch ca chỉ là thật đơn giản vung một quyền liền xử lý đầu này heo rừng, chàng diện kia, chật chật. Theo cậu tử lời này vừa nói ra, nguyên bản ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, lão giả lần nữa trừng lớn hai mắt. Hắn lúc còn trẻ được chứng kiến nhị lưu cảnh giới võ giả, cũng hiểu biết nhị lưu cảnh giới võ giả thực lực. Có thể nhị lưu võ giả muốn đối phó đầu này heo rừng, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng liền có thể đánh chết. Cái kia nói như vậy, Quách Hiểu cảnh giới chẳng phải là nhất lưu võ giả. Đến mức nhất lưu võ giả phía trên tiên thiên cảnh giới, thì là lão giả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Khi biết được Quách Hiểu cảnh giới là nhất lưu võ giả về sau, nguyên bản còn có thể bình tĩnh đối đãi Quách Hiểu Trần lão, cũng là liền vội vàng đứng dậy, thân thể lực hơi nghiêng về đằng trước, sau đó hướng về Quách Hiểu rất cung kính hơi hơi không mình hành lễ. Sau đó Trần lão thanh âm thoáng có chút cả lăng, nghĩ không ra trải qua đại hiệp ngài lại là nhất lưu võ giả, lão hủ trong khoảng thời gian này có nhiều mạo phạm, thật sự là bài tiết không kiềm chế. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi liếc qua thân thể, không muốn trực diện Trần lão. Ngay sau đó, Quách Hiểu vội vàng nói, Trần lão, ngài tuyệt đối không nên khách khí như vậy, ở chỗ này nào có cái gì trải qua đại hiệp, ngươi gọi ta tiểu trải qua là xong. Dừng một chút, Quách Hiểu quay đầu nhìn hướng Trần lão, trong lời nói thành khẩn nói tiếp, nếu không phải Trần lão ngài xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ tại hạ cái này cái mạng nhỏ đã sớm muốn bằng dao. Bây giờ có thể không có thể còn sống sót còn là một chuyện. Nghe vậy, Trần Lao trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cỗ tự ngạo chi tình, hắn điệu y đi thuật thế nhưng là nổi tiếng xa gần, không nói Nam Đan thành, chí ít cũng đủ để ngang dọc núi này suối tiểu trấn. Bây giờ, hắn thế mà cứu một tên nhất lưu võ giả, đây quả thực là tổ sư gia phục sinh, tổ phần phía trên lộn mấy vòng. Bất quá, có thể cứu Quách Hiểu như vậy trọng thương người, chỉ sợ trừ hắn ra, liền không người có cái này y thuật. Nghĩ đến đây, Trần Lao không tự giác ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lần nữa khôi phục chỗ trước kia hòa ái địa khuôn mặt. Thế mà, Trần Lao cũng không hiểu biết chính là, Quách Hiểu sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy chữa trị, tự nhiên không là dựa vào y thuật của hắn, nói một lời chân thật, cho dù là một tên lang băng, cũng như cũng có thể trị hết Quách Hiểu. Dù sao Trần Lao đưa cho hắn đặt cũng chỉ là phổ phổ thông thông chấn thương thuốc trị thương, cái đồ chơi này đối thương thế của hắn tới nói quả thực cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thấy sát trời đã dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, Quách Hiểu ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất đầu kia heo rừng trên thân, liền quay đầu đối với Trần Lao nói, "Trần Lao, ta cùng cậu tự đi trước đem đầu này heo rừng thu thập xử lý một chút. Đợi lát nữa còn muốn làm phiền ngài giúp đỡ thông báo một chút trong thôn các hương thần, để bọn hắn qua nửa canh giờ đến quảng trường bên kia tập hợp, cùng một chỗ chia sẻ cái này hiếm thấy món ăn dân dã." Nói, Quách Hiểu liền dẫn cậu tự đi vào heo rừng bên cạnh, chuẩn bị động thủ xử lý cái này thịt heo rừng. "Tiểu trải qua, đây chính là ngươi thật vất vả đánh tới, không cần cái này." Chỉ là Trần Lao tiếng nói chưa xong, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. "Trong khoảng thời gian này ta cũng tiếp nhận các hương thân không ít chiếu cố, bây giờ chỉ là như thế một đầu nho nhỏ heo rừng thôi, huống chi cái này heo rừng lớn như vậy, nếu là không tranh thủ thời gian ăn hết thì gãy." Đối với cái này, Trần Lao biết đây chỉ là Quách Hiểu từ chối thôi, dù sao cái này thịt heo rừng ăn không hết nói xong toàn có thể hun thành thịt khô, đủ để bảo tồn thật lâu thời gian. "Ngươi có lòng." Dứt lời, Trần Lao chính là đứng dậy đi ra sân nhỏ, hiển nhiên là đi thông báo các hương thân đi. Đợi ra ra của mình rời đi về sau, cậu tự nhìn lấy ngã trên mặt đất heo rừng, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm không muốn. Sau đó hắn nhìn lấy Quách Hiểu, nhỏ giọng nói, "Lịch ca, như vậy nhiều thịt muốn phân đi ra à, ta có chút không nỡ." Chương 597, cậu tử tập võ, tám thuốc. Chương 597, cậu tử tập võ, tám thuốc không nỡ. Nghe nói như thế, Quách Hiểu không khỏi nao nao, lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cậu tử. Đi qua trong khoảng thời gian này, tại Quách Hiểu trong lòng, cậu tử vẫn luôn là một cái không buồn không lo thiếu niên lang, nội tâm từ trước đến nay là tràn đầy rộng rãi, nhưng bây giờ bất thình lình biến hóa thực lệnh hắn có chút hoảng hốt lên. Tựa hồ là nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt bên trong kinh ngạc chi sắc, cậu tử cúi đầu, song tay chăm chú nắm chặt góc áo, vừa đi vừa về không ngừng ma sát. Qua một hồi lâu, cậu tử mới chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp trên mặt của hắn đã chảy xuống rất nhiều nước mắt, sau đó trong lời nói có chút nghẹn ngào nói, "Hôm qua ta đi ra ngoài giúp gia gia đưa thuốc, trong lúc vô tình nghe được những cái kia các hương thân tập hợp một chỗ, bọn hắn vậy mà nói gia gia là kẻ ngốc. Nói chúng ta nhà nhìn như không giàu có, nhưng lại còn muốn sức liều toàn lực đi cứu một cái cùng chúng ta không có liên hệ chút nào người xa lạ. Còn nói chúng ta loạn cho bọn hắn xem bệnh, tiền đều bị gia gia tham đi." Nói đến đây, cậu tử thanh âm bắt đầu mang theo run rẩy. Hiển nhiên chuyện này đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Khó trách. Theo cậu tử không ngừng kể rõ, Quách Hiểu cũng là minh bạch sự tình đầu đuôi nguyên do. Nguyên lai, chính là bởi vì những lời nói bóng gió này, làm đến cậu tử nguyên bản cái kia ngây thơ chất phát tâm trong nháy mắt lại đi. Cũng trách không được buổi sáng hắn cùng cậu tử lúc ra cửa, cậu tử ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một tia sầu bi cùng không cam lòng. Nghĩ đến đây, Quách Hiểu cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên, chỉ cần có người tồn tại địa phương, thì tất nhiên không thể thiếu lục đục với nhau, cho dù là tại dạng này một cái nhìn như yên tĩnh an lành trong thôn nhỏ. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền sờ lên cậu tử đầu, lại nói, "Nhớ đến ngươi lúc đó hướng ta hỏi qua, có thể hay không cùng ta tập võ, ta lúc đó hỏi một câu ngươi vì sao muốn tập võ, bây giờ ngươi có đáp án sao?" Cậu tử do dự một chút về sau, hắn ngẩng đầu mắt nhìn Quách Hiểu, chậm rãi nói ra, "Lịch ca, ta ban đầu muốn chính là muốn đương thiên hạ đệ nhất. Có thể mấy ngày nay ta nghe ra ra nói lên mã tặc sự tình, ta phát hiện cái này thiên hạ đệ nhất đối với ta quá xa vời, cho nên ta muốn tập võ bảo vệ tốt chúng ta Trần gia thôn nhỏ này, không nhận mã tặc xâm hại. Có thể hôm qua ta nghe gặp bọn họ trò chuyện về sau, bây giờ ta chỉ muốn để cho mình cường đại lên, bảo vệ tốt ta chỗ chân quý người." Nghe vậy, Quách Hiểu không nói tiếng nào, ngay tại cậu tử coi là Quách Hiểu không hài lòng lời của hắn lúc, chỉ nghe Quách Hiểu sờ lên đầu của hắn, cũng nghe thấy, "Ngày mai, ta dạy cho ngươi võ giả kiến thức cơ bản." "Lịch ca, thật sao?" Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là cười cười không nói nữa, sau đó chính là một tay giơ lên cái kia khổng lồ heo rừng, đi đến giếng nước bên cạnh bắt đầu xử lý. Mà ở sau lưng hắn cậu tử nhìn lấy Quách Hiểu một tay giơ lên cái kia khổng lồ heo rừng, trong con mắt hắn không khỏi lộ ra thật sâu rung động, theo sau chính là cao hứng bừng bừng từng theo hầu phía dưới tốc độ mà đi, cũng cao giọng nói, "Lịch ca, ta tới giúp ngươi." Cũng ngay tại lúc này, đứng tại bên ngoài viện Trần Lao lúc này mới dao động cái đầu đi ra ngoài, chỉ là Trần Lao ánh mắt bên trong lộ ra có chút vẻ mờ mịt. "Hôm sau, cậu tử muốn tập võ, cái kia bài bắt đầu trước chính là mã bộ thùng, đến, ngươi theo ta làm." Quách Hiểu một bên nói, một bên triển khai tư thế, vững vững vàng vàng đâm xuống mã bộ. Chỉ thấy Quách Hiểu như là một khỏa cổ thụ đồng dạng, một mực đóng ở trên mặt đất, đồng thời eo thân của hắn thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cả người phát ra chỗ một loại trầm ổn giống như núi khí thế. Thấy thế, cậu tử hai mắt trợ to, chăm chú nhìn Quách Hiểu động tác, tựa hồ là thấy rõ về sau, cậu tử ý dạng họa hồ lô địa học. Có thể chỉ là vừa ngồi xuống không đến mấy hơi thời gian, hắn liền cảm giác mình hai chân bắt đầu mỏi nhừ, thân thể cũng là không tự chủ được đung đưa. Hai chân tại chỗ ngoặt một chút, ưỡn lưng thẳng, đúng, chính là như vậy. Song thả đối với cái này, Quách Hiểu giúp cậu tử ổn nắn hảo mã bộ địa trạng pháp sau, Quách Hiểu khoe miệng cũng là lộ ra một chút vẻ hài lòng. "Hôm nay chính là dạy ngươi cái này, là ngươi chừng nào thì có thể đứng thẳng một canh giờ thời điểm, đã nói cái này mã bộ thu ngươi xem như nhập môn. Bất quá, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, luyện võ tuyệt không phải một ngày chi công, cần phải kiên nhẫn cùng nghị lực mới có thể thành công. Lịch ca, ta đã biết. Cậu tử khẽ cắn môi, cố nén cước bộ chuyển đến đau nhức cảm giác, nỗ lực điều chỉnh tốt tư thái của mình, nỗ lực để cho mình nhiều kiên trì mấy giây. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy sân nhỏ truyền đến một tiếng răng rắc thanh âm, sau đó liền gặp Trần Lao đi đến, làm hắn nhìn gặp cháu của mình đang luyện tập đứng trung bình tấn về sau, trong ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó nhìn lấy nằm tại sân nhỏ bên trên Quách Hiểu về sau, chậm rãi đi tới, "Tiểu trải qua, nhà ta cậu tử cho ngươi thêm phiền toái." Gặp Quách Hiểu không có chút nào ghét bỏ chi sắc về sau, gặp cậu tử không có chú ý tới bên này, Trần Lao lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, "Cậu tử bây giờ cũng 17 tuổi, đã bỏ lỡ luyện võ thời gian, tương lai còn có thể có thành tựu sao?" "Trần Lao, cậu tử tu luyện thiên phú còn có thể, mà lại tuổi tác cũng không tính lớn, nếu là hắn thật có lòng muốn trở thành võ giả, kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." "Thật sao? Xem ra cậu tử vẫn là kế thừa cha mẹ của hắn thiên phú." Nói thật, lão hủ là thật không hy vọng cậu tử đạp lên võ giả đại lục. Lao Trần nói, hốc mắt của hắn cũng hơi hơi ẩm ướt lên. Hắn phụ mẫu lúc còn sống đều là nhị lưu võ giả thực lực, đáng tiếc tại Nam Đan thành bang phái một lần trong hoạt động, ào ào bị chính mình người bị đâm mà chết, sau đó tức thì bị nhận định thành phản đồ. Cũng may mắn tại vài bằng hữu trợ giúp, chúng ta lúc này mới bình yên vô sự sống đến bây giờ, nếu là cậu tử phụ mẫu còn sống, chỉ sợ hiện tại cũng đã tấn thăng đến nhất lưu võ giả. Ta sở dĩ gọi hắn cậu tử, cũng là bởi vì chó tương đối tốt nuôi sống, hy vọng hắn có thể bình yên vô sự vượt qua trưởng thành. Theo lão Trần không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu hơi hơi trầm mặt xuống, hắn cũng không biết chính mình cái kia an ủi ra sao Trần lão. Cái kia vì sao hiện tại không ngăn cản cậu tử tập võ? Không muốn ngăn cản, cậu tử tương lai nhân sinh, cần phải từ hắn tự mình làm chủ, tương lai là rồng hay là giun, thì xem bản thân hắn. Lão hủ đã không có nhiều năm có thể sống, thừa dịp bây giờ ta còn có chút năng lực, khả năng giúp đỡ cậu tử một điểm là một điểm. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là không nói nữa, theo Trần lão trên thân tán phát khí tức, Quách Hiểu đã có thể cảm nhận được một tia mục nát vị đạo. Chỉ sợ, Trần lão thọ nguyên đã không đủ 5 năm. Phong Phong, Hồng Hoa, Thiên Tinh Tử. Những dược liệu này các 30 gram, thả vào trong nước ngâm 2 khắc đồng hồ thời gian về sau, để vào trong thùng tắm làm nóng sôi trào. Gặp Trần lão nhỏ hơi biến hóa thần sắc, Quách Hiểu biết Trần lão suy nghĩ trong lòng, chỉ là thuận miệng giải thích một tiếng, trong đó một ít dược tài sẽ ẩn chứa nhất định độc tính, nhưng đi qua cái khác dược tài phối hợp về sau, độc tính sẽ bị trung hòa rơi, mà lưu lại dược tính sẽ chậm chạp tăng cường cậu tử thể chất. Chỉ bất quá, Trần lão ngươi muốn nhớ lấy, cái này thùng tắm làm nóng về sau, liền muốn rời khỏi thùng tắm bên ngoài 10m. Nếu không cái này thùng tắm sôi trào sau tán phát mùi vị chứa lượng nhỏ độc tố, sẽ hao tổn ngươi cái kia vốn là không nhiều thọ nguyên. Đợi Quách Hiểu dứt lời về sau, Trần lão không nói gì thêm, chỉ là nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, Quách Hiểu chỗ báo những dược liệu này, hắn đều có. Hiển nhiên là Quách Hiểu chuyên môn cho cậu tự điều phối tắm thuốc. Chương 598, lệ phí vào thành chương 598, lệ phí vào thành không biết qua bao lâu. A. Đương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, thanh âm kia có thể nói là người nghe rơi lệ người gặp thương tâm, thậm chí khiến người ta rùng mình. Mà tạo thành cái này một kiệt tác Quách Hiểu, giờ phút này chính thư thư phục phục nằm trong sân chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tới cậu tử tiếng kêu thảm thiết về sau, không khỏi nhíu mày, lập tức lại khe khẽ lắc đầu. Vô ý thức đưa tay đi bước xuống bên hông treo càn khôn tiểu hồ lô, nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm đến thời điểm, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Lúc này hắn mới giật mình nhớ tới, chính mình càn khôn tiểu hồ lô giờ phút này còn an tĩnh nằm tại chứa vật giới chỉ bên trong. Đối với cái này, Quách Hiểu chậm rãi thu tay lại, ánh mắt của hắn tìm đến phía nơi xa. Lúc này, thái dương đã bắt đầu chậm rãi lặn về phía tây. Màu vỏ quýt dư huy như là một tấm to lớn tơ lụa giống như bảy bấy ra, đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành một mảnh ấm áp mà sắc thái mê người. Nhìn qua cái kia tờ u u từ rơi xuống ánh nắng, Quách Hiểu ánh mắt biến đến thâm thúy lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhanh, lại nhiều kiên trì mấy ngày thì kết thúc. Chỉ cần hắn nhục thân sau khi đột phá, Quách Hiểu liền chuẩn bị rời đi nơi đây, đi cái kia Nam Đan thành tìm võ giả tìm hiểu một chút chỗ ở thế giới tin tức. Thật sự là cái này Sơn Khê tiểu trấn thật sự là quá mức vắng vẻ. Thôi, ngày mai đi trước cái kia Sơn Khê tiểu trấn phía trên nhìn xem. Sau đó đi sơn mạch chỗ sâu tìm linh khí một chút nồng đậm một điểm địa phương bế quan đột phá. Hôm sau, Lý ca, có thể hay không mang ta cùng đi, ta đã lớn như vậy đều còn chưa có đi qua Sơn Khê tiểu trấn bên kia. Đã biết được ngày thứ hai Quách Hiểu sẽ rời đi cậu tử, giờ phút này chính ngồi xổm tại cửa ra vào, dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Quách Hiểu, hy vọng Quách Hiểu có thể dẫn hắn cùng đi Sơn Khê tiểu trấn. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu không có đồng ý cậu tử, lập tức nhân tiện nói, ta chỉ là đi ngang qua Sơn Khê tiểu trấn, sẽ không ở chỗ kia nghỉ ngơi thời gian bao lâu, nếu không, mang lên ngươi lại như thế nào? Vậy được rồi. Nghe vậy, cậu tử thần sắc không khỏi mất mát, bất quá làm thiếu niên người thiện tính, hắn lại rất nhanh liền khôi phục lại. Thật tốt ngồi trên ngựa, chờ ta trở lại về sau, ngựa của ngươi bức có thể nhập môn, ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp. Lệ ca, thật sao? Tự nhiên. Lập tức Quách Hiểu lại nói, ta lần này đi nếu là thuận lợi, nửa tháng liền có thể trở về, nếu là không thuận, thì cần một tháng, này thời gian cũng đầy đủ ngươi đem mã bộ tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Có hắn cung cấp cho Trần lão dược phương, chỉ cần mỗi ngày đều có thể tiến hành một lần tắm thuốc, thời gian nửa tháng cũng đầy đủ cậu tự đem ngựa bước tu luyện tới nhập môn cảnh, thậm chí thân thể lực lượng cũng sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là cậu tự có thể kiên trì nổi. Lúc này, ở một bên Trần Lao gặp Quách Hiểu chuẩn bị rời đi về sau, hắn gọi lại Quách Hiểu, cũng cầm trong tay một cái túi đưa cho Quách Hiểu, nói: "Tiểu trải qua, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lộ phí, tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều, nhưng duy trì ngươi ngày thường cơ bản chi tiêu cần phải vẫn là dư sức có thừa." Thấy thế, Quách Hiểu ánh mắt rơi vào cái kia tiền đưa qua túi phía trên, chỉ thấy con ngươi của hắn chỗ sâu không tự chủ được hơi hơi chấn động một cái. Hắn biết, túi tiền này từ bên trong đại đa số chính là đồng tiền, một phần nhỏ bạc vụn, mà những thứ này chỉ sợ đều là Trần lão bình thường bất ăn bất mặc để dành tới. Đi qua cái này thời gian nửa tháng, Quách Hiểu cũng biết Trần lão làm người có thể, Trần lão mặc dù là Trần gia thôn thôn trưởng, đồng thời kiêm nhiệm trong thôn thầy thuốc. Khả Trần lão lại là thanh cao, không có nhận qua chút nào hối lộ, mà lại mỗi khi cho các thôn dân xem bệnh trần trị thời điểm, trừ một chút cần thiết dược tài sẽ thu lấy một chút tượng trưng phí dụng bên ngoài, liền hỏi phí xem bệnh loại này thường gặp thù lao cũng là không lấy một xu. Giờ này khắc này, gặp Trần lão như thế khẳng khái hào phóng xuất ra như thế một khoản tiền tài đến giúp đỡ chính mình, cái này khiến Quách Hiểu ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một trận rung động. Dù sao, tính được, bọn hắn chỗ quen biết thời gian chẳng qua là ngắn ngủi hơn nửa tháng. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng, Quách Hiểu đội vàng khoát tay từ chối nói: "Trần lão, ta đây không thể nhận." Không giống nhau Quách Hiểu nói cái gì, Trần lão trực tiếp cầm trong tay túi tiền nhét vào Quách Hiểu trong tay, lập tức lại nói: "Chỉ là một chút tiền tài thôi, so sánh ngươi cung cấp dự phương, chút tiền ấy tài thật không tính là gì. Huống chi, một phân tiền chẳng lẽ một phần hảo hán, ta biết ngươi võ nghệ rất cao, nhưng Sơn Khê tiểu trấn, ai, ngươi đi liền biết được." Dứt lời, Trần lão liền quay người cũng nói: "Cậu tử, nên trở về đi luyện võ." "Được rồi ra ra." Nghe vậy, cậu tử cũng biết mình lần này không có cách nào đi theo Quách Hiểu cùng rời đi Trần gia thôn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Trần lão tốc độ trở về. Bất quá cậu tử tại quay người trước đó, nhỏ giọng đối với Quách Hiểu nói ra: "Lịch ca, trở về thời điểm mang cho ta chút lễ vật nhà." Nhìn lấy rời đi Trần lão cùng cậu tử bóng lưng, Quách Hiểu khẽ miệng hơi hơi một tấm, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì, chỉ là nhìn lấy tiền trong tay túi, khẽ lắc đầu, sau đó liền tùy ý treo ở bên hông. Cái kia chính là Sơn Khê tiểu trấn sao? Nhìn về phía trước, Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn qua phía trước Sơn Khê tiểu trấn. Hiện lên hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, toàn bộ thôn trấn nhìn qua cũ nát không chịu nổi, gió thổi qua liền dẫn động vô số bụi đất tung bay. Những cái kia tường vây thấp bé, cũ nát lại cao thấp không đều gạch đá tựa như lúc nào cũng sẽ sụp xuống, trên mặt tường hiện đầy sặc sỡ dấu vết, phàm là thấy liền sẽ cho người ta một loại suy bại cùng hoang vu cảm giác. Cứ việc nhìn qua suy bại lại hoang vu, nhưng là người đến người đi, đồng thời tại thấp bé trước cửa thành hàng lên hàng dài. Thấy thế, Quách Hiểu cũng là đi tới đội ngũ sau lưng hàng. "Ai, như thế tiểu trấn, xem ra kẻ có tiền cũng không có nhiều, vốn còn nghĩ nói đi cấp phú tế bẩn." Tại đội ngũ sau lưng, Quách Hiểu nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cũng minh bạch rời đi Trần gia thôn Trần lão lời đã nói ra, cảm tình là đối phương đã biết ta muốn cấp phú tế bẩn. Nhưng hôm nay nhìn về phía trước, Quách Hiểu chính là bỏ đi ban đầu ý nghĩ. Rất nhanh, đội ngũ thật dài liền đến phiên Quách Hiểu, thì hắn chuẩn bị tiến vào trong thành thời điểm, liền bị trước cửa thành quan binh ngăn lại, chỉ nghe, lệ phí vào thành 20 đồng tiền. Đắt như thế, đã đi tới thế giới này hơn nửa tháng, Quách Hiểu cũng không phải một cái hoàn toàn cũng đều không hiểu tiểu bạch, cái này 20 đồng tiền đều đầy đủ mua 4 cân gạo lức, đều đầy đủ Trần lão bọn hắn 3 người vài ngày thức ăn. Nếu là cái này Sơn Khê tiểu trấn phía trên là cái kia cái gọi là Nam Đan thành, Quách Hiểu ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng trước mắt chỉ là một cái lớn một chút nông thôn thôi. "Quý." Ở cửa thành phía bên phải tay cầm trường thương quan binh nghe được Quách Hiểu lời nói, chỉ là lần nữa cười lạnh một tiếng, "Đã quý cũng không cần tại cái này lưu lại, không, có người muốn ép ngươi, phía sau ngươi có người muốn đi vào bên trong thành." Nghe vậy, Quách Hiểu không nói nữa, chỉ là mở ra túi tiền, từ đó lấy ra 20 đồng tiền đưa cho quan binh. "Hừ, tính ngươi tức thời." Thu đến 20 đồng tiền về sau, quan binh sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, lập tức liền tránh ra vị trí, ra hiệu Quách Hiểu tiến vào trong thành. Chỉ là hắn nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ không hiểu, lập tức liền lần nữa nhìn hướng vào thành người, nói: "Lệ phí vào thành 20 đồng tiền." Chương 599, Nữ Nhi Hồng chương 599, Nữ Nhi Hồng băng đường hồ lô, một đồng tiền một chuỗi à, ăn ngon lại không ngán, bằng. Mau tới, bán, bán. Đi qua đi ngang qua bất quá muốn sai a, thanh co đại bùng. Làm bước vào tòa này phong cách cổ xưa tiểu thành về sau, cùng Quách Hiểu trong tưởng tượng không giống nhau. Vốn cho là lệ phí vào thành 20 đồng tiền, sẽ để cho trong thành đường đi yên tĩnh mấy phần. Có thể để Quách Hiểu rất là ngoài ý muốn chính là, Sơn Khê tiểu trấn bên trong khu buôn bán rộn ràng, tiếng người huyên náo. Dạo bước đầu đường phía trên, tại đám người dày đặc con đường bên trong không ngừng ghé qua, trước người hắn là từng trương hoặc cao tuổi, hoặc phong nhã, hoặc cằn cỗi, hoặc vui cười gương mặt. Cứ việc trên đường phố có chút chen chúc, nhưng mỗi khi Quách Hiểu được thời điểm ra đi, trước người hắn hai bên người đi đường trung quy không tự chủ cho hắn bay lên không trung một vị trí. Đi tới, Quách Hiểu ánh mắt bị phía trước một nhà cửa hàng hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy tại tiệm mì phía trên treo một khối làm bằng gỗ bảng hiệu, tại trên chiêu bài rồng bay phượng múa viết một cái to lớn tự chữ. Tử quán. Đã rất lâu không uống rượu hắn, trong lòng bị rượu này chữ làm ngứa một chút, dưới chân tốc độ cũng không nhịn được hướng về trong tiểu quán đi đến. Vừa một bước vào tiểu quán cửa lớn, điếm tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón, "Khách quan, mời vào trong. Xin hỏi ngài cần thứ gì?" Mình tiệm này loại rượu đều là có 100 năm lịch sử danh tiếng lâu năm, bảo quản làm cho ngài thắng lợi trở về, tuyệt sẽ không để cho ngài tay không rời đi nha. Nghe được điếm tiểu nhị lời này, Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi sáng lên. Cứ việc có chút không tin tiểu quán này lại là một nhà 100 năm danh tiếng lâu năm, nhưng đã có thể nói ra lời này, hiển nhiên trong tiệm tiểu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lập tức, Quách Hiểu khoe miệng vung lên một vệt mong đợi đủ cười, lại nói, cái kia không biết tiểu nhị có thể có cái gì để cử. Nghe nói, điếm tiểu nhị cũng là lộ ra cười tươi như hoa, theo Quách Hiểu đi tới hắn đã cảm thấy không tầm thường, cứ việc mặc trên người không phải đặc biệt ngăn nắp xinh đẹp, nhưng khí chất lại là nhất đẳng tốt. Nhất là Quách Hiểu bên hông túi tiền, xem xét cũng là người có tiền, cái này đều là hiệu suất a. Sau đó chỉ thấy điếm tiểu nhị kia cười rạng rỡ, liên tục không ngừng giới thiệu, khách quan, tiểu nhân mãnh liệt cho ngài để cử tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo nữ nhi hồng. Rượu này thế nhưng là đi qua nhiều năm ủ lâu năm, vị đạo thuần hậu thơm ngọt, một khi cửa vào, ngài liền có thể cảm thụ nói răng môi ở giữa cái kia nồng hậu dày đặc hương khí. Nói, điếm tiểu nhị cũng là không tự giác liếm môi một cái, bộ dáng kia liền phảng phất chính mình giờ phút này ngay tại đánh giá một bầu rượu. Cho ta tràn đầy hai cái hồ lô rượu. Thấy thế, Quách Hiểu khuôn mặt cũng là lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, hắn rất ngạc nhiên nữ nhi kia đỏ đến cùng có phải hay không tốt như vậy uống. Đến mức cái kia cái gọi là trấn điếm chi bảo, sớm đã bị Quách Hiểu ném đến sau đầu, đã có thể giới thiệu đi ra, cái kia đã nói có thể bán. Được rồi, khách quan, hết thảy hai lượng bạc ngân, ngài nhìn. Đối với cái này, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy một tia đau đầu, bất quá cũng không nói gì, chỉ là theo trong túi tiền xuất ra hai lượng bạch ngân đưa cho điếm tiểu nhị. Hy vọng nữ nhi này đỏ thật giá trị nhiều như vậy. Nhìn lấy đã thu nhỏ một nửa túi tiền, Quách Hiểu chỉ có thể ở trong lòng an ủi nâng chính mình, chỉ là trong lòng không khỏi nghĩ tới Trần Lão, thầm nghĩ, muốn là Trần Lão biết ta bỏ ra nhiều tiền như vậy liền mua hai hồ lô tiểu, cũng không biết có thể hay không mắng to hắn phá của. Không bao lâu thời gian, khách quan, ngài tiểu. Điếm tiểu nhị cung kính đem hai hồ lô tiểu đưa cho Quách Hiểu, cũng nói, khách quan, nữ nhi này đỏ hơi có chút liệt. Tiểu nhân đề nghị ngài về nhà uống, nếu là say. Còn không đợi điếm tiểu nhị nói xong, liền gặp Quách Hiểu trực tiếp uống một hớp lớn nữ nhi hùng lên, sau đó mím mím khỏe miệng còn xuất lại tiểu dịch, hơi có chút trở về chỗ cũ. Khách quan, tiểu lượng rồi. Nhìn lấy thần trí thanh tỉnh Quách Hiểu, điếm tiểu nhị trợn mắt hốt mồm lên, hắn là thật rất ít gặp đến có người có thể như thế mặt không đổi sắc uống nữ nhi hồng. Rượu này, còn có thể. Dứt lời, Quách Hiểu chính là đi ra tử quán, biến mất tại trong biển người mênh mông, chỉ để lại điếm tiểu nhị lẩm bẩm lầu bầu, nữ nhi này đỏ vẫn chỉ là còn có thể. Sợ không phải đang đùa ta chơi đi. Cũng không biết ta cái gì thời điểm mới có thể uống phía trên một miệng. Hắn không tự chủ được dừng bước lại, hướng về trong tiệm nhìn lại, theo miệng hỏi, rượu này bán thế nào? Tại Sơn Khê tiểu trấn thượng du lay động trong chốc lát, cảm thấy cũng liền như thế, thậm chí có chút không thú vị về sau, Quách Hiểu liền cũng lười tiếp tục chờ đợi, liền lựa chọn ra khỏi thành, hướng về chính mình định ra phương hướng đi đến. Cũng ngay tại lúc này, một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm đột nhiên truyền đến, "Tiểu hòa tử a, mắt thấy sắc trời này dần dần muộn, trời lập tức liền muốn tối." Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái chính thu quán vị lão giả đứng người lên, cũng hướng về Quách Hiểu lại nói, lão hủ ta khuyên ngươi à, buổi tối tình nguyện ngủ ở trên đường phố, cũng không muốn ra bên ngoài đầu chạy. Ồ, nghe nói, Quách Hiểu không khỏi có chút ngoài ý muốn, tình nguyện ngủ ở trên đường phố cũng không thể hướng về ngoài thành đi, đạo lý kia hắn còn là lần đầu tiên nghe qua. Cái này cùng nhau đi tới, giá thú cơ bản chưa từng thấy, đến mức sơn tặc cũng chưa bao giờ thấy qua, làm sao bây giờ thì không an toàn đây? Trấn trưởng quy định, chỉ cần là giao lệ phí vào thành, như vậy liền không được tại trấn bên trong hành hung, như hành hung, trừ phi là nhất lưu võ giả, nếu không đều sẽ hết thảy tiến vào trong ngục giam đợi thêm mấy ngày lúc. Theo bày ra vị lão giả không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch vì sao giá trên trời lệ phí vào thành, nhiều như vậy nghèo khổ bách tính cũng muốn nộp lên, chỉ cần không ra khỏi thành, cái này 20 đồng tiền thì tương đương với mua một cái mạng. Quả nhiên là sẽ làm ăn, đây quả thực là mua bán không bốn, bất quá đó cũng là cái này trấn trưởng có bản lĩnh, có thể mời động nhất lưu võ giả. Cũng liền tại Quách Hiểu suy nghĩ lung tung thời điểm, bày ra vị lão giả lại nói một câu, cho nên, trong trấn mặc dù là an toàn, có thể ngoại thành thì không nhất định, nhất là sẽ gặp phải một số không đứng đắn người. Dứt lời, lão giả tựa hồ có chút khó tả ngữ điệu, lại nói, nghe lão hủ một lời khuyên, thì thanh thản ổn định đợi tại trên trấn, đợi ngày mai trời đã sáng lại tính toán sau, dạng này mới ổn thỏa chút nha. Dứt lời, lão giả cũng là chỉnh lý tốt quầy hàng phía trên đồ vật, lập tức liền rời đi. Chỉ bất quá hắn tại cách trước khi đi, mịt mờ hướng về Quách Hiểu lượn một cái hướng khác. Đó là Quan Minh. Lão giả cử động để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, lập tức liền nhìn hướng lão giả chỗ liếc phương hướng. Chỉ thấy hai cái như không có chuyện gì xảy ra Quan Minh đang đứng cương vị, chỉ là ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc nhìn Quách Hiểu, trong miệng thậm chí không ngừng nói cái gì đó. Lão giả kia lại tại quên người, muốn không phải hắn một mực đợi tại trong trấn, chúng ta không muốn phá quy củ, nếu không ta đã sớm một đao giết hắn. Quên đi thôi, hắn nhi tử đều bị ngươi giết, con dâu cũng bị ngươi lửng dụng, ngươi còn muốn làm gì? Tam tử nói không sai bất quá, lão đầu kia vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý sạch, nếu không quá ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Hôm nay ta có thể trông thấy tiểu tử kia bên hông có một cái phình lên túi tiền, dù là tiền kia túi đều là đồng tiền, chúng ta cũng có thể tiểu phát một khoản. Vậy thì tốt, cũng không biết tiểu tử kia tối nay có thể hay không ra khỏi thành. Chương 600, truy tung, càn cỗi thế giới chương 600, truy tung, càn cỗi thế giới vô trì, có lúc kỳ thật cũng là một loại đáng sợ. Đứng tại đầu đường phía trên, bên hai quanh quẩn mấy cái kia quan binh không chút kiêng kỵ lời nói, Quách Hiểu ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên hông mình treo lơ lửng túi tiền phía trên. Lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Những quan binh này chẳng lẽ thì không có một chút xem mặt duyên sắc ánh mắt sao? Tại cái này huyên náo trong phố xá, có thể giống hắn dạng này không che giấu chút nào, thậm chí có thể nói là dòng chống khua chiêng đem tiền túi treo ở bên hông người, thô sơ giản lược tính toán phía dưới cũng liền ba loại người thôi. Loại thứ nhất chính là những cái kia ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời phú gia tử đệ, đi ra ngoài có hộ vệ ở một bên trông coi, đương nhiên sẽ không có người ngấp nghé cái kia thứ không thuộc về mình, trừ phi người kia tài cao gan lớn, không thèm để ý chút nào. Loại thứ hai thì là những cái kia đối tự thân thực lực có chút tuyệt đối tự tin cường giả, đã không cần để ý thế tục ánh mắt. Mà lớn nhất loại sau thì là những cái kia trời cao đất rộng làm càn làm bậy, rõ ràng cũng không đủ đối cảnh cùng thực lực làm chèo chống, lại vẫn cứ muốn làm ra làm người khác chú ý hành động. Hiển nhiên, những quan binh kia là nhìn hắn mặc lấy không giống như là phú gia tử đệ, thậm chí trên thân cũng không có võ công cao thủ bênh vá hung hăng, cho nên liền đem hắn làm loại người thứ ba. Có thể những quan binh kia hoàn toàn không nghĩ tới một chút, giống hắn lớn như vậy người còn như thế rêu rao khắp nơi, nếu là làm càn làm bậy đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, cái này có thể là người bình thường. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu bước chân chính là hướng về thành đi ra ngoài. Ai, không ăn lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Đường đi chỗ góc cua, nhìn lấy từ từ đi xa Quách Hiểu, lão già không khỏi lắc đầu, vốn cho là Quách Hiểu sẽ lưu lại, hắn còn dự định tối nay để hắn ở tạm tại nhà mình một đêm đáng tiếc. Cái này đáng chết quan binh. Hoàng đế lao nhi chẳng lẽ thì mặc kệ còn sao? Thế đạo này, ai cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu thời gian. Nguyên Điệu ngừng chân trong một giây lát, lão giả hơi hơi nheo lại hai mắt, yên tĩnh chờ đợi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh quầy hàng từ lâu biến mất, chung quanh chỉ có gió nhẹ không ngừng quét cùng ngẫu nhiên chuyển đến vui cười âm thanh. Xem ra hắn thật ra khỏi thành, ai, hy vọng hắn có thể còn sống sót đi. Xác định Quách Hiểu không có vòng trở lại về sau, lão giả cái này mới chậm rãi quay người rời đi, cũng liền tại quay người rời đi trong nháy mắt, trên đầu vai của hắn phảng phất có một cố vô hình gánh nặng cũng ở đây trên người hắn. Làm đến hắn nguyên bản thì thân ảnh dàn mua càng thêm lộ ra thương lão mấy phần. Cùng lúc đó, đã rời xa Sơn Khê tiểu trấn nước chừng 2 km bên ngoài Quách Hiểu, đột nhiên dừng bước, Nguyên Điệu ở lại. Hắn nhìn lấy xa xa đi theo phía sau hắn mấy người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, nếu là người quen biết hắn tại chỗ, liền có thể nhìn ra, đó là nụ cười giễu cợt. Quách Hiểu thoáng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một rừng cây, trong miệng lạnh nhạt nói, "Ra đi." Tại Quách Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú rừng rậm bên trong, giờ phút này năm người chính cẩn thận từng ly từng tí đi theo Quách Hiểu, theo mọi người nghe thấy một tiếng "ra đi" về sau, bọn hắn đều là nhìn chăm chú liếc một chút. Hắn phát hiện chúng ta. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh nghi thấp giọng nói, thanh âm song dường như chỉ có chính bọn hắn mới có thể nghe thấy. Điều đó không có khả năng, dù là nhị lưu võ giả tới, cũng tuyệt đối không phát hiện được chúng ta, trừ phi tiểu tử kia là nhất lưu võ giả. Lời này vừa nói ra, người này liền trong nháy mắt lắc đầu, tựa hồ là đối ý nghĩ này cảm thấy buồn cười. Tiểu tử kia nhiều nhất thì 20 trên dưới, ngươi cảm thấy nhất lưu võ giả lại là tốt như vậy tu luyện. Ta nghe nói thiên tư yêu nghiệt nhất tồn tại, tu luyện tới nhất lưu võ giả cũng muốn 30 tuổi, hắn tuyệt đối không có khả năng. Cũng thế, chẳng lẽ lại hắn là đang lừa chúng ta hay sao? Có thể một lát sau về sau, ánh mắt của mấy người lần nữa nhìn hướng cách đó không xa Quách Hiểu, phát hiện đối phương vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, bởi vì khoảng cách hơi có chút xa, mấy người thấy không rõ Quách Hiểu trên mặt biểu lộ. Nhưng mấy người duy nhất có thể khẳng định là, Quách Hiểu ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn vị trí. Như vậy thì nói là, bọn hắn sớm đã bị Quách Hiểu phát hiện, cái này khiến mấy người trong lòng rất là giật mình lên. Mặc dù đã bị Quách Hiểu phát hiện, nhưng mấy người trong lòng tuyệt không hoảng, bọn hắn bên trong thế nhưng là có hai tên nhị lưu võ giả, đối phó một cái nhiều nhất hai lưu võ giả Quách Hiểu, quả thực cũng là vậy bảy nước. Ngay sau đó, bọn hắn liền không lại tiếp tục trốn ở trong rừng cây, mà chính là cùng nhau đi ra ngoài. Ba ba theo lấy bọn hắn hiện thân, người cầm đầu không khỏi vỗ tay một cái, đồng thời nói, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Dứt lời, hắn cùng bốn phía mấy cái đồng đội đều là lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lấy Quách Hiểu, bọn hắn không hiểu chính mình là lúc nào lộ ra chân ngựa. Đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt, Quách Hiểu lại là một mặt lạnh nhạt, thời hợt đáp lại nói, thì các ngươi dạng này liền tự thân khí tức đều không che giấu, sớm tại các ngươi theo đuôi ta ra khỏi thành thời điểm liền biết. Ồ, có chút bản lĩnh. Nghe nói, cầm đầu người kia không khỏi lộ ra có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không xem ra gì. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng Quách Hiểu bên hông túi tiền, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam, cũng nói, tiểu tử, đem tiền của ngươi cái túi ném qua đến, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha, không biết lượng sức. Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu không khỏi nở nụ cười, trước mắt mấy người nhiều nhất cũng liền võ đồ cảnh, thế mà còn vọng muốn đối phó hắn, quả nhiên là bờ cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu tử, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, muốn đến tư vị nhất định rất tốt. Ta nhìn ngươi mới là không biết lượng sức. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình cảnh của mình. Gặp Quách Hiểu lớn lối như thế lời nói, mấy người đầu tiên là sức sở, sau đó đồng thời hào hào bắt đầu rêu cật lên. Lập tức cũng không do dự nữa, hào hào móc ra vũ khí của mình, quân là đồng thời bổ về phía Quách Hiểu. Chỉ thấy mấy cái này quan binh vô cùng ăn ý, một người tay cầm trường đao sắc bén, đột nhiên hướng về Quách Hiểu cái kia trắng non cổ nhìn qua, một người tay cầm trường thương, hướng về Quách Hiểu ở ngực đâm tới, một người. Hiển nhiên, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế mây bay nước chảy đồng dạng. Nghe bên tai truyền đến tiếng gió vút vút, cùng cái kia sắc bén sắc ý, để Quách Hiểu hơi sững sờ, thì cái này, hắn chỗ lấy để mấy người kia theo dõi hắn, chính là vì kiến thức một chút nhị lưu, tam lưu võ giả thực lực, thật không nghĩ đến cũng là đơn giản như vậy hướng hắn huy động vũ khí. Thậm chí chỗ vung chặt động tác đều không có ẩn chứa chút nào khí huyết chi lực, thì là đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng. Nhìn tới nơi đây thật là một cái mạt pháp thế giới, ta cuối cùng là chuyển đưa đến cái gì thế giới bên trong. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu nhẹ nhàng nâng lên tay tùy ý vung lên, chỉ thấy một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác cường đại khí thế bỗng nhiên tuôn ra hiện ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, tinh chuẩn khóa chặt mấy cái quan binh trên thân. Sau một khắc, nguyên bản còn khí thế hung hăng quan binh, phản phất là bị một cái nhìn không thấy cự thủ đột nhiên bắt lấy đồng thời dùng lực hướng về cho sau lưng ném đồng dạng, thân thể không tự chủ được đồng thời hướng phía sau bay rất ra ngoài. Ba làm quan binh sau khi rơi xuống đất, bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Quách Hiểu, phảng phất là gặp được mấy vị kinh khủng chẳng cảnh, thậm chí khỏe miệng hơi hơi trường, muốn thuật nói cái gì. Có thể nét mặt của bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy không thay đổi, nhưng Quách Hiểu biết, cái này mấy người đã chết rồi, lập tức liền xoay người, tiếp tục hướng về chính mình chỗ định ra phương hướng mà đi. Chỉ là tại xoay người nháy mắt, Quách Hiểu trong miệng không khỏi nhàn nhạt phun ra, không thú vị. Chương 601, Lăng Tiêu Điện chương 601, Lăng Tiêu Điện mấy ngày sau. Nguyên bản huyên náo Sơn Khê tiểu trấn trên đường phố, lúc này lại là dị thường yên tĩnh. Chỉ thấy mấy cái quan binh mặt sắc mặt ngưng trọng hành tẩu tại phía trước, đi theo quan binh sau lưng thì là một vị giản dị tự nhiên nông phu. Giờ phút này nông phu chính cật lực lôi kéo một chiếc cũ nát xe ba gác, theo bánh xe cái kia kéo kẹt rung động, cùng đường lát đá ma sát sinh ra thanh âm chói tai, liền nhưng biết cái này xe ba gác trọng lượng hiển nhiên không nhẹ. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất, để đường đi yên tĩnh chính là cái kia xe ba gác, tại cái kia trên bản xa, nằm nổn ngang mấy cái bộ thi thể. Mà những thi thể này tại Sơn Khê tiểu trấn trên đường phố dân chúng hiển nhiên không xa lạ gì, thậm chí những dân chúng này ở trong lòng không ngừng vỗ tay trợ tán. Bị chết tốt. Những thứ này tên đáng chết cuối cùng lọt vào báo ứng, thật là sảng khoái a. Hừ, thế mà thì dạng này tùy tiện đã chết đi. Thật sự là quá tiện nghi bọn hắn. Cần phải để bọn hắn nhận hết tra tấn mới đúng. Liên nhị lưu võ giả đều mệnh tang ở đây, xem ra chúng ta cái này Sơn Khê tiểu trấn sợ là muốn không yên ổn rồi. Ai, vẫn là tranh thủ thời gian thu thập hành lý, rời đi nơi thị phi này đi. Nữ nhi a, những cái này xuất sinh rốt cục chết rồi, phụ thân chết cũng nhắm mắt. Giờ này khắc này, trên đường phố vây xem dân chúng, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trên xe ba gác thi thể, cứ việc trên mặt duy trì trầm mặc, nhưng trong lòng là không khỏi cao giọng kêu gào. Trên xe ba gác chỗ chết những người kia, đều hoặc nhiều hoặc ít có lấn ép qua bọn hắn, cứ việc chỉ là chết trong đó mấy cái, nhưng cũng đầy đủ để dân chúng cảm thấy không giống nhau tâm tình. Thậm chí liền liên tục dẫn đầu mấy cái quan binh, giờ phút này trong lòng cũng của bọn họ là không khỏi bất an, khẩn trương, bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì trên xe ba gác chỗ chết quan binh, chính là cùng bọn hắn đồng lưu hợp âu người, theo bọn hắn cái kia một đầu không khép được hai mắt, khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn liên tưởng đến, là có người hay không tại thanh để ý đến bọn họ những sâu mọt này. Mà tại trên đường phố nào đó một vị lão giả, giờ phút này nhìn lấy trên xe ba gác chết đi mấy người, khóe mắt của hắn không khỏi chảy xuống kích động nước mắt. Hắn nhi tử, con dâu đều bị cái kia trên xe ba gác giết chết, cứ việc không phải hắn tự tay giết, nhưng cũng coi là báo thù rửa hận. Ngay sau đó, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ đến trước mấy ngày chạm vạng tối người trẻ tuổi tiểu hòa tử, trong lòng cũng là không khỏi có chút suy đoán, chẳng lẽ là hắn? Tại mọi người nhìn phía dưới, quan binh mang theo kéo lấy xe ba gác nông phu cũng là về tới nha môn, bọn hắn nhìn lấy trên xe ba gác chết đi mấy người, trên mặt ngưng trọng đã chuyển biến thành bối rối chi sắc. Có phải hay không gần nhất phía trên có người xuống tới đã điều tra? Có thể là, cũng có thể không phải. Tam tử cùng Lưu Ca thế nhưng là nhị lưu võ giả, dễ dàng như vậy bị giết, hiển nhiên là nhất lưu võ giả, có phải là bọn hắn hay không chọc không nên dây vào người? Không nên suy nghĩ nhiều, gần nhất chúng ta an ổn một chút dựa theo quy củ hình thức, chờ qua một thời gian ngắn danh tiếng qua tại đi vơ vét của cải. Mấy ngày kế tiếp, cái này vốn nên cần nghiêm tra sự tình, thế mà không giải quyết được gì, không có tạo thành cái gì quá nhiều sự kiện. Nhưng để Sơn Khê tiểu trấn dân chúng vui mừng chính là, lệ phí vào thành theo ban đầu 20 văn biến thành 5 văn, trở về vốn nên cần giá tiền. Thậm chí quan binh không còn có khó xử bất tính, thành thành thật thật dựa theo bổn phận của mình làm việc. Đương nhiên, này thời gian cũng vẹn vẹn duy trì không đến một tháng, hết thảy liền lại khôi phục ban đầu bộ dáng. Mà lúc này Quách Hiểu tự nhiên không biết, chính mình chỉ là tùy ý giết mấy người, thế mà lại đem Sơn Khê tiểu trấn quan binh hoảng sợ thành như thế. Giờ phút này, đã đi lại mấy cái ngày thời gian, hắn đã đi tới sơn mạch chỗ sâu hiếm thấy vết chân địa phương, còn hắn thì dừng bước, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy tại hắn xa xa địa phương là một tòa cao vút trong mây sơn phong nguy nga đứng vững, phản phất là muốn đem cái này thường khung cho xuyên phá đồng dạng. Cái này vốn nên làm cho người sợ hãi than cảnh tượng, để Quách Hiểu trong đầu không tự chủ được hiện ra một vẻ thật sâu nghi hoặc. Ngọn núi kia không thích hợp, nhất là cái kia trên ngọn núi hoa cỏ cây cối, quả thực quá mức xanh tươi, thậm chí xa xa nhìn qua tràn đầy linh tính. Tình cảnh này như là xuất hiện ở thủy cầu hoặc là cái khác thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, Quách Hiểu còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng giờ này khắc này hắn vị trí chi địa lại là hoàn toàn khác biệt. Này phương thế giới thiên địa linh khí dị thường mỏng manh, cơ hồ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì đặc thù hay sao? Quách Hiểu tự nói đồng thời, thân hình của hắn cũng là đằng không mà lên, hướng về phía trước mình cái kia cao vút trong mây sơn phong mà đi. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu chính là rơi xuống giữa sườn núi bên trong, mà nét mặt của hắn cũng là dần dần quái dị. Không phải hắn không muốn bay thẳng đến ngọn núi bên trên, mà chính là ngọn núi này tựa hồ tồn tại trận pháp gì, để hắn không cách nào hướng về phía trên bay đi. Nơi này thiên địa linh khí so vừa mới nồng nặc gần gấp đôi, ngọn núi này có tụ linh hiệu quả. Cảm thụ được chỗ giữa sườn núi thiên địa linh khí, điều này cũng làm cho Quách Hiểu biết vì sao ngọn núi này hoa cỏ cây cối sẽ tràn đầy linh tính, vốn là nơi này thiên địa linh khí so phía ngoài nồng đậm không ít. Thậm chí, Quách Hiểu có thể cảm nhận được, càng là hướng lên trên, thiên địa linh khí nồng đậm cũng sẽ lần nữa nồng đậm một chút. Phía trên kia phải chăng còn có người tồn tại? Bất quá liền xem như có, tu vi chỉ sợ cũng cao không đi nơi nào, ai, hy vọng có đi. Ngẩng đầu nhìn cái kia thấy không rõ đỉnh núi, Quách Hiểu ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia hy vọng, có điều rất nhanh chính là biến mất, theo sau chính là vận chuyển thân pháp, hướng về phía trên mới chậm rãi mà đi. Đó là, nương theo lấy chậm rãi tốc độ, Quách Hiểu cũng là xuyên thấu qua tầng mây, cũng để cho hắn thấy rõ trên tầng mây cảnh tượng. Nha, Tại sơn phong phía trên có nhà tồn tại, điều này cũng làm cho Quách Hiểu dưới chân tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Một lát sau, đây là sân luyện công. Làm Quách Hiểu rơi vào một chỗ trên quảng trường, thậm chí tại quảng trường phía bên phải nơi hẻo lánh đứng thẳng lấy một cái binh khí khung, Quách Hiểu nghĩ như thế đến. Đồ gỗ. Nhìn lấy giá binh khí phía trên tùy ý trưng bày vũ khí, Quách Hiểu xuất ra trong đó một thanh làm bằng gỗ kiếm khí, sau đó hắn không khỏi lắc đầu. Chỉ thấy cái này làm bằng gỗ kiếm khí phía trên mấp mô, đồng thời đông một cái vết nứt tây một cái vết nứt, lộ ra nhưng đã thật lâu không có bị người sử dụng tới, nếu không phải thiên địa linh khí tư nhuận, chỉ sợ sớm đã bị phong hóa rơi mất. Đây cũng là cái nào đó tông phải đi. Đáng tiếc, đã xuống dốc, cũng không biết có không có để lại cái gì vật hữu dụng. Nhìn lấy bốn phía linh linh tinh tinh kiến trúc, để Quách Hiểu rất ít nghi hoặc, lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn hướng chính giữa cái nào đó kiến trúc phía trên. Lăng Tiêu Điện. Nhìn lấy phía trên nửa treo nhãn hiệu, Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn thế mà tại cái này nửa treo nhãn hiệu phía trên cảm nhận được một tia yếu ớt kiếm ý, cứ việc chỉ là miễn cưỡng bước vào kiếm ý một thành chi cảnh, nhưng điều này cũng làm cho Quách Hiểu biết phương thế giới này khả năng không phải đơn giản như vậy, chẳng qua là chính mình vị trí địa phương thật sự là quá mức cằn cỗi. Lắc đầu, Quách Hiểu chính là dậm chân đi vào. Ừm. Chương 602, Ô Sơn phái chương 602, Ô Sơn phái làm bước vào Lăng Tiêu Điện trong tích tắc, Quách Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới. Cái này linh khí trong nháy mắt đem cả người hắn bao bao ở trong đó, để Quách Hiểu không kiềm hãm được hít sâu một hơi, trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ say mê. Cái này nồng độ linh khí đã so thủy cầu cao hơn không ít. Quách Hiểu nhịn không được kinh thán lên tiếng, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Mấy ngày nữa, hắn liền có thể tiến đến đầy đủ kinh nghiệm giá trị, hắn liền có thể đột phá đến luyện thể võ thần cảnh giới, cứ việc luyện thể không cần dùng đến linh khí. Nhưng một khi đột phá luyện thể võ thần về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể liền sẽ triệt để chuyển biến tốt đẹp, cái kia một cỗ thần bí năng lượng liền cũng sẽ triệt để tiêu tán. Mà cái kia về sau, hắn liền cần một chỗ thiên địa linh khí nồng độ địa phương để cho hắn khôi phục thể nội chân nguyên. Đương nhiên, tới lúc đó, hắn tự nhiên cũng có thể theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra linh thạch đến khôi phục bản thân. Có thể ngay sau đó, không đợi hắn theo cái này phần chấn kinh cùng trong vui mừng hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền phát hiện một kiện để hắn có chút ngoài ý muốn sự tình. Chỉ thấy nguyên bản linh khí nồng nặc nồng độ thế mà bắt đầu dần dần hạ xuống, theo hắn mỗi lần hô hấp, linh khí liền sẽ hạ xuống một phần. Quách Hiểu đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình rõ ràng trắng lên, căn này đại điện bên trong hẳn là nắm giữ tụ linh cùng tỏa linh hiệu quả, cho nên mới sẽ dẫn đến cái này Lăng Tiêu Điện bên trong thiên địa linh khí nồng đậm kinh người. Tự nhiên, theo hắn hấp thu, linh khí liền sẽ dần dần hạ xuống. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền từ bỏ rời đi này điện ý nghĩ, sau đó chính là lấy lại tinh thần nhìn hướng trong điện tình hình. Liền gặp bên trong đại điện đồ vật mấy vị lộn xộn trưng bày, nhưng để hắn có chút vui mừng chính là, hắn thế mà trong điện mặt đất nhìn thấy tốt vài cuốn sách. Mà tại trên mặt đất những sách kia, trong đó một bản phía trên viết Du Ký hai chữ, để hắn không khỏi chú mục lên. Vương Kim Dương Du Ký, Bạt Đao Trảm, võ giả cảnh giới phân chia. Hỏi võ giả nên như thế nào nhổ lên cây liễu. Quách Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn lấy bày ở trước người mình mười vài cuốn sách, cuối cùng lấy ra cái này bốn bản hoàn hảo không chút tổn hại sách. Tùy ý lật một chút về sau, Quách Hiểu trong tay liền chỉ còn lại có tên là Vương Kim Dương Du Ký sách, lập tức chậm rãi mở ra, nhìn kỹ lên. Không biết qua bao lâu, theo trong tay Vương Kim Dương Du Ký khép lại một trang cuối cùng về sau, Quách Hiểu không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nguyên lai bản này Vương Kim Dương Du Ký bên trong ghi chép một vị tên là Vương Kim Dương võ giả chỗ du lịch kinh lịch, mà tại cái này du ký bên trong cũng ghi chép phương thế giới này tin tức. Bây giờ hắn vị trí thế giới tên là Phàm Nhân Vực, tên như ý nghĩa liền là phàm nhân sinh tồn thế giới, mà cái này phàm nhân vực vạn vạn ngàn, hắn vị trí chẳng qua là bên trong một cái. Mà cách mỗi ước chừng thời gian 10 năm, tại phàm nhân vực phía trên tiên giới liền sẽ hạ xuống tiên nhân tìm kiếm tu luyện thiên phú không tệ đệ tử. Mà cái này Vương Kim Dương tu luyện thiên phú không tệ, đáng tiếc hắn bỏ lỡ kỳ ngộ, tuổi tác thiên đại không có bị tiên nhân chỗ tuyển nhận, nhưng cũng ban cho một bước tu luyện công pháp. Thậm chí tiên nhân rời đi thời điểm, nói cho Vương Kim Dương, chỉ cần trong vòng 10 năm hắn có thể đột phá tiên thiên cảnh, cái kia lần tiếp theo liền sẽ dẫn hắn tiến về tiên giới. Nhưng tiếc nối là, thời gian 10 năm, Vương Kim Dương cảnh giới cũng chỉ là đột phá tới nhất lưu võ giả, thủy chung không cách nào đột phá tới tiên thiên cảnh. Long Như cho người hắn, cuối cùng lựa chọn du lịch phàm nhân vực ghi chép một số kỳ quan chi địa, cũng tại du lịch quá trình bên trong tìm kiếm tu luyện tiên phú không tệ đệ tử. Minh Thạch Công, chẳng qua là một bản hoàng cấp công pháp, quả thực cũng là đánh ra ăn mày đi. Nhìn lấy Vương Kim Dương du ký phía trên sau cùng chỗ ghi lại công pháp Minh Thạch Công, để Quách Hiểu có chút im lặng, thậm chí tại cái này du ký bên trong, Vương Kim Dương lặp lại nhiều nhất nội dung chính là khát vọng trở thành tiên nhân. Tiên nhân? Quả nhiên là buồn cười. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này cái gọi là tiên nhân chẳng qua là võ đạo có thành tựu người thôi, nếu thật là tiên nhân lời nói, chí ít cũng cho một bản huyền cấp công pháp thôi, chí ít nói ra còn có mặt mũi. Hoàng cấp, đưa cho hắn đều không hiếm có mặt hàng. Có điều, cái này Vương Kim Dương tiên phú chỉ sợ cũng thì như thế, như tiên phú thật tốt, dù là thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng bằng mượn quyển này Minh Thạch Công cũng đủ để đột phá tới tiên tiên. Đến mức cái này phàm nhân vực võ giả cảnh giới, theo vừa mới cái kia bản võ giả cảnh giới phân chia, Quách Hiểu chính là biết được. Võ đồ 13 giai chính là tam lưu võ giả, võ đồ 46 giai chính là nhị lưu võ giả, võ đồ 79 chính là nhất lưu võ giả. Mà tiên tiên cảnh giới, kỳ thật cũng chính là võ giả cảnh giới, mà tại tiên tiên cảnh giới về sau thì là tông sư, cũng chính là võ sư cảnh giới. Tông sư về sau cảnh giới thì là một cái không biết cảnh giới, không có ghi chép tại cái kia võ giả cảnh giới phân chia sách bên trong. Cũng không biết cái kia cái gọi là tiên giới nên như thế nào đi, thông qua truyền tống trận. Nhìn trong tay du ký, Quách Hiểu không khỏi nghĩ đến, sau đó hắn nhìn phía xa, lần nữa nghĩ đến, xem ra qua một thời gian ngắn, cũng nên đi một chuyến cái kia Thượng Thủy Vương quốc trong hoàng cung đi một vòng. Đúng vậy, hoàng cung. Dựa theo hắn đã từng xem qua tiểu thuyết tới nói, loại phàm nhân này vực kỳ thật cũng là nào đó cái tông môn quản hạt thế giới, nếu là quản hạt, vậy liền lại phái tiếp theo tên tông môn tử đệ tọa trấn nơi này. Dù là hắn đoán sai, vậy cũng có thể tại hoàng cung tìm kiếm được chính mình cần có đáp án. Chỉ là như thế một hồi thời gian, linh khí liền không có rồi hả? Làm cảm thụ được Lăng Tiêu điện bên trong linh khí đã mờ nhạt xuống tới, cùng đại điện bên ngoài đã không kém bao nhiêu về sau, Quyết Hiểu lắc đầu. Hắn cũng còn không sao cả hấp thu, chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể bản năng, liền đem nguyên bản linh khí nồng nặc hấp thu hầu như không còn, nếu là hắn chủ động hấp thu Lăng Tiêu điện bên trong linh khí, chỉ sợ cũng thì mấy hơi thời gian liền sẽ hầu như không còn. Xoạt xoạt. Theo một đạo xoạt xoạt tiếng vang lên, Quyết Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó liền gặp thân ảnh của hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đại điện bên ngoài trên quảng trường. Vâng. Cũng liền tại hắn đứng tại trên quảng trường trong chốc lát, chính là nhìn thấy Lăng Tiêu điện bắt đầu sụp đổ, sau đó chính là hình thành một vùng phế tích. Kỳ quái, ta cũng không làm cái gì, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Nhìn lấy sụp đổ Lăng Tiêu điện, Quyết Hiểu đầy trong đầu nghi hoặc. Lập tức hắn liền nhìn hướng cái khác còn sừng sững phong ốc, cũng không nghi nhiều, nhanh chóng tìm tòi. Làm tìm tòi hoàn tất về sau, Quyết Hiểu như có điều suy nghĩ lên, mà ở phía sau hắn thì là nghiêm chỉnh mạnh sụp đổ phế tích. Những cái kia nguyên bản còn sừng sững phong ốc, trong đó linh khí bị hắn hấp thu hầu như không còn về sau, đều không có qua thời gian bao lâu chính là ầm vang sụp đổ lên. Bất quá, Quách Hiểu cũng là biết nơi đây đến tột cùng là chỗ nào mới, hắn ở trong đó gian nào đó trong phòng, tìm được một bản nhật ký. Mà tại trong nhật ký ghi chép hắn chỗ sơn phong tên là Ô Sơn, mà tại Ô Sơn thì là một cái tồn tại ngàn năm tông phái Ô Sơn phái. Đến mức Ô Sơn phái tại trăm năm trước đó liền rời đi tất cả con cháu, tiến về biển ngoại tu luyện. Ta còn tưởng rằng này lại là cái kia cái gọi là tiên nhân hạ xuống lâm thời địa điểm. Ách. Chương 603, đột phá võ thần chương 603, đột phá võ thần ô. Một tiếng kéo dài hơi thở tiếng vang lên, chỗ tại trạng thái tu luyện bên trong Quách Hiểu, cái kia đóng chặt hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Bây giờ nửa tháng đã qua, trong khoảng thời gian này, Quách Hiểu chỗ nào cũng không có đi, cũng là khoanh chân ngồi tại Ô Sơn phái luyện võ trường phía trên tu luyện công pháp. Đương nhiên, cái này nửa tháng đối hắn thực lực cơ bản không có chút nào tác dụng, thể nội chân nguyên vẫn là trống rỗng. Đến mức vì sao như thế, thì là bởi vì thiên địa linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, hấp thu tiến thể nội sau luyện hóa, cơ bản không có lưu hạ cái gì chân nguyên. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 100883275, võ thánh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 13.5 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên tin tức, Quách Hiểu không khỏi lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng, vì cái này trăm vạn kinh nghiệm giá trị, hắn đã đợi chừng một cái nhiều tháng thời gian mới tiến đến nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Đáng chết ta, đều do người kia, nếu không ta làm sao đến mức muốn như thế chờ đợi, ngươi chờ đó cho ta. Một tháng này chỉ sợ là Quách Hiểu qua biệt khuất nhất thời điểm, bây giờ cũng coi như là giải thoát rồi. Không có chút nào do dự, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công phía trên một chút. Kim Cương Vôi Thần Công, 8 tầng, 9012, 100 vạn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công 9 tầng, mát cấp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng là chấm dứt. Nhìn lấy hệ thống công pháp phía trên đã đạt tới mát cấp Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Rất nhanh, một cú khó nói lên lời đau đớn cũng là tác dụng tại Quách Hiểu trên tinh thần, để hắn lấy lại tinh thần. Có thể để hắn có chút ngoài ý muốn chính là cái này đau đớn so trước kia càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm thống khổ. Không hổ là võ thần cảnh giới, cho dù là đột phá cũng so võ thánh mạnh mẽ lên không thiếu. Cứ việc thống khổ so trước đó mãnh liệt, nhưng bởi vì có lần trước đột phá kinh nghiệm, để Quách Hiểu nhanh chóng trong lòng mình mà đọc, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Quên mình thủ nhất, sáu cái vô cùng quyết tâm. Giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Chỉ là rất nhanh, Quách Hiểu liền từ bỏ mặc niệm băng tâm quyết, nhíu lại cái kia đã có thể vận thành bánh quai trèo cái chán, yên lặng tiếp nhận lên. Hắn đã mặc niệm nhiều lần băng tâm quyết, nhưng hoàn toàn không cách nào đè nén xuống đến từ nhục thể cùng trên tinh thần song trọng thống khổ. Loại thống khổ này dường như vô số chỉ độc trùng tại gặm nuốt lấy hắn mỗi một tấc da thịt, lại như một thanh trọng truy hung hăng đập linh hồn của hắn chỗ sâu. Dứt khoát, liền từ bỏ băng tâm quyết cái kia cực kỳ bé nhỏ hiệu quả. A mấy hơi sau đó, Quách Hiểu chính là điên cuồng ngã trên mặt đất nhấp nhô, nỗ lực để nổi thống khổ của mình có thể giảm bớt một bộ phận, thậm chí trong miệng cũng không ngừng bắt đầu mặc niệm băng tâm quyết lên. Cứ việc nội tâm của hắn chỗ sâu biết khả năng này là tốn công vô ích tác dụng, có thể đến đón lấy để Quách Hiểu hoàn toàn không có nghĩ tới là nguyên bản còn có thể một chút đưa đến một chút phân đoạn tác dụng băng tâm quyết, giờ phút này thế mà hoàn toàn đánh mất hiệu quả. Bất luận hắn như thế nào liều mạng nhập tụng, cũng không thể từ đó thu hoạch được một chút xíu an ủi cùng thư giãn, cái này khiến hắn lần nữa từ bỏ băng tâm quyết, chỉ là nằm lăn lộn trên mặt đất hắn càng thêm điên cuồng lên. Phốc phốc phốc, cũng đúng lúc này, theo Quách Hiểu thể nội bắt đầu vang vọng ra một trận tiếng vang, sau đó Quách Hiểu liền máu me khắp người yên tĩnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như chết đi. Chỉ trong chốc lát, vô số huyết dịch bắt đầu từ Quách Hiểu trên thân chảy xuôi mà đi, đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng chi sắc. 3. Theo huyết dịch trôi qua, một đạo to lớn vang lớn âm thanh xuất hiện lần nữa tại Quách Hiểu thể nội, lập tức liền nhìn thấy Quách Hiểu thân thể bắt đầu thu nhỏ lên, cuộn rút sau khi đứng lên quả thực tựa như tiểu lão đầu đồng dạng. Đồng thời, vô số màu đen vết bẩn cũng là theo Quách Hiểu trong lỗ chân lông chảy ra đến, một cỗ mùi hôi thối cũng là theo trên người hắn tản ra. Còn không có kết thúc. Ngay tại Quách Hiểu lấy là tất cả đều muốn khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí thương thế cũng muốn chuyển biến tốt đẹp thời điểm, một cô càng thêm đau khổ kịch liệt lần nữa truyền đến. A cũng liền tại Quách Hiểu chính tại đột phá cảnh giới thời điểm. Trần Gia Thôn, Gia Gia, Lịch Ca đều đã rời đi nửa tháng, hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Cậu tử ngồi xổm mã bộ, nhìn lấy Gia Gia của mình Trần Lão lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây đã là ngươi hôm nay thứ 7 lần hỏi, Gia Gia đều nói không biết, ngươi cũng không cần hỏi nữa, thành thành thật thật luyện công. Trần Lão có chút im lặng nhìn lấy cậu tử, có điều hắn cũng biết cậu tử tâm tình, cũng không có lựa chọn đả kích cậu tử lòng tin, chỉ là tự mình đi ra ngoài phòng. Ai, Lịch Ca, ngươi tranh thủ thời gian trở về a. Cậu tử ngồi xổm mã bộ, nhìn lấy sân nhỏ cửa lớn, chờ mong Quách Hiểu có thể đi tới. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng thời gian, ngựa của hắn bước đã từ lâu đạt tới nhập môn cảnh, tự nhiên cũng là bắt đầu nhớ Quách Hiểu nói tới quyền pháp. Là Lịch Ca trở về rồi. Khi nghe thấy bên ngoài viện truyền đến một trận thanh âm rồn rập, cậu tử liền cho rằng là Gia Gia chạy về đến thông báo hắn Quách Hiểu trở về tin tức. Cậu tử, nhanh, nhanh. Ngay sau đó, liền gặp Trần Lão thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào, không đợi cậu tử kịp phản ứng, liền là kéo lên một cái cậu tử tay, một bên thở hổn hển. Gia Gia, thế nào? Cậu tử bị Trần Lão bộ dáng làm cho không hiểu ra sao, cứ việc trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng gặp Trần Lão cái tia khẩn trương thần sắc, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trần Lão tựa hồ là nhìn ra cậu tử nghi hoặc, hắn vừa đi một bên thở hổn hển nói ra, cậu tử, là Sơn Tặc tới, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đến vại gạo rời đi. Cái gì? Nghe vậy, cậu tử cũng là giật nảy cả mình, lập tức hắn liền kéo lấy Trần Lão tay, cấp tốc hướng về nào đó trong một gian phòng chạy tới. Ba. Cũng liền tại cậu tử đẩy ra cửa lớn thời điểm, chỉ thấy một mũi tên theo cậu tử trên gương mặt xẹt qua, hung hăng đinh nhập trong cửa phòng. Lão đầu, chạy a, làm sao không tiếp tục chạy? Nghe nói các ngươi Trần gia thôn là thuộc ngươi Trần gia có tiền nhất, chúng ta cái này các huynh đệ gần nhất trong tay so sánh cần trường, ngươi xem xuống, trực tiếp cho ta bạch ngân mấy trăm lượng đi. Nha, đây là ngươi tôn tử đi, cái này chân mềm non da thịt, không tệ, không tệ, lao đầu, ngươi tôn tử ta nhìn chúng. Bạch ngân mấy trăm lượng? Cậu tử bị coi trọng. Vô luận là loại nào, đối với Trần Lao tới nói đều là chuyện không thể nào, lập tức hắn chính là hướng về Sơn Tặc phương hướng bị xuống, không hề đứt đoạn cầu khẩn nói, tiểu lão nhân là thật không có tiền, tiểu lão nhân tiền đều chôn ở căn phòng kia dưới góc phải. Cầu đại nhân các ngươi có đại lượng, thả lão phu tôn nhi một mạng. Dứt lời, Trần Lão chính là túi đầu quỳ bái lên. Lưu Tử, đi qua đào lên nhìn xem. Thấy thế, Sơn Tặc chỉ là phái ra trong đó một tên đi đào bạn. Không bao lâu thời gian, liền gặp cái này Lưu Tử từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm lấy một túi tiền, chỉ bất quá số tiền này túi có chút dẹp, hiển nhiên là không có tiền. Đại ca, chỉ có 22 bạc vụn. Thảo, lão già chết tiệt ngươi dám đùa chúng ta. Sơn Tặc đầu lĩnh nghe thấy chỉ có 22 bạc vụn, trong lòng giận dữ, một chân hướng về Trần Lão đá vào, trực tiếp đem Trần Lão đá cho xa mấy mét bên ngoài, không rõ sống chết. Ra ra. Thấy thế, cậu tử hướng về nằm dưới đất Trần Lão hô to một tiếng, sau đó cậu tử nhìn lấy mấy tên sơn tặc, tiện tay cơ lấy trên đất ghế, phẫn nộ quát, à, ta và các ngươi liều mạng. Chương 604, không độ cũng được chương 604, không độ cũng được đối với Trần gia thôn tao nộ, lúc này Quách Hiểu hồn nhiên không biết, hắn hôm nay đã không thống khổ nữa hò hét, ngược lại là hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Cuối cùng là kết thúc. Thanh âm khàn khàn theo Quách Hiểu trong miệng chậm rãi phun ra, đồng thời theo lời của hắn, một cỗ suy yếu cảm giác bất lực cũng là trong nháy mắt dâng lên trong lòng của hắn. Mãn thanh cực hình, chỉ sợ đều không có hắn chỗ trải qua tàn khốc, loại cảm giác này phảng phất như là thân thể từ trong ra ngoài, một tấc trả tấn. Đồng nhiên, Quách Hiểu sắc mặt lần nữa cũng biến. Hắn cảm thấy đến từ trái tim biến hóa, điều này cũng làm cho Quách Hiểu trước tiên chính mình thân thể còn chưa lộ sắc thành công, còn cần lại một lần nữa kinh lịch trước đó trả tấn. Ngay sau đó, phù phù phù phù nương theo lấy trái tim hiện ra một trận có mạnh mẽ nhảy lên, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở Quách Hiểu trên thân tản ra mà ra. Trong hư không đông nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé hạt tròn, viên kia hạt như là hạt bụi tụ cắt đồng dạng, hội tụ tại Quách Hiểu trên thân, cũng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vô số huyết dịch, cốt cách, huyết nhục tại viên này hạt tràn vào, bắt đầu bị một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng làm dịu, huyết dịch cũng là theo tâm vận vị trí bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cốt cách cũng là theo yếu ớt bắt đầu, cường độ chậm rãi tăng lên. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu cường tráng lên, không bao lâu thời gian liền để hắn biến thành một người đại mập mạp. Quách Hiểu nhìn lấy chính mình cái kia nhìn không thấy ngón chân thân thể, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, bất quá Quách Hiểu cũng không khẩn trương, hắn biến hóa trong cơ thể còn chưa kết thúc, chỉ muốn kết thúc về sau không phải một cái to lớn bản tử là được. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu nhục thể càng thêm mập mạp lên, giờ phút này hắn thậm chí ngay cả cổ đều khó mà chuyển động. Tựa hồ là đạt đến linh giới điểm giống như, hắn nguyên bản mập mạp kia thân thể bắt đầu thu nhỏ lên, giống như một cái hình cầu bên trong không khí thả khí đồng dạng. Rất nhanh, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nguyên bản mập mạp thân thể cũng là khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cứ việc nhìn qua có chút nhỏ gầy, nhưng Quách Hiểu có thể cảm nhận được, thân thể của hắn lực lượng quả thực có một cái bay vọt về trước. Vâng, tùy ý hướng về phía trước vung một quyền, sau đó liền nhìn thấy chính mình chỗ huy quyền phương hướng xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tốc độ kia không biết siêu việt gấp bao nhiêu lần tốc độ âm thanh. Không tệ. Quách Hiểu nhẹ giọng nỉ non, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bây giờ hắn có thực lực so với còn chưa đột phá trước đó, đã có long trời lỡ đất giống như biến hóa. Loại này tăng lên tuyệt không phải một chút điểm, nếu là muốn nói ra một thứ đại khái trị số, đó chính là gấp 10 lần có thừa. Nếu để cho chưa đột phá cảnh giới hắn cùng hiện tại hắn tiến hành giao chiến, Quách Hiểu trong lòng âm thầm đánh giá, liền xem như lấy một địch mười chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. có thể lấy một địch 10, liền có thể nói rõ hắn thực lực đã siêu việt tầm thường võ thần. Dù sao, hắn nguyên bản võ thánh tu vi cũng đã mạnh mẽ vô cùng, vượt cấp khiêu chiến vậy đơn giản liền là phi thường bình thường sự tình, bây giờ hắn rất muốn cùng cái kia siêu việt võ thần trường sinh cảnh võ giả đến một trận quyền quyền chấm dứt giao thủ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể đối phó loại kia đồng dạng trường sinh cảnh võ giả, như có thiên tư quá mức yêu nghiệt tồn tại, hắn tối đa cũng chỉ đánh ngang thôi. Ừm. Đang lúc Quách Hiểu đắm chìm trong đối tự thân cường đại thực lực mừng rỡ bên trong lúc, đột nhiên, hắn phát giác được trong thân thể một tia dị dạng. Hắn nhíu mày, theo sau chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ lên biến hóa trong cơ thể. Theo tinh thần của hắn chìm nhập thể nội, Quách Hiểu kinh ngạc phát hiện, chính mình thể nội khí huyết cẩn trọng giống như một đài động lực mạnh mẽ huyết bơm, huyết dịch tại thể nội không ngừng lao nhanh, lại sôi trào mãnh liệt lấy. Theo thể nội mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa dồi dào lực lượng, trầm trọng đến làm cho người kinh thán không thôi, đồng thời cái kia huyết dịch nồng độ cũng so trước kia càng thêm cẩn trọng ngưng luyện, giống như thực chất đồng dạng. Nhưng lớn nhất một cái biến hóa chính là hắn nhục thân. Bây giờ hắn nhục thân bên trong cốt cách cùng huyết nhục càng là bảy biện ra một loại trước nay chưa có tinh khiết, phản phất như là một khối sắt trải qua thiên truy bách luyện giống như, liền mảy may tạp chất đều khó mà tìm ra. Mỗi một cây cốt cách đều giống như trắng tinh không tì vết mỹ ngọc, bắp thịt cũng là đúng như tinh tế tỉ mỉ giống như tơ lụa, chặt chẽ đan vào một chỗ. Biến hóa thật thật lớn, khó trách nhục thân sẽ như thế cường đại, cũng không hưởng công ta thụ này phương tội, không lỗ. Lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở tại chỗ, hai mắt khép hờ, cảm ngộ lúc này nhục thân của mình trạng thái. Cái kia hoàn mỹ nhục thể để Quách Hiểu khoe miệng hơi hơi dương lên, cũng lộ ra một cái nụ cười hài lòng đi ra. Đồng nhiên, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ra trong đầu của hắn loại qua, kỳ quái, theo lẽ thường tới nói, theo võ thánh đột phá tới võ thần, hẳn là sẽ có dẫn tới thiên kiếp mới đúng, làm sao đến bây giờ không hề có động tĩnh gì. Mang theo phần này nghi hoặc cùng không hiểu, Quách Hiểu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia bầu trời trong trẻo bầu trời. Cũng liền tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời như là bị lực lượng nào đó cấp tốc xóa đi, trong chớp mắt chính là mây đen dày đặc. Theo sau chính là nhìn thấy từng đạo tráng kiện mà lóng lánh màu trắng bạc lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua xe lẫn, đồng thời, một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng cũng là tại tầng mây bên trong không ngừng ngưng tụ. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trên bầu trời màu trắng bạc lôi đỉnh trong nháy mắt hạ xuống, tốc độ kia mãnh liệt vô cùng, không đợi Quách Hiểu chuẩn bị, chính là rơi vào trên đầu của hắn. Theo lôi đỉnh rơi vào Quách Hiểu trên thân, hắn có thể cảm nhận được mình đã bị một cỗ tê dại lực lượng, để hắn hơi hơi nhíu mày. Thì cái này, hắn còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất đối mặt thiên kiếp thời điểm, cái kia tráng kiện vô cùng màu bạc lôi đỉnh rồi hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng hôm nay cái này tiên kiếp đối mình đã không có chút nào uy lực. Mấy hơi thời gian nguyên bản chỉ có một con to bằng cánh tay lôi đỉnh cũng là bắt đầu khuyết trường lớn, đồng thời liên tiếp không ngừng hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Theo thứ một tia chớp rơi xuống, đến đón lấy trên bầu trời lôi đỉnh không có chút nào khiến người ta nghỉ ngơi chỗ trống, không ngừng trên không trung hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Kết thúc. Không biết bị màu trắng bạc lôi đỉnh đập nện bao nhiêu lần về sau, làm lôi đỉnh chậm chạp chưa rơi xuống về sau, Quách Hiểu liền hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản vô duyên bù đắp bầu trời một lần nữa khôi phục liêu nguyên trước cái kêu bầu trời trong trẻo bầu trời, để Quách Hiểu không khỏi có chút ngây ngất lên. Cũng ngay tại lúc này, một đạo màu xanh lôi đỉnh cũng là bắt đầu hướng về Quách Hiểu rơi xuống, cái kêu màu xanh lôi đỉnh tráng kiện vô cùng, so vừa mới thừa nhận màu trắng bạc lôi đỉnh còn lớn hơn lớn mạnh ba phần. Thì cái này, nhìn lấy cái kêu tráng kiện màu xanh lôi đỉnh, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ chờ mong, có thể cái này thần sắc mong đợi chỉ là dừng lại mấy hơi thời gian, chính là chuyển biến thành vẻ thất vọng. Chỉ vì cái này tráng kiện màu xanh lôi đỉnh chỉ là đem vừa mới màu trắng bạc lôi đỉnh lúc tạo thành vết thương nhẹ khôi phục như lúc ban đầu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có để tinh thần lực của mình khôi phục. Cái này thiên kiếp, không độ cũng được, quá nghèo. Đột nhiên, một trận đung đưa kịch liệt bắt đầu theo Quách Hiểu dưới chân hiện lên. Ầm ầm.